Tuyết Ám Thiên Trường thở dài một hơi, nói, thật là vận khí bối a, chúng ta cuối cùng tam đại, không biết tiêu phí nhiều ít tài lực nhân lực, thật vất vả bắt được Thận Hải Vân Thiết, kết quả liền cố tình không có quy khư huyền tinh. Cố tình bọn họ a, một đám đều là ngồi mát ăn bắt vàng, thật đặc nương tức chết lão tử. Nếu không, ngài cùng Sở bà bà nói, liền nói dứt khoát làm cho bọn họ dùng quy khư huyền tinh đương xính lễ, đến lúc đó, ngài liền có thể dùng này pháp bảo luyện chế một kiện có thể tự nhiên hành động bảo vật, ngài liền không cần làm. Tuyết Ám Thiên mỉm cười nói, Sở Thiên Hành đáp ứng ta, đợi đến ngày sau pháp bảo xuất thế, hắn tạm thời sử dụng, nhưng đợi đến ngươi cùng Sở Hạo Nhiên kia tiểu tử hài tử xuất thế lớn lên đến 20 tuổi thời điểm, còn hắn liền đem pháp bảo đưa dư các ngươi hài tử. Ân, tuy rằng không họ Tuyết, nhưng rốt cuộc cũng là chúng ta Tuyết gia huyết mạch, ta Tuyết Ám Thiên cũng không phải là câu nệ với dòng họ người, dù sao cuối cùng vẫn là dừng ở ta từng cháu ngoại trong tay, cũng không tính tiện nghi người ngoài. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tuyết Lạc Hà đầu tóc, ôn nhu nói, năm đó bởi vì một ít khuyết điểm, ta hại mẫu thân ngươi, bởi vì việc này, phụ thân ngươi nhiều năm như vậy tới vẫn luôn canh cánh trong lòng, chẳng qua bởi vì lúc trước sự kiện, ta chân cũng quẻ, không rời đi người chiếu cố, hắn lúc này mới không thể không áp xuống trong lòng bất mãn. Ta phía trước còn không cam lòng, một lòng nghị thu thập quy khư huyền tinh chưa khỏi chính mình hai chân, nhưng vấn đề là theo thời gian trôi qua, ta cũng chậm rãi nghị thông suốt lạc, kỳ thật quẻ cũng không có gì không tốt. Bởi vì ta quẻ, cho nên sự tình còn có cứu vãn đường sống, phía trước mâu thuẫn có thể tạm thời xem nhẹ, nhưng nếu ta bình phục, sợ là chúng ta phụ tử chi gian phía trước vẫn luôn chưa từng đối mặt mâu thuẫn, cũng đem ho. N toàn bùng nổ, đến lúc đó, ngược lại không hảo. Cứ như vậy quẻ đi, khá tốt. Nhưng ra ra, liền tính ngài nói rất đúng. Nhưng ngài phía trước đáp ứng Tiết bà bá. Ta bảo bối quan trọng nhất ta. Tuyết Ám Thiên cười ha ha lên, yên tâm đi. Ngươi ra ra ta chính là trong lòng có phổ đâu. Ân, không có việc gì, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Hắn nhẹ nhàng cầm Tuyết Lạc Hà tay, ôn nhu nói, tuy rằng ta không quá thích Sở Hạo Nhiên tiểu tử này tâm tư quá nặng, loại người này rất khó chân chính đối một người trả giá toàn bộ. Nhưng nếu ngươi thích, ra ra liền dám cam đoan, làm hắn quyết không dám đối với ngươi có nửa điểm cô phụ. Ra ra, Tuyết Lạc Hà nhào vào Tuyết Ám Thiên trong lòng ngực, thanh âm đã là nhịn không được nghẹn ngào đi lên. Tuyết Ám Thiên sâu kín thở dài, ai? Ngươi cũng lớn, tổng nên gả chồng, gả cái chính mình thích, khá tốt, ân. Khá tốt. Chương 805, Tô Nhàn nói không thể nghe xong. Ba ba, việc này thành. Mới vừa thượng tàu bay. Sở Hạo Nhiên liền nhịn không được gấp không chờ nổi cùng chính mình phụ thân lần thứ hai xác nhận. Đương nhiên thành. Sở Thiên Hành ha ha cười nói, không thể tưởng được a không thể tưởng được, nhà chúng ta thật là tổ tiên mạo khói nhẹ. Bàng Bạch liền nhiều ra một kiện ít nhất A cấp trở lên pháp bảo, ngày sau càng nhưng làm đổ ra truyền hậu cần truyền đời sau. Ha ha ha ha, năm xưa Tuyết lão ca gia tộc thu thập Thận Hải Vân Thiết, ta trong miệng tuy không cho là đúng, nhưng trong lòng lại pha hâm mộ, vạn sự khởi đầu nan A, muốn thu thập này đó, sở hao phí nhân lực tài lực, nhưng không phải là nhỏ, hơn nữa hai. Trăm khối Thận Hải Vân Thiết, khó khăn thật sự không nhỏ, không thể tưởng được Tuyết Ám Thiên cuối cùng tam đại chi lực, cuối cùng lại hưởng phí là vì ta sở ra làm áo cưới. Hạo Nhiên, quả nhiên ngươi vận khí chính là hảo, thế nhưng có thể cơ duyên xảo hợp dưới, được đến quy khư. Huyền tinh, càng cơ duyên xảo hợp dưới, làm kia Tuyết Lạc Hà khuynh tâm với ngươi, bởi vậy, chúng ta sở ra chính là kiếm quá độ. Đúng vậy. May mắn còn kịp. Sở Hạo Nhiên từ chính mình phụ thân trong miệng nghe được xác nhận đồng ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ xem ra Tuyết Ám Thiên quả nhiên còn không có tới kịp đem kia hơn 30 viên vẫn thiết đưa qua đi. Cứ như vậy. Ngày sau nếu thật sự không được. Ta liền tìm cái lý do nói huyền tinh mất đi, tỉ như nói kêu bán ta huyền tinh người phát hiện huyền tinh chân quý, cho nên lâm thời đổi ý, cũng hoặc là, có lẽ, ta còn có thể được đến chân chính huyền tinh đâu. Trên mặt hắn lộ ra trầm ngâm thần sắc, cảm giác việc này tựa hồ rất có thao tác không gian. Hắn hỏi, đúng rồi, ba ba, vẫn thiết đại khái khi nào đưa đến. Cái này sao, đến chờ huyền tinh tới rồi mới được. Sở Thiên Hành nói, ngươi Tuyết ba ba thái độ thực minh xác, hoặc là huyền tinh tới rồi. Hắn lập tức đem 200 vẫn thiết dâng lên, đến lúc đó, các ngươi kết hôn thời điểm có thể có một kiện A cấp trở lên pháp bảo trấn bãi, cũng có thể tính thượng là to lớn, lại hoặc là chính là các ngươi hai cái chính thức đính hôn là lúc, hắn lại thân thủ đem vẫn thiết giao cho các ngươi. Sở Hạo Nhiên gật đầu, thấp giọng nói, này Lao Đông Tây, thật đúng là không thấy con thỏ không giải ương chủ A. Sở Thiên Hành không vui nói như thế nào ngươi Tuyết bá bá đâu. Nhân gia tam đại tích tụ, lập tức toàn đưa cho ngươi đương của hồi môn. Ngươi còn không hài lòng sao? Tiểu xuất sinh, nhớ kỹ, ngươi Tuyết bà bà phía trước nói cũng không phải là giả. Ngươi nếu thật dám làm ra cái gì xin lỗi Lạc Hà sự tình nói, đừng nhìn hắn quẻ, ngươi lão tử ta cũng hộ không được ngươi. Là, đã biết. Sở Hạo Nhiên cụp mi du mắt, thấp giọng nói. Đáy mắt lại có không cho là đúng thần sắc hiện lên. Có thể thế nào? Dù sao ta hiện tại đã cùng Tiết Tập người không thể nào, như vậy ta cũng chính là nhất định phải cưới Tuyết Lạc Hà. Như vậy, tự nhiên không có khả năng sẽ có cô phụ nàng vừa nói. Dù sao dựa vào nàng tính cách, ta liền tính tìm mấy người phụ nhân cưới về nhà, nàng phỏng chừng cũng nói không nên lời cái gì tới. Như vậy hiện tại nói, Huyền Tinh đưa đến còn cần một đoạn thời gian, như vậy đi, ba ba. Chúng ta mau chóng đem việc hôn nhân định ra đến đây đi. Sở Hạo Nhiên ra vẻ lo lắng nói, ta lo lắng đêm dài lắm ngộng, tựa như ngài nói như vậy, suốt tam đại tích tụ, tuy rằng Tuyết bà bá là rất đau Lạc Hà không sai, nhưng vạn nhất hắn đổi ý, chúng ta cũng như thế nào không được hắn, không phải sao? Đảo cũng là cái này lý, ta đây mau chóng an bài đi. Sở Thiên Hành tưởng tượng, xác thật như thế. Lập tức gật đầu đồng ý. Sở Hạo Nhiên túi đầu nở nụ cười, Huyền Tinh. Hiện tại còn không có, nhưng nếu thật là như chính mình suy nghĩ như vậy nói, Huyền Tinh sớm muộn gì cũng là chính mình vật trong bàn tay. Ân, nhưng hiện tại nói, ít nhất, cũng đem 200 viên vẫn thiết bắt được tay lại nói. Kết quả là, 7 ngày lúc sau, thiết ra, đính hôn thiệp mời. Tiết Tập người khiếp sợ nhìn trong tay thiệp mời, cả kinh nói, cái này đại âm bức thế nhưng động tác so với ta còn nhanh. Ta đều còn không có đính đâu, hắn thế nhưng cũng đã muốn đính hôn. Hơn nữa vẫn là cùng. Cùng. Trên mặt nàng hiện lên một chút cổ quái thần sắc, hoang mang nói, bọn họ hai cái lúc trước không phải đã giải trừ hôn ước sao. Phòng trưng là ở trên người của ngươi nhìn không tới hy vọng, cho nên lui mà cầu tiếp theo đi. Tiết Tân Lôi nhưng thật ra xem tương đương thấu triệt, bất quá nhìn Tiết Tập người, hắn vẫn là nhịn không được những mày, thấp giọng cửa mắng, còn có, cái gì kêu đại âm. Cái gì gì đó, ngươi một nữ hài tử ra, nói chuyện không cần như vậy thô bỉ, đến bây giờ hơn 30 tuổi đều còn gả không ra. Phỏng chừng chính là bởi vì miệng ba quá độc duyên cớ. Còn không phải bởi vì ngươi không cho ta gả. Tiết Tập người tức giận trừng mắt nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái, hoán giận nói, hơn nữa ta hiện tại đầy miệng lời thô tục, còn không phải ngươi ở ta khi còn nhỏ liền đem ta đưa vào quân doanh, đi theo một đám tên rào hoạt, ta có thể học ra cái gì hảo tới. Từ từ, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, phẫn nộ nói, ba, ta đột nhiên phát hiện, ta đến bây giờ đều kết không được hôn, giống như hoàn toàn đều là ngài công lao. Hơn nữa hiện tại đều đã tìm bạn trai, ngài liền đính hôn đều không cho, chẳng lẽ nói ngài là muốn cho ta cả đời gả không ra, hảo kế thừa nhà chúng ta gia nghiệp đi. Ngươi đem vận vận trích đi ra ngoài, ta bảo đảm lập tức cho các ngươi hai cái tổ chức đính hôn nghi thức. Thiết Tân Lôi hừ nhẹ nói, ta nói cho ngươi, vô dụng. Ta xác thật không biết nên xử lý như thế nào việc này, nhưng ta có thể trắng ra nói cho ngươi, duy độc việc này, trăm triệu không được. Ta quyết không buông khẩu. Đúng rồi, kia tiểu từ đâu? Ở suy xét rốt cuộc nên luyện chế như thế nào binh khí. Tiết Tập người ta nói, Tô Nhàn người này luôn luôn thần thần thao thao, nói cái gì sử thi thăng cấp, tiếp tục tham khảo linh tinh, ta cũng nghe không hiểu. Bất quá chính hắn liền sẽ luyện khí, đến lúc đó, liền chờ này hơn 30 viên vẫn thiết tới rồi. Việc này, ai? Trước 2 ngày Lao Tuyết còn cùng ta phát thông tin, cùng ta xin lỗi tới. Tiết Tân Lôi thở dài một tiếng, nói, hắn cũng là không dễ dàng à, đúng rồi. Cùng kia tiểu tử thúi nói một tiếng, làm hắn cũng đi thôi, rốt cuộc thư mời thượng cũng viết tên của hắn, ân. Tô Nhàn kia tiểu tử thúi đều trụ tiến nhà chúng ta tới, gặp chuyện lại không hắn phân, đến lúc đó chẳng phải là sẽ làm người ngoài cười nhạo chúng ta Tiết gia thu cái không danh không phân nam nhân. Hừ, tạm thời đối ngoại liền nói như thế, nha đầu thúi, như vậy xem ta làm cái gì? Không có gì. Ta chính là suy nghĩ, ngài nên không phải là đang đợi Tô Nhàn đột phá nguyên anh đi. Tiết Tập người hoang mang hỏi. Sau đó hảo đến lúc đó. Mơ tưởng, hắn chính là đại thừa kỳ cũng vô dụng. Còn không chạy nhanh cút cho ta. Thiết Tân Lôi thẹn quá thành giận mắng lên. Là. Này liên lăn. Tiết Tập người bay nhanh chạy. Trên mặt lại không tự giác hiện lên một chút tươi cười. Tô Nhàn quả nhiên ưu tú. Dù cho chính mình phụ thân không biết nên làm như thế nào. Nhưng lại cũng không nghĩ tới muốn đem hắn đẩy ra đi. Lúc này làm hắn cùng chính mình cùng đi. Kỳ thật còn không phải là một loại đối ngoại cam chịu sao. Ân. Đến lúc đó chờ đến chính mình gạo nấu thành cơm, thật sự. Ân. Hừ hừ hừ hừ. Tiết Tập người trộm nở nụ cười, trong lòng yên lặng quyết định, lúc sau tuyệt đối không hề nghe Tô Nhàn nói, đi tìm tỷ tỷ muốn nàng kia siêu cấp dùng tốt áo mưa nhỏ. Ngốc tử mới dùng kia đồ vật đâu. Chương 806, từ phụ là cá nhân thiết. Tuyết Ám Thiên tuy không lắm vội vàng, nhưng lại không chịu nổi Sở Thiên hành động tác bay nhanh. Kết quả là ở hai người định ra miệng hiệp nghị mấy ngày lúc sau. Tuyết gia liền đã đại yến khách khứa. Tuyết gia nữ nhi duy nhất đính hôn. Đặc biệt là nhà trai vẫn là Sở trung tướng duy nhất nhi tử. Hai nhà kết hợp, tự nhiên là cực đại sự tình. Tuy rằng tu tiên văn minh bên trong, quyền thế cùng thực lực kỳ thật đúng là hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy cái gọi là liên hôn kỳ thật đã cũng không quá lớn tác dụng, đặc biệt là tu sĩ thọ nguyên đều là cực dài, nhược nhi nữ hai phương không có cảm tình cơ sở, như vậy cái gọi là liên hôn sớm muộn gì muốn ra vấn đề, đến lúc đó nháo băng ly phân tích, ngược lại dễ dàng làm vốn dĩ hòa thuận hai nhà như vậy sinh hiềm khích. Nhưng nhược nhi nữ chân có cảm tình cơ sở nói, hai bên gia trưởng tự nhiên cũng là thấy vậy vui mừng. Đặc biệt là Tuyết Lạc Hà từng cùng Sở Hạo Nhiên từng có hôn ước, chỉ là sau lại thủ tiêu, mà hiện giờ. Lần thứ hai ký kết hôn ước, người ở bên ngoài xem ra, rất có vài phần tình nhân trải qua muôn vàng chắc trở, rốt cuộc tu thành chính quả cảm giác. Mọi người tự nhiên cũng đều là mang theo chúc phúc mà đến. Tuyết Ám Thiên cũng khó được thay một thân hỷ phục, cùng Tuyết Lạc Hà ra tôn hai người ở ngoài cửa, từng cái hoan nghênh những cái đó tiến đến chúc mừng bạn bè. Tuyết Lạc Hà một thân hỷ phục, trên mặt mang theo thẹn thùng tươi cười. Thoạt nhìn năm tháng tính hảo, động lòng người vô cùng. Hiển nhiên, trận này đính hôn nghi thức, nàng kỳ thật cực kỳ thích. Ha ha ha ha, Lão Tuyết, chúc mừng a. Tiết Tân Lôi tự tàu bay xuống xe, liền bước nhanh hướng về Tuyết Ám Thiên đi đến, hung hăng cho hắn một cái hùng ôm, thậm chí còn đem hắn ôm ly ghế dựa, sau đó ở không trung xoay vài vòng. Khí Tuyết Ám Thiên mặt đều thanh. Tuyết Lạc Hà đi theo la hoảng lên, ra ra. Ra ra. Tiểu Tâm a, Thiết ra ra. Tiểu Tâm đừng thương tới rồi ra ra. Hắn mẹ nó, Tiết Tân Lôi ngươi này, lão vương bắt thật là nơi trốn không quên cấp lao tử chơi xấu. Phảng phất món đồ chơi giống nhau bị thả lại ghế trên. Tuyết Ám Thiên cả giận nói, lao tử không phải đã cùng ngươi nói tạ tội sao? Ngươi trong miệng nói không thèm để ý, hợp lại trong lòng lại còn có oán giận lâu. Chưa thấy qua cầu người muốn đồ vật còn như vậy kiêu ngạo. Ha ha ha ha, hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau a. Tiết Tân Lôi cười nói, ta là thật vì ngươi vui vẻ tới. Ta biết, ngươi hiện tại tâm cơ hồ toàn hệ ở ngươi cháu gái nhi trên người, hiện giờ nàng rốt cuộc có quy túc, ta cũng vì ngươi cao hứng. Tuy rằng, hắn khẽ nhíu mày, lời nói chưa nói toàn. Đều là lao binh lính càn quái tử, theo chân bọn họ so sánh với, Sở Hạo Nhiên nộn cùng cái thuần khiết tiểu cô nương dường như, bọn họ tự nhiên đều xem ra tới, Sở Hạo Nhiên tiểu tử này tâm tư quá nặng, làm việc luôn thích tính kế. Loại tính cách này, nếu có người nghiêm khắc trông giữ đảo còn hảo, nhưng một khi mặc kệ, sớm muộn gì đến xảy ra chuyện, thật sự không phải nhi nữ lương xứng. Ngươi lúc trước vì sao mặc kệ kia tiểu tử truy ngươi nữ nhi? Ta xem chủ hắn. Tiết Tân Lôi đôi mắt chừng, nói, hắn nếu dám chơi tâm nhãn, lao tử đem hắn chân chó đánh gãy. Ta so ngươi ác hơn, ta dám giết hắn. Tuyết Ám Thiên cười khổ nói, hơn nữa nói thật, tới rồi chúng ta tuổi này, đều lui ra tới, duy nhất còn treo ở trong lòng sự tình, cũng chính là nhi nữ vãn bối việc hôn nhân. Ta thọ nguyên không nhiều lắm. Có thể ở trước khi chết nhìn đến ta nữ nhi có cái yên ổn quy túc, cũng coi như yên tâm, dù cho ngày sau ta không còn nữa. Thiên hành kia tiểu tử tâm nhãn tuy rằng nhiều chút, nhưng làm người không xấu, có hắn ở, ta cũng còn tính yên tâm, tổng bất trí làm Lạc Hà bị ủy khuất đi. Vậy là tốt rồi, chính ngươi châm trước làm đi. Tiết Tân Lôi cười lại cùng Tuyết Ám Thiên ôm ôm, cười nói, ngươi ta huynh đệ một lòng, ngươi cháu gái cũng là ta cháu gái, ngày sau ngươi dù cho không ở, hắn nếu dám phụ tiểu hà, ta thế ngươi làm thịt hắn. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Tuyết Ám Thiên vui mừng tiêu tiếu, nhìn về phía chính mình cháu gái nhi. Cười nói, làm sao vậy Lạc Hà, chúng ta hai cái luận chúng ta, các ngươi nhưng đừng luận cái gì bối phận, khi còn nhỏ không cũng thường xuyên cùng nhau chơi sao. Hiện tại đều từng người có quy túc, như thế nào còn ôm phía trước về điểm này nhỏ nhỏ mà sắt không bỏ. Tuyết Lạc Hà có điểm ngượng ngùng đối với tiết tập người tiêu tiếu, lại nhìn mắt đứng ở bên người nàng Tô Nhàn. Nhẹ giọng nói, xin lỗi, tập người. Không quan hệ. Không tính gì đó. Tiết tập người cười nói, nhìn đến ngươi đính hôn, ta cũng vì ngươi cao hứng. Ngươi cũng khá tốt, vị này Tô. Tô lão sư đúng không, khá tốt. Hai người trong lúc nhất thời, hơi có chút câu nệ cảm giác. Được rồi, vãn bối sự tình cũng đừng nhiều quản. Đi, tập người, chúng ta đi vào, các ngươi về sau thường xuyên đi lại là được. Tiết Tân Lôi ha ha cười vài tiếng, nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước, sau đó lao tuyết. Ta có một số việc cùng ngươi nói. Hảo. Tiết Tân Lôi mang theo Tô Nhàn còn có tiết tập người cùng nhau đi vào. Rồi sau đó mặt, lại có khách đến. Tuyết Lạc Hà cùng Tuyết Ám Thiên trên mặt đều là mang theo tươi cười đón đi lên. Ba người một đường hướng trong. Tiết Tân Lôi thấp giọng nói, Tô Nhàn, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tô Nhàn hoang mang nói, vị kia Tuyết Ba Phụ, có thương tích trong người cho nên mới làm cho hành động không tiện. Là tinh cầu nổ mạnh, ít nhiều hắn lúc ấy đã là nguyên anh tu sĩ, lúc này mới may mắn chưa chết, nhưng dù cho như thế, nổ mạnh vẫn cứ phá hủy hắn sở hữu chân bộ thần kinh, thỉnh rất nhiều y tu đều trị không hết. Liên khoa học kỹ thuật văn minh tay chân giả cũng chưa biện pháp sử dụng, phía trước duy nhất biện pháp, đó là gửi hy vọng với lợi dụng quy khư huyền tinh luyện chế một kiện có thể trợ giúp hành tẩu pháp bảo, nhưng hiện tại hắn đột nhiên thân hoạn bệnh hiểm nghèo, thọ nguyên vô nhiều, cho nên cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Tiết Tân Lôi khẽ thở dài, lúc ấy y tu hiệp hội hội trưởng dịu dàng dung chúng ta cũng thỉnh, nhưng nàng cũng không có gì quá tốt biện pháp. Ngươi là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, hơn nữa ta từng nghe Châu Nhất Bân nói lên quá, nói ngươi tìm lối tắt, biết hiểu tri thức cùng đường kim lưu thông tri thức một trời một vực, ta liền muốn cho ngươi nhìn xem, có biện pháp nào không chữa khỏi hắn chân, ít nhất, làm hắn tại đây cuối cùng mấy năm, có thể đi lên vài bước. Tinh cầu nổ mạnh sao? Tô Nhàn như suy tư gì nói, nếu là cái dạng này lời nói, hẳn là có không nhỏ nắm chắc. Ngươi nói thật. Tiết Tân Lôi tuy rằng làm ơn Tô Nhàn, nhưng trên thực tế, hắn cũng bất quá là thử một lần mà thôi, chính mình cũng không từng ôm quá lớn hy vọng, thậm chí cũng chưa dám cùng Tuyết Ám Thiên nhắc tới việc này tới. Chỉ là làm Tô Nhàn trộm nhìn xem. Nhưng không nghĩ tới, Tô Nhàn lại là như vậy. Ngươi thật sự. Tiết Tân Lôi hung hăng trừng hướng về phía Tô Nhàn, lạnh giọng quát, ngươi thật sự có biện pháp. Tô Nhàn, ta cũng không là nói giỡn, nếu ngươi thật sự có thể làm ta này lao hưu đứng lên. Ngươi cùng tập người còn có vận vận bọn họ sự tình, ta tuy không có lại tán đồng. Bá phụ, ta cùng với các nàng sự tình về ta cùng với các nàng sự tình, đây là chuyện này, hai việc đừng nói nhập là một. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta nhất định phải cùng hai người bọn nàng ở bên nhau, vô luận vì cái gì. Chẳng sợ ngài ngăn cản cũng là vô dụng, nhưng vì hắn chữa bệnh, đây là ta ứng tận việc, ngài liền tính không được nặng, ta cũng sẽ tận tâm đi làm, cho nên, đừng làm cho ngài đối nhi nữ quan tâm trộn lẫn tạp thượng hiệu quả và lợi ích tính chất. Người đứa nhỏ này thật là. Tiết Tân Lôi trong lúc nhất thời, lại là cảm động mặc danh, nhịn không được bối qua thân mình, tiếp tục đi phía trước đi tới, trong miệng thở dài, nói chuyện luôn là có thể nói đến ta tâm khảm, ngươi nếu không thông đồng vận vận nên thật tốt ta. Tô Nhàn trong lòng cười thầm, đối với Tiết Tập người chớp chớp mắt. Hắn đã tìm được rồi đối phó Tiết Tân Lôi biện pháp. Liên cầm từ phụ nhân thiết hướng hắn trên người cái. Thuận mau loát, chuẩn không kém. Tiết Tập người bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Chương 807, nam nhân ánh mắt đều thực ghê tởm. U, này không phải Tiết đại ca sao? Ba người vừa mới bước vào Tuyết gia đại môn, chưa đi bao xa. Bên trái liền vang lên một đạo sang sảng vô cùng tiếng cười. Ba người quay đầu nhìn lại. Chính nhìn đến Sở Hạo Nhiên đi theo một người bạch diện không cần trung niên nam tử phía sau, hai người hướng về bên này đi tới. Mà kia nam tử càng là vừa đi vừa cười lớn giơ tay, cùng Tiết Tân Lôi bàn tay to gắt gao nắm ở một chỗ. Tiết Tân Lôi trên mặt lộ ra ý cười. Ngay sau đó, người nọ sắc mặt nháy mắt biến thành xanh mét thần sắc, thở dài, quả nhiên a, không chỉ có tu vi theo không kịp, thậm chí còn liền lực lượng, ta cũng là xa xa không bằng Tiết đại ca ngươi a. Tiết Tân Lôi cười to nói, ha ha ha ha, gừng càng già càng cay a tiểu sở, ngươi còn quá non. Nhưng có câu nói gọi là tỏi vẫn là sinh hương. Cũng có câu nói gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, ân, viễn cổ tiên hiền trí tuệ hơn người, nói chuyện luôn là tràn ngập triết lý, thật sự là làm chúng ta mỗi khi tư trì, đều cảm thấy ẩn chứa thiên địa chi lý a. Sở Thiên Hành cười ha ha, trên mặt càng mang theo sang sảng thần sắc, vung lòng tay ra. Quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn. Trên dưới đánh giá một phen, tán thưởng nói, vị này đó là tập người tìm con rể. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, sắc thật nhưng vì trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, nô, nhà của chúng ta Hạo Nhiên tuy rằng rất là ưu tú, nhưng thua không an. Không an a. Nói, hắn cười nói, Tô Phó Hội trưởng, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay mới vừa rồi nhìn thấy. Thật sự là khó lường a. Quá khen, ha ha ha ha. Hai tử con nhỏ, nói chuyện gì con rể sao, chính là nói cái bạn trai chơi chơi, ân. Đại gia thọ nguyên đều như vậy trường, kết hôn việc này không nóng nảy, không nóng nảy a. Tiết Tân Lôi cười ha ha, trên mặt đắc ý thần sắc lại cơ hồ là che lấp không được. Sở Hạo Nhiên khẽ tiếu tiếu, khỏe mắt dư quang ở Tô Nhàn trên mặt quét cái không ngừng, muốn từ trên mặt hắn tìm được một chút hề vài cảm xúc. Đáng tiếc. Tô Nhàn lại chỉ là khỏe miệng ngậm cười, không nửa điểm mất mát. Hừ. Tiểu dạng, còn cùng ta trang. Sở Hạo Nhiên bĩu môi, đáy mắt hiện lên khinh miệt thần sắc. Bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng thì thế nào? Tiểu tử này lai lịch. Chính mình đã nhờ người cha hôm khác xu học viện học sinh lý lịch sơ lược, tuy rằng đơn giản như là bị người cố tình che lấp quá, nhưng lại ngược lại có thể rõ ràng biết được này quá vãng. Đến từ chính thật sao thủy. Gia đình khốn cùng, vì kiếm tiền không thể không buôn bán linh tạp, lại ngoài ý muốn với linh tạp một đạo thượng rất có vài phần thiên phú, sau đó bởi vậy trở thành Thiên Xu học viện học viên, rồi lại bởi vì cùng đạo sư không hợp, gia nhập võ tu hệ. Ân, phỏng chừng là vì phao tập người tới. Nhưng thật ra cái bỏ được hạ vốn gốc chủ, nhưng cũng bại lộ ra tới hắn đoàn bản. Ánh mắt thiện cận. Vì nữ nhân cũng dám tùy ý chuyển hệ, đương nhiên, hiện tại nói, phải nói hắn là ánh mắt sâu xa mới đúng, rốt cuộc, chỉ sợ hắn từ lúc bắt đầu, cũng đã biết huyền tình tin tức đi, bằng không ai dám vì một nữ nhân như vậy làm. Bất quá này cũng thuyết minh trước mặt người nam nhân này. Vì đạt được mục đích, không tiếc hết thể đại giới, thậm chí còn chính mình tiền đồ cũng có thể tùy ý lấy tới hy sinh lợi dụng, như vậy được ăn cả ngã về không. Rõ ràng chính là cái dân cờ bạc. Ân, càng là dân cờ bạc, càng tốt khống chế. Đặc biệt là ở hắn cho rằng chính mình sắp thắng trong nháy mắt lại thua thất bại thảm hại thời điểm. Lúc này người, cơ hồ đã đỏ đôi mắt. Nghĩ, hắn nhịn không được đắc kế nở nụ cười. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên. Sở Thiên Hành kêu hai tiếng, Sở Hạo Nhiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lên tiếng. Sở Thiên Hành nhìn thoáng qua bên cạnh Tiết Tập người. Trong lòng nếu có điều nộ, thở dài, Hạo Nhiên nột, ngươi đều phải cùng Lạc Hà đính hôn, lúc này nhất định, đã có thể lại đổi ý không được, dư thừa tâm tư, cũng đừng lại có. Đã biết, ba ba. Sở Hạo Nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiết Tập người, cười nói, lúc này, chúng ta ba cái nhưng xem như đều có tin tức. Nói. Ánh mắt ở trên người nàng qua lại đảo qua. Đặc biệt là kia động lòng người kiên rất. Tựa hồ so lần trước gặp mặt thời điểm, nhìn ra muốn lớn không ít. Chẳng lẽ là đã bị. Nghĩ như thế, hắn trong lòng tức khắc gáp lực vô cùng. Hắn mỉm cười nói, thực xin lỗi, Tập người, còn có Tô tiên sinh, phía trước ta khả năng có chút làm không quá lý trí địa phương. Nếu thương tổn hai vị nói, ta và các ngươi xin lỗi. Trước mắt, ta đã không tính toán lại củ triền Tập người, cho nên, Tập người. Hy vọng ngươi xem ở chúng ta thanh mai trúc mã phân thượng, liền tha thứ ta đi. Tiết Tập người sụ mặt nói, ngày sau hảo hảo đối đãi Lạc Hà, ta tự nhiên sẽ không so đo quá vắng việc. Đó là tự nhiên. Sở Hạo Nhiên tiếu tiếu, nhìn về phía Tô Nhàn, nói, còn có ngươi, Tô tiên sinh. Ta đại ngươi vài tuổi, về sau liền gọi ngươi tiểu Tô đi. Tô Nhàn nhịn không được dùng mình một cái, nói, tùy ý. Ân, ta cùng Tập người còn có Lạc Hà chúng ta ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình tất nhiên là rất tốt. Ngươi nếu cùng Tập người ở bên nhau, đại gia tự nhiên liền đều là bằng hữu, thêm cái đầu cuối đi, về sau chúng ta hai nhà người có thể nhiều hơn tụ tụ. Cái này, Tô Nhàn nhìn Tiết Tập người liếc mắt một cái. Tiết Tập người khẽ gật đầu, lấy ánh mắt ý bảo, trước hơn nữa. Chờ đi ra ngoài lập tức liền cắt bỏ hắn, trưởng bối ở chỗ này, đừng ném phần. Tô Nhàn tức khắc hiểu rõ, không hề nghi ngờ, Tiết Tân Lôi mang chính mình ra tới, chính là cho hắn chướng mặt nhi tới. Chính mình này đến làm đúng chỗ chút. Lập tức Tô Nhàn mỉm cười duỗi tay, lấy ra đầu cối. Nhìn mặt trên nhiều ra tới một vị sở hạm trưởng. Hắn mỉm cười, đem chính mình đầu cối danh hảo cũng đổi thành Tô hội trưởng. Ân, phó cũng trừ đi. Sở Hạo Nhiên tiếu tiếu, nói, về sau đại gia kết hôn, có thể thường xuyên cùng nhau ra tới ngọn nhi. Hảo, Hạo Nhiên, ngươi đi ra ngoài cùng Lạc Hà cùng nhau tiếp đại khách lạ đi, con nơi này từ ta tới liền thành. Sở Thiên Hành cười nói, lúc này ta cũng ở Lôi Đỉnh Tinh Thượng, tận một hồi lễ nghĩa của người chủ địa phương. Nói, chính hắn đã nhịn không được nở nụ cười. Mà Sở Hạo Nhiên khẽ tiếu tiếu. Gật đầu nói, đã biết. Nói, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là bối chuyển qua thân mình, khóe môi đã lộ ra một tia châm chọc tươi cười. Bỏ thêm đầu cuối, đơn độc liên hệ đã có thể phương tiện nhiều. Cực cực khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, lại tại đây cuối cùng một bước bị chính mình cấp sinh sôi tạp trụ. Tuy rằng hơn 30 khối vẫn thiết không phải thu thập không đồng đều, nhưng không có 10 năm nỗ lực, căn bản tuyệt không khả năng. Vốn dĩ liền đã gần trong gang tấc, hắn chờ được 10 năm sao? Ra cửa, nhìn ngoài cửa tuyết Lạc Hà. Sở Hạo Nhiên trong lòng hiện lên, lại là Tiết Tập người kia động lòng người kiểu khu. Mà thẳng đến Sở Hạo Nhiên thân ảnh biến mất, Tiết Tân Lôi cùng Sở Thiên Hành hai người biên liêu biên đi, đi rồi rất xa. Tiết Tập nhân tài dựa vào Tô Nhàn bên người, thấp giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy? Cái này Sở Hạo Nhiên ánh mắt đột nhiên ghê tởm rất nhiều. Thật giống như, ân, ngươi muốn ta thời điểm, vọng ta ánh mắt giống nhau. Tô Nhàn chú ý lại là một cái khác phương hướng, ngạc nhiên nói, ta ánh mắt thực ghê tởm sao. Tiết Tập người kỹ càng tỉ mỉ hình dung nói, đương nhiên không giống nhau. Các ngươi ánh mắt làm người đều có ngứa cảm giác, nhưng ngươi ngứa là dùng lông chim ở ta trên người nhẹ nhàng hoa, làm ta muốn cười lại muốn tránh, lao nghĩ đến ngươi trong lòng ngực cọ vài cái, nhưng hắn ngứa, thật giống như là sâu ở trên người bò. Ghê tởm chết người, làm ta ngẫm lại đều phải dùng mình. Ngươi hình dung hảo kỹ càng tỉ mỉ. Tô Nhàn khiếp sợ nói. Bởi vì cảm giác quá chân thật. Tiết Tập người khẽ thở dài, hy vọng hắn là thiệt tình tưởng cưới Lạc Hà làm vợ đi, nói cách khác. Lạc Hà liền quá thương tâm. Phong Vân đọc vong M. Chương 808, uy hiếp. Chỉ là một cái đính hôn nghi thức mà thôi. Kỳ thật buồn không cần như vậy quá mức tuyên dương. Nhưng mà phía trước Tuyết Lạc Hà đã từng cùng Sở Hạo Nhiên từng có hôn ước, thậm chí còn càng hủy bỏ. Nguyên nhân chính là như thế, vì cấp chính mình cháu gái nhi tranh một hơi. Cho nên cho dù là đính hôn nghi thức, Tuyết Ám Thiên vẫn là đại làm đặc làm. Đương nhiên, nếu dựa vào Sở Thiên Hành ý tứ, dứt khoát là trực tiếp đưa vợ chồng son nhập động phòng tính. Lại to lớn vài phần cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc Tuyết Ám Thiên rốt cuộc vẫn là cảm thấy quá nhanh. Ít nhất, lại bồi dưỡng một đoạn thời gian cảm tình. Đến nỗi hắn lo lắng rốt cuộc là cái gì, Tuyết Ám Thiên tự nhiên sẽ hiểu. Này đây sớm tại đính hôn nghi thức bắt đầu phía trước, liền đem sở hữu đồ vật bị hảo. Chính ngọ thời gian. Đúng là một ngày ngày lành tháng tốt. Đính hôn nghi thức, chính thức bắt đầu. Quân ngũ người. Hết thể giản lược. Lần này chẳng qua là thỉnh đại gia tới làm một cái chứng kiến mà thôi, mà Tuyết Ám Thiên thân phận không tầm thường, đại gia tự nhiên cũng đều nguyện ý cho hắn cái này mặt mũi. To như vậy đại sảnh trong vòng. Tê tê nhốn nháo. Trừ bỏ đứng ở phía trước vài vị siêu cấp đại lao ở ngoài, mặt khác cũng không thiếu nguyên anh tu sĩ, thậm chí còn siêu võ văn minh võ tôn cũng tới hai vị, ma pháp văn minh ma đạo sử cũng tới một vị. Bởi vậy có thể thấy được, Tuyết Ám Thiên nhưng nói là giao hữu rộng lớn. Lặng lặng ngồi ở đại sảnh ở giữa, Tuyết Ám Thiên trên mặt mang theo chút vui mừng thần sắc, nhìn đứng ở chính mình trước mặt một đôi người trẻ tuổi, cười nói, cảm tạ chư vị lão hữu hôm nay cho ta cái này phế nhân mặt mũi. Không sai, hôm nay qua đi, ta cháu gái nhi rốt cuộc xem như có người muốn, nói thực ra, ta rất hoang mang, tiểu hạ như vậy ưu tú một nữ hài tử, tính cách lại ôn nhu, như thế nào liền không ai truy nàng, hiện tại xem ra, bất quá là thế nhân không biết tốt xấu mà thôi, phía trước Hạo Nhiên đã từng cùng tiểu hạ hủy bỏ hôn ước, hiện tại nói, không cũng lại ngoan ngoan chạy về tới theo đuổi nàng. Lời này vừa ra, mọi người đều là tiếng động lớn cười không thôi. Sở Hạo Nhiên nghiêm mặt nói, ra ra, trước kia là ta có mắt không trọng, về sau, ta tất nhiên hảo hảo đối đãi tiểu hạ. Vậy ngươi này thanh ra ra, ta liền đồng ý. Tuyết Ám Thiên nhìn mắt Sở Thiên Hành, cười nói, lao đệ, này tiện nghi. Ta đã có thể quang minh chính đại chiếm lâu. Các luận các. Sở Thiên Hành cười khổ không thôi. Mọi người cũng là tiếng động lớn cười, đều là thô bị tính tình, tự nhiên sẽ không chàng cái gì văn nhã. Mà Tuyết Ám Thiên sâu kín thở dài một tiếng, thở dài nói, tính, nên nói kỳ thật đều không cần phải nói, tiểu hà vì ta, đã chỉ hoan lâu lắm. Chạy nhanh đính đi. Chạy nhanh cất đi. Hôm nay nói, Hạo Nhiên A, ta liền đem nhà của chúng ta bảo bối, đều giao cho ngươi làm. Nói, hắn phất tay ý bảo. Lập tức có người mặc màu đỏ hỉ phục quân nhân tiến lên. Ba gã quân nhân, trong tay từng người nâng một cái khay, thượng còn cái hồng lụa. Tuyết Ám Thiên xốc lên. Chỉ một thoáng. Lộng lẫy kim quang tự trên khay sáng lên. Trên khay, rậm rạp, bãi đầy kim sắc cục đá, này đó cục đá hình dạng tương đồng, tính chất bóng loáng, bãi ở bên nhau. Xem ra cực kỳ cảnh đẹp ý vui, giống như ba tòa nhỏ nhỏ kim sơn giống nhau. Này, đây là... Tô Nhàn trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc. Liên quan tiết tập người cũng là kinh hãi, cả kinh nói, đây là Thận Hải Vận Thiết. Mọi người cũng đều là đại kinh thất sắc, đủ tư cách tới nơi này. Tự nhiên không mấy cái kiến thức thiền bạc, đều biết bãi tại đây khay, rốt cuộc là thứ gì. Mấy thứ này hơn nữa quy khư huyền tinh. Đó là liền phân thần kỳ tu sĩ cũng phải vì chi động dung A cấp trở lên pháp bảo. Thậm chí còn, A đều có khả năng. Chẳng lẽ nói, mọi người nhìn Sở Hạo Nhiên trong ánh mắt đã là mang lên khiếp sợ. Thế nhưng lấy thứ này làm như lễ vật, lại còn có trước tiên giao đi ra ngoài, xem ra tiểu tử này trong tay, chỉ sợ đó là có quy khư huyền tinh. Xem ra về sau hai người hôn lễ thượng, khả năng sẽ nhiều ra một kiện A cấp pháp bảo cũng nói không chừng. Nay chẳng lẽ không phải đúng là sử thượng nhất xa hoa hôn lễ. Tuyết Ám Thiên này lao đông tây, vì chính mình cháu gái, đảo thật là bỏ được. Mấy thế hệ người nỗ lực, nói đưa liền đưa ra đi. Thiết Tân Lôi nhíu mày, thấp giọng nói, như thế nào nhiều như vậy? Vừa lúc 200 cái. Này lao đông tây, lại lại như vậy bỏ được. Mà Tuyết Ám Thiên tắc tràn đầy cảm khái cầm Tuyết Lạc Hà tay, trịnh trọng giao cho Sở Hạo Nhiên trong tay, liên quan kia 200 viên Thận Hải Vận Thiết, hắn nhẹ giọng nói, ta liền đem nhà của chúng ta bảo bối, đều giao cho ngươi. Sở Hạo Nhiên đáy mắt cuồng nhiệt thần sắc chợt lóe mà qua. Ngay sau đó biến mất, cảm động nói, yên tâm đi ra ra, ta sẽ không cô phụ tiểu hạ. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Tuyết Ám Thiên nhàn nhạt nói một câu. Ngữ khí lại làm Sở Hạo Nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Hắn trong lòng mạc danh hiện lên một chút sợ hãi, có thể tưởng tượng khởi tính toán của chính mình, tức khắc lại định ra tâm tới. Không sai. Ta không tính toán cô phụ Lạc Hà, ta chỉ là muốn kết thúc chính mình qua đi kia một đoạn si cuồng 5 tháng mà thôi, nhân tiện làm nào đó dân cờ bạc trả giá vô pháp thừa nhận đại giới, lúc sau, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố Lạc Hà. Hắn nhìn về phía Tô Nhàn. Quả nhiên thấy được trên mặt hắn kia khiếp sợ biểu tình. Quả nhiên như thế. Hắn mỉm cười, đem sở hữu Thận Hải vẫn thiết toàn bộ thu lên. Đại gia ăn ngon uống tốt đi. Hôm nay nói là cho ta cháu gái đính hôn, nhưng cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Kỳ thật ta chân chính mục đích, chính là tưởng mời quá khứ lao huynh đệ nhóm cùng nhau tới cùng ta tụ một tụ. Mọi người đều vội, không phải có chính sự, thỉnh đều thỉnh không tới các ngươi. Tới, ăn ngon uống tốt, con hôm nay ai cũng đừng nghĩ dựng trở về. Mọi người tức khắc lớn tiếng ồn ào náo động lên. Mà Tuyết Ám Thiên vẫy lui Tuyết Lạc Hà cùng Sở Hạo Nhiên lúc sau, cũng đi theo dơ chén rượu, xe lăn đi phía trước vạch tới. Nghiễm nhiên muốn đi tìm cái đối thủ đua cái thông khoái. Thiết Tân Lôi cũng cười ha ha lên, nói, hảo liệt, tới đua quán ba. Tập người, Tiểu Nhàn, các ngươi hai cái chính mình chơi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta, ta muốn cùng lao huynh đệ nhóm uống cái thông khoái. Ai, khó được thấy ra ra lòng tốt như vậy tình, chúng ta đi thôi. Tiết Tập Người cười nói, lại nói tiếp, ta đã lâu không tới nơi này tới chơi. Vừa lúc mang ngươi khắp nơi đi dạo, hơn nữa có thể đi tìm xem Lạc Hà ở nơi nào, ta có chút lời nói tưởng cùng nàng nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Hai người đi theo đi ra ngoài. Đính hôn nghi thức hoàn thành như vậy cũng coi như là cổ quái thực, đến cuối cùng, càng là làm xong đua rượu đại tái, hơn nữa căn bản không có người trẻ tuổi bàn, liền cơm canh đều không chuẩn bị. Quả thực là, Tô Nhàn lắc đầu vô ngữ. Nắm Tiết Tập Người tay, hồi tưởng khởi kia 200 khối Thận Hải vẫn thiết, nhíu mày nói, tổng cảm giác việc này tựa hồ lộ ra chút quỷ dị, Sở Hạo Nhiên muốn như vậy nhiều Thận Hải vẫn thiết làm gì? Tổng không đến mức hắn trong tay cũng có Quy Khư Huyền Tinh đi. Cái này, Tiết Tập Người đang muốn nói chuyện. Tô Nhàn lại đột nhiên nói, kỳ quái, Sở Hạo Nhiên cho ta phát tin ngắn. Hắn mở ra vừa thấy, trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc. Tin ngắn chỉ là một chương ảnh chụp. Mặt trên là Sở Hạo Nhiên trong tay cầm Thận Hải vẫn thiết đem chơi tình cảnh, phía dưới, một hàng tự. Muốn sao? Chính mình một người lại đây đi, không được làm tập người biết, chính mình tìm cái hảo điểm lý do. Tô Nhàn. Hắn tức khắc tỉnh ngộ lại đây, ra hỏa này. Muốn này đó Thận Hải vẫn thiết, không phải bởi vì hắn có Quy Khư Huyền Tinh, mà là vì... Uy hiếp hắn ba. Chương 809, não bổ vô cực hạ. Tiểu tử này thế nhưng cầm Thận Hải vẫn thiết tới uy hiếp ta. Tô Nhàn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, thầm nghĩ hắn chẳng lẽ là choáng váng không thành. Đang nghĩ ngợi tới. Tiết Tập Người hỏi, làm sao vậy, sắc mặt như vậy cổ quái. Không có gì, chính là Sở Hạo Nhiên ước ta đơn độc gặp mặt tới. Tuy rằng Sở Hạo Nhiên không cho Tô Nhàn báo cho với bất luận kẻ nào. Nhưng Tô Nhàn tự nhiên không thèm để ý hắn cảm thụ, thoải mái hào phóng đem đầu cuối thượng tin tức cho nàng nhìn. Ta liền biết, tiểu tử này quả nhiên nghẹn hư đâu. Tiết Tập Người nhìn đến kia đứng ở Thận Hải vẫn thiết trung Sở Hạo Nhiên, giận dữ nói, hôn đàn này, liền biết hắn không có hảo tâm, tưởng cưới Lạc Hà cũng khẳng định là vì Thận Hải vẫn thiết đi. Ta đây liền đi nói cho ta ba ba đi. Nói cho hắn cái gì? Một cái ảnh chụp mà thôi. Quá hảo giải thích. Tô Nhàn nói, nếu không chúng ta dứt khoát không để ý tới hắn. Vì cái gì không để ý tới? Tiết Tập Người cả giận nói, tiểu tử này nghẹn hư đâu, ngươi không để ý tới hắn. Hắn khẳng định còn sẽ ở nơi khác chơi xấu. Dứt khoát liền đi xem, hắn rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì, đi, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn làm ta đừng làm cho ngươi biết, ngươi đi hắn còn sẽ nói. Vậy mang theo ý thì cắt lốt đi, tiểu tử này hay là tưởng đánh lén ám toán ngươi, tuy rằng ngươi có trận pháp, thực lực khẳng định so với hắn lợi hại, nhưng hắn cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực không yếu, có ý thì cắt lốt ở, ít nhất, ngươi sẽ không bị hắn đánh lén ám toán. Nói. Tiết Tập Người đem kia bình ống nghiệm giao cho Tô Nhàn. Cũng hảo, ta đảo muốn nhìn hắn chơi cái gì xiếc. Tô Nhàn tiếp nhận ống nghiệm, nói, ngươi trước chờ ta trong chốc lát đi, ta đi rồi. Hắn đối với Tiết Tập Người vây vây tay, theo đầu cuối thượng cấp ra lộ tuyến, đi phía trước đi đến. Tiết Tập Người đứng ở hắn phía sau. Trên mặt đã tràn đầy phẫn nộ thần sắc, tuy rằng sớm đã tuyệt giao nhiều năm, nhưng nàng đối chính mình khi còn nhỏ khuê mật, tự nhiên cũng có cực đại áy náy. Hiện giờ mắt thấy Sở Hạo Nhiên thế nhưng như thế đùa bỡn với nàng, tâm tình của nàng tự nhiên cực kỳ ác liệt. Mà lúc này, Tô Nhàn theo lộ tuyến, một đường đi lại. Ven đường càng thêm hẻo lánh. Thẳng đến tới rồi một chỗ nhà kho trong vòng. Ống nghiệm nội y cắt lốt đột nhiên ra tiếng, thanh âm thấp kém vang ở bên tai, kêu lên, chủ nhân. Ân, làm sao vậy? Không. Ngài không cho nói. Cái gì? Không có gì. Easy Cutlass nói không thể hiểu được, Tô Nhàn hoang mang nhìn chằm chằm chính mình bên hông một trận, sau đó đẩy ra cửa phòng. Chỉ một thoáng, trong cơ thể chân nguyên mạc danh một ngưng. Đặc dị cảm nháy mắt mà qua, cảm giác giống như chính mình bị thứ gì già quét một lần giống nhau. Khó trách. Tô Nhàn tức khắc bừng tỉnh, Easy Cutlass kỳ thật là thực nghe lời. Phía trước nàng trải qua trắng ra đem chính mình bị người trộm ra quét sự tình trước công chúng nói ra, lúc sau chính mình liền dặn dò nàng, nếu lại có người ra quét chính mình, trộm ám chỉ chính mình đã nhưng, không thể lớn tiếng nói ra. Không thể tưởng được nàng thế nhưng đến bây giờ đều còn ngoan ngoãn nhớ rõ. Tô Nhàn nhíu mày, nhìn đứng ở bên trong Sở Hạo Nhiên, không vui nói, ngươi vừa mới làm cái gì? Không có gì. Chỉ là đến xác định không ai theo dõi ngươi, cùng với không thể làm ngươi lưu lại chứng cứ mà thôi. Sở Hạo Nhiên lúc này vẻ mặt tối tăm, ta mị tươi cười thoạt nhìn, cùng phía trước cái kia sang sảng ánh mặt trời tuấn nhã nam tử khác nhau như hai người, hắn cười lạnh nói, đây là đến từ chính hàng tinh cấp vĩnh hằng tinh hạm mới nhất khoa học kỹ thuật trinh chắc hệ thống, chỉ cần mở ra cái này hệ thống, phạm vi 30 trượng trong vòng, bất luận cái gì dò xét ghi hình phương tiện đều không thể lại sử dụng, hơn nữa càng nhưng thăm dò chung quanh sinh mệnh động thái, quả nhiên, tập người không đi. Theo lại đây, Tô Nhàn, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía quy khư huyền tinh đi, đúng hay không? Tô Nhàn hoang mang nói, ngươi nói cái gì? Nói, ngón tay hơi hơi búng búng y lìa cắt lốt. Đừng trang, mọi người đều là nam nhân. Ở trước mặt ta trang, liền quá dối trá đi. Sở Hạo Nhiên cười lạnh nói, ngươi vừa trở thành bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, phía trước bất quá là cái danh điều chưa biết đạo sư mà thôi. Không đúng, ngươi trở thành đạo sư cũng bất quá là một năm phía trước sự tình mà thôi. Hừ. Một cái tiểu tử nghèo, không có bất luận cái gì nội tình, dựa vào cái gì được đến quy khư huyền tinh. Kết hợp ngươi phía trước vì theo đuổi tiết tập người mà không tiếc chuyển hệ đến võ tu hệ hành vi, như vậy không tiếc hy sinh rất chính mình tiền đồ, ngươi dám nói ngươi quy khư huyền tinh không phải từ tiết gia đạt được. Tô Nhàn, ta quy khư huyền tinh là đến từ tiết gia. Trên mặt hắn lộ ra vài phần không biết nên khóc hay cười thần sắc. Này Sở Hạo Nhiên cũng quá sẽ náo bổ đi. Chính mình sở dĩ gia nhập võ tu hệ. Tự nhiên là bởi vì chính mình có điểm nương ở, vô luận cái nào hệ đều có thể ăn khai, một khi đã như vậy, đơn giản gia nhập chính mình đang ở theo đuổi nữ nhân học hệ, cũng hảo xem như gần quan được ban lộc. Nhưng ở hắn xem ra, thế nhưng là vì quy khư huyền tinh không tiếc hy sinh chính mình tiền đồ. Ngươi dám nói không phải. Sở Hạo Nhiên cười lạnh nói, ta kỹ càng tỉ mỉ điều tra ngươi cuộc đời, không sai, ngươi rất cường đại, thậm chí còn có thể lợi dụng trận pháp giết chết đấu tôn, đáng tiếc, nơi này là Lôi Đình Tinh. Ta cũng không phải chủng tộc. Ngươi lực lượng lại cường, nếu dám đối với ta sử dụng U Minh 10 sát trận nói, đó chính là trần trụi phạm tội, cho nên, đối mặt ngươi, ta không có gì sợ quá, mọi người đều là nam nhân, còn đối mặt ta, ngươi cũng không có gì hảo giấu giếm, thật giống như ta theo đuổi tập người, ít nhất có một nửa là vì nhà nàng quyền thế, ngươi dám nói ngươi từ bỏ vốn dĩ cùng ngươi thanh mai trúc mã tạ vân vân, ngược lại theo đuổi cùng nàng tướng mạo giống nhau như lúc tập người, không phải vì nàng quy khư huyền. Tinh. Tô Nhàn không trả lời, hắn xem như đã nhìn ra, xem ra, Sở Hạo Nhiên não bổ năng lực quá cường, thế cho nên cơ hồ 100% nhận định, chính mình chính là vì tiết ra quy khư huyền tinh mới theo đuổi tiết tập người. Ân, xác thật, về chính mình tiệt nam thánh đem chữ vật không gian chuyện này, chỉ có Minh Dương Huy một người biết được, hắn tự nhiên sẽ không loạn truyền, hơn nữa liền tính loạn truyền cũng không sao, chính mình trong tay sớm đã chuẩn bị tốt chữ vật không gian, chỉ cần hắn truyền ra đi, chính mình lập tức liền nộp lên. Dù sao không ai biết chính mình có thể tùy ý mở ra người khác chữ vật không gian việc này, không ai sẽ cho rằng chính mình đã từng mở ra quá nam thánh đem chữ vật không gian, bao gồm Nhậm Thanh Vân ở bên trong, Tô Nhàn làm rất cẩn thận, rốt cuộc việc này liên lụy đến hắn ăn cư lạc nghiệp nơi, đại ý không được. Sở Hạo Nhiên tiếp tục nói, trở thành bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, ta phỏng chừng ngươi chính là hướng về phía Thận Hải Vẫn Thiết đi, như vậy thân phận, xác thật có cũng đủ tư cách đạt được Thận Hải Vẫn Thiết, đáng tiếc ngươi không nghĩ tới. Luyện khí hiệp hội Thận Hải Vẫn Thiết thế nhưng căn bản không đủ 200 khối, sau đó, ngươi lại đem chủ ý đánh vào Tiết Tân Lôi trên người, muốn mượn Tiết Tân Lôi tay, nhu cầu quân đội bên trong Thận Hải Vẫn Thiết. Sở Hạo Nhiên đầy mặt châm chọc giơ lên tay, lòng bàn tay trong vòng, đột nhiên nhiều ra một khối kim sắc cục đá, hắn cười lạnh nói, đáng tiếc ga đáng tiếc, Tô Nhàn, ngươi làm Tiết Tân Lôi thế ngươi ra mặt, tự nhiên luôn luôn thuận lợi, nhưng ngươi trăm triệu không nghĩ tới, ta sẽ từ giữa tiệt hồ. Đem 200 khối Thận Hải Vẫn Thiết toàn bộ thu vào trong túi đi. Tuyết Ám Thiên lại coi trọng lão huynh đệ, cũng không có khả năng quan trọng hơn chính mình thân cháu gái. Hiện tại nói, 162/38 cảm giác thế nào đâu. Chương 810, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Nhàn trên mặt thần sắc thờ ơ. Trong lòng cũng đã tràn đầy vô ngữ. Tiết Tân Lôi cũng hảo, Tiết Tập Người cũng hảo, bọn họ đối Sở Hạo Nhiên đánh giá đều chỉ có một. Tâm tư quá nặng, tưởng quá nhiều. Nhưng Tô Nhàn là thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng tưởng như vậy nhiều. Thế cho nên, tới rồi tự cho là thông minh trình độ. Gia hỏa này rõ ràng điều tra quá chính mình cuộc đời, sau đó ngạnh sinh sinh cấp chính mình trong tay quy khư huyền tinh tồn tại, tìm được rồi một cái hợp tình hợp lý do tới giải thích. Lấy người bình thường góc độ. Đáng tiếc. Đàn ông không phải cái người bình thường nha. Tô Nhàn hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, 162/38 cảm giác thế nào? Cung A cấp vũ khí gặp thoáng qua cảm giác thế nào? Nga đúng rồi, ta quên mất, ngươi đã từng luyện chế ra đã tới A cấp pháp bảo, dùng một ít thực chân quý tài liệu, nói vậy cũng là từ tập nhân thủ được đến đi, nhưng quy khư huyền tình chính là bất đồng, lấy ngươi luyện khí thủ đoạn, luyện chế ra tới, ít nhất cũng là A cấp vũ khí, uy lực khả năng còn muốn áp đảo Tạ Gia Thiên La dù phía trên. Sở Hạo Nhiên đạm nhiên thưởng thức trong tay Thận Hải Vẫn Thiết, hỏi, cùng như vậy cường đại pháp bảo gặp thoáng qua, cảm giác thế nào? Trắng ra nói đi, đừng đâu phần cong. Tô Nhàn nói, ngươi vừa mới cũng nói, ngươi riêng dùng vĩnh hằng hào thượng khoa học kỹ thuật che chắn chung quanh phạm vi 30 trượng không gian, chúng ta chung quanh không ai, cũng không có bất luận cái gì kiểm tra đo lường thiết bị, ngươi không cần che giấu chính mình, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng rong rong dài dài, ngươi này Phó Chí Châu nắm bộ dáng trang thật sự là không thế nào giống. Bắt trước bữa nghe nói qua sao. Nói chính là ngươi hiện tại bộ dáng. Sảng khoái, ta đây liền ăn ngay nói thật. Sở Hạo Nhiên nói, theo ta sở điều tra tin tức, ngươi phía trước đã từng cùng Tạ Vận Vận thực thân mật, ở Thật Sao Thủy Thượng, nàng thường xuyên hướng nhà ngươi chạy, có thể thấy được ngươi cùng nàng kỳ thật rất có vài phần liên quan. Sau lại, ngươi mới đột nhiên sửa cùng tập người thân mật khăng khít, ta đoán, ngươi chân chính để ý người hẳn là Tạ Vận Vận đi. Chỉ là vì quy khư huyền tinh. Cho nên mới sẽ cùng tập người lá mặt lá trái, nhưng trên thực tế, ngươi còn cùng Tạ Vận Vận dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng, ngươi tự cho là làm nhạy bén, nhưng trên thực tế, ngươi căn bản không thể gạt được Tiết Tân Lôi, ta tin tưởng, đây cũng là ngươi không chịu hắn hoan nên chân chính duyên cớ. Gia hỏa này thật đúng là tra ra một ít đồ vật. Thế nhưng liền Thật Sao Thủy Thượng sự tình đều có thể tra được. Đáng tiếc, ngươi trăm triệu không thể tưởng được, ta xác thật cùng Vận Vận dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng, thậm chí còn... Ta còn đã hoàn thành đồng thời cùng các nàng hai cái cùng nhau liền trước trí điều kiện. Tô Nhàn tức khắc dở khóc dở cười. Hơn nữa Tạ Vận Vận phía trước ở Thật Sao Thủy thời điểm, thích hướng chính mình trong nhà chạy, nguyên nhân quá đơn giản bất quá. Nàng tưởng phao ta muội muội. Tô Nhàn trong lòng đã loan thoáng, có một chút hiểu rõ. Cái này Sở Hạo Nhiên xác thật rất có vài phần năng lực. Thế nhưng có thể tra được lâu như vậy xa tin tức, bất quá hắn tra được, trên cơ bản cũng xác thật đều là thật lâu phía trước đồ vật. Thậm chí còn bao gồm ở Thiên Xu trong học viện, đều toàn là chút quá hạn tin tức. Xem ra, hẳn là hiệu trưởng hoặc là bốn tu đồng minh hội đem chính mình tin tức cẩn nấp, hoặc là nói làm chút ngụy trang. Vô luận cái nào? Cái này Sở Hạo Nhiên rõ ràng là không hiểu được. Sở Hạo Nhiên tiếp tục nói, ngươi hẳn là đã cùng tập người từng có cá nước thân mật đi. Bất quá ta biết, ngươi chân chính ái người là Tạ Vận Vận. Hảo dũng khí, thế nhưng đồng thời cùng tiểu gì còn có cháu ngoại gái kết giao, nhưng ta trên cơ bản đã xác định. Ngươi cùng Tiết Tập Người ở bên nhau, chính là vì nàng quy khư huyền tinh. Sau đó đâu? Một đêm, đổi 38 viên Thận Hải Vẫn Thiết. Sở Hạo Nhiên cười nói, căn cứ ta phỏng đoán, ngươi căn bản là không yêu Tiết Tập Người. Một khi đã như vậy, nói vậy ngươi cũng căn bản không thèm để ý nàng. Nhưng ta không giống nhau, ta thực để ý hắn, theo đuổi nàng như vậy nhiều năm, lại liên thủ cũng chưa dắt quá. Nói thật, liền tính ta ngày sau cùng Lạc Hà ở bên nhau, ta này trong lòng không cam lòng cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu rớt. Cho nên, ta chỉ cầu một đêm. Ngươi làm ta cùng tập người ở bên nhau, ta đưa ngươi 38 viên Thận Hải Vẫn Thiết, trợ ngươi thành tiểu A cấp pháp bảo, thế nào? Tô Nhàn đấy mắt sắc lạnh chợt lóe mà qua, lạnh lùng nói, ngươi còn không có từ bỏ đối tập người vọng tưởng. Này yêu cầu. Sở Hạo Nhiên, ngươi muốn chết không thành. Ta đương nhiên không muốn chết, lời này nếu truyền ra đi, ta chỉ sợ thật liền đã chết. Sở Hạo Nhiên buông tay nói, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao phải đem vĩnh hằng tinh hạm khoa học kỹ thuật phóng thích ở đây. Tùy tiện sử dụng quy cách ngoại khoa học kỹ thuật, ta đã là xúc phạm quân pháp. Nhưng ai biết được. Ngươi chụp không xuống dưới, cũng không có nhân chứng, vũ khống, ngươi không làm gì được ta, còn có, Tô Nhàn, đừng cùng ta diễn kịch, ngươi là cái dạng gì người, ta đã sớm điều tra rõ ràng, có thể dễ dàng chuyển tới chính mình không quen thuộc học hệ đi, nếu không phải Tạ Vận Vận tồn tại, ta còn có thể cho rằng ngươi là vì tập người, nhưng... Hừ, ngươi căn bản là không như vậy si tình, chỉ có thể quy kết với ngươi đối quy khư huyền tinh chấp niệm làm người khiếp sợ, cho nên. Đường trang. ngươi liền chắc chắn ta sẽ đồng ý. Ta chỉ là cho rằng ngươi sẽ đồng ý mà thôi. Sở Hạo Nhiên cười nói, đương nhiên, ngươi không đồng ý ta cũng không có gì tổn thất, ngươi lại không có chứng cứ, còn có thể đi cáo ta trạng không thành. Hắn nhàn nhạt tiếu tiếu, nói, bất quá ta tưởng nhắc nhở ngươi một chút, một cái ngươi không yêu nữ nhân mà thôi, ta đoán ngươi hiện tại sở dĩ vẫn cứ còn cùng nàng ở bên nhau, chính là vì Thận Hải vẫn thiết đi. Bốn tu đồng minh hội không có biện pháp cho ngươi cũng đủ vẫn thiết, cho nên ngươi chỉ có thể tiếp tục mượn dùng tiết tập người lực lượng, nhưng lấy ngươi hiện giờ thân phận đặc thù tính, tưởng ở trong quân có điều phát triển thật sự là quá đơn giản, căn bản không cần thiết để ý tiết ra thế lực, cho nên chờ ngươi bắt được cũng đủ vẫn thiết lúc sau, tiết tập người liền không có bất luận cái gì giá trị, chỉ cần ngươi đem nàng nhường ra tới một đêm, ta cho ngươi bổ túc ngươi dư lại vẫn thiết. Tô Nhàn thở dài, ngươi tính kế nhưng thật ra rõ ràng, không có biện pháp. Quân bộ Tuyết Ám Thiên bắt được vẫn thiết hiện tại đều nắm ở tay của ta, ngươi phía trước phương pháp đã đi không thông, Tô Nhàn, ta hôm nay rất bận, không quá nhiều thời giờ cùng ngươi dây dưa, nhanh lên đồng ý đi. Sở Hạo Nhiên hướng dẫn nói, chỉ là một đêm mà thôi, ta ái tập người như vậy nhiều năm, ngủ nàng một lần, ngươi lại không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng ngươi lại có thể nhiều ra một kiện A cấp trở lên pháp bảo, bằng không, ngươi liền phải ít nhất chờ thượng 10 năm, ngươi năm nay mới bao lớn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chờ cập 10 năm sao? Ta chỉ có một vấn đề. Tô Nhàn trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi nguyện ý cùng Tuyết Lạc Hà đính hôn, chính là vì tiệt hồ này 200 viên Thận Hải vẫn thiết, sau đó hảo uy hiếp ta sao? Ngươi như vậy hao hết tâm tư, cũng chỉ là vì một đêm. Ta không tin. Bởi vì ta ái tập người sâu vô cùng, cho nên cần thiết muốn cùng nàng có cái chấm dứt mới được, bằng không, ta không có biện pháp cùng Lạc Hà cuộc sống an ổn, đây cũng là vì Lạc Hà hảo, dù sao. Tập người đã bị nàng không yêu người cấp ngủ, lại thêm một cái nàng không yêu người, cũng không nhiều ít khác biệt đi. Sở Hạo Nhiên đủ buồn nói, ta phải hảo hảo suy xét một chút. Ngươi chậm rãi suy xét đi. Sở Hạo Nhiên nói, bất quá, mau chóng cho ta hồi phục. Tô Nhàn đứng dậy, rời đi. Bối xoay người, đáy mắt đã có châm chọc thần sắc. Mà cùng lúc đó, Sở Hạo Nhiên đáy mắt, cũng có trào phúng thần sắc. Chương 811, tư duy lầm khu. Nhìn Tô Nhàn thân ảnh rời đi. Sở Hạo Nhiên trên mặt lộ ra một chút trào phúng thần sắc, tự mình lẩm bẩm, ta chính là chưa nói dối, Vĩnh Hằng Hào Thượng sở chịu tại khoa học kỹ thuật, trên cơ bản đều là đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng tu tiên văn minh kết hợp, có thể che chắn sở hữu điện tử tín hiệu, nhưng mà, ta chính là Vĩnh Hằng Hào hạm trưởng, ngươi không thể ghi hình, nhưng ta có thể. Hắn cầm lấy trong tay một viên nho nhỏ giống như trong mắt kim loại dụng cụ, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Tuy rằng tập người đã ô hế, nhưng rốt cuộc là chính mình nhiều năm qua chấp nghiệm. Ta liền không so đo hiểm khích trước đây, đến lúc đó thu nàng đi. Không chỉ là Tuyết Lạc Hà, tiết tập người ta cũng muốn, thậm chí còn kia kiện A cấp trở lên vũ khí, ta cũng muốn. Yên lặng hồi tưởng một chút chính mình phía trước theo như lời quá nói. Ân, lời trong lời ngoài, trên cơ bản đều là cắn định rồi Tô Nhàn kỳ thật chính là vì Quy Khư Huyền Tinh tiếp cận tiết tập người, lại còn có cùng nàng cháu ngoại gái dây dưa không rõ, mà chính mình nói. Bất quá là một cái si tình người vô pháp thoát khỏi chấp nghiệm, cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy điên cuồng ý tưởng. Tuy rằng đưa ra cực kỳ hoang đường yêu cầu, nhưng này tình nhưng mẫn. Tô Nhàn chỉ sợ căn bản liền không chú ý tới, từ đầu tới đuôi, chính mình chỉ là ở tuyên dương một cái tôn chỉ, muốn nuôi tiết tập người hết hy vọng, sau đó cùng Tuyết Lạc Hà hảo hảo sinh hoạt, không hơn. Đến lúc đó, chỉ cần chính mình đắc thủ, tạm thời trước nhẫn lại, chờ đến chính mình cùng Lạc Hà kết hôn một đoạn thời gian lúc sau. Liền có thể đem này video trong lúc vô tình làm nàng nhìn đến. Đến lúc đó, dựa vào nàng tính cách, biết chính mình khi còn nhỏ bạn tốt gả thế nhưng là một cái vì ích lợi có thể bán đứng chính mình lao bà nam nhân thời điểm, nàng tất nhiên sẽ không nhìn như không thấy, việc này một khi bị thọc ra tới. Liền tính hai người đã kết hôn. Thiết Tân Lôi cũng tuyệt đối không chấp nhận được Tô Nhàn. Tô Nhàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn sau khi chết, chính mình chỉ sợ cũng không thiếu được nếm mùi đau khổ. Nhưng Tiết Tân Lôi vốn là thực xin lỗi Tuyết Ám Thiên, cố kỵ Tuyết Lạc Hà tồn tại, chính mình hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần chính mình thái độ hảo một chút, phối hợp thượng trong video đối nàng thâm tình, có lẽ lại cưới một phòng, cũng không phải cái gì việc khó. Đến lúc đó, nàng như vậy nhị hôn nữ nhân, của hồi môn nếu không cao một chút, được không? Cho nên, kia kiện A cấp trở lên pháp bảo, chính là tốt nhất lễ vật. Chính mình tọa ủng chính mình khi còn nhỏ hai cái bạn tốt, cùng với kia A cấp pháp bảo. Nếu nói duy nhất đáng tiếc, đại khái chính là ô uế. Chính mình đau khổ theo đuổi kia lâu nữ nhân, kết quả liền như vậy bị nam nhân khắc cấp. Con mẹ nó ba. Sở Hạo Nhiên phẫn nộ một quyền nện ở bên người Cẩn Ken Nơ thượng, phẫn nộ rít gào nói, con mẹ nó, tiết tập người ngươi cái tiện nhân, lão tử truy ngươi lâu như vậy, ngươi liên thủ đều không cho lão tử rát, nhưng cái kia hôn trường chính là vì ích lợi mà thôi, ngươi lại cái gì đều cho hắn, ngươi tiện nhân này, ngươi xứng đáng bị người chơi. Ngươi xứng đáng A3. Hắn túi đầu, bụng mặt, thấp giọng nghẹn ngào lên. Nhiều năm cảm tình, lại cần thiết phải dùng phương thức này tới đến nàng. Sở Hạo Nhiên hiện tại cảm giác, chính mình phía trước nhiều năm qua thủ vững, thật giống như là cái chê cười. Đến nỗi hắn hiện tại là ở khóc tiết tập người tương lai đáng thương vẫn là ở khóc chính mình quá khứ thật đáng buồn, sợ là liền hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết. Ngay sau, liền tính hắn thật sự kế hoạch đạt thành, hắn cũng lại không có khả năng như phía trước như vậy, thâm ái nàng. Mẹ nó, Sở Hạo Nhiên, cũng dám chiếm lao nương tiện nghi, lao nương muốn làm thịt ngươi A3. Tiết tập người phẫn nộ rít gào nói, lao nương muốn băm hắn đinh đinh uy cầu A. Vẫn luôn ở lợi dụng Lạc Hà còn chưa tính, thế nhưng còn đánh ta chủ ý, tưởng. Mẹ nó, ta nói hắn ánh mắt như thế nào như vậy ghê tởm, cảm tình để ý dâm láo nương đâu. Nàng khí trước mắt một trận sao kim loạn bạo, bực nói, may mắn mang theo ý cắt lốt qua đi, bằng không, hắn cái kia cái gì vĩnh hằng hào khoa học kỹ thuật, thật đúng là làm ngươi cái gì đều chụp không thành, đến lúc đó, liền chứng cứ đều không có, không được, ta phải đem cái này video làm Lạc Hà đi xem một chút, làm nàng biết, cái này Sở Hạo Nhiên rốt cuộc nhiều âm hiểm. Vô dụng. Tô Nhàn nói, ta vừa mới đi vào thời điểm, Iricatlos liền nhắc nhở ta, không chỉ là Iricatlos ở chụp video, kỳ thật hắn cũng ở chụp. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, có lẽ hắn ở đánh cái quỷ gì chủ ý, bằng không, hắn sẽ không tự mình chụp được chính mình chứng cứ phạm tội. Nói, hắn đem video lại đổ trở về. Làm tiết tập người lại xem một lần. Không được, ta vô pháp xem, lại xem ta thật phải đi làm thịt này tiểu con bê. Tiết tập nhân khí liền bưu thô tục. Ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Tô Nhàn nói, hắn từ đầu tới đuôi, vẫn luôn ở cửa trách ta không phải, nhưng lại chưa nói chính mình nửa câu nói bậy, thậm chí còn mục đích của hắn, hắn cũng lấy một câu ái ngươi sâu vô cùng làm lý do qua loa lấy lệ qua đi, nếu hắn thật sự thực hiện được, không nói được ngươi ba ba thật sự sẽ khí làm thịt hắn, nhưng nếu không thực hiện được, hắn bởi vì ái một nữ nhân mà làm không lý trí sự tình, việc này nói đại rất lớn, nhưng nói tiểu, cũng có thể rất nhỏ. Rốt cuộc, không thực hiện được. Tiết tập người lúc này mới nửa tin nửa ngờ lại nhìn trong chốc lát, khiếp sợ nói, này hôn trướng thật là tích thủy bất lậu, hắn thế nhưng còn nói là vì cùng Lạc Hà hảo hảo sinh hoạt. Này, liền tính Tuyết Lạc Hà nhìn, con nàng sẽ trách hắn, nhưng cũng sẽ không theo hắn hủy bỏ hôn ước. Kia làm sao bây giờ? Tiết tập nhân khí hô hô nói, hắn khẳng định an ý xấu đâu, bằng không làm gì chụp được đến chính mình chứng cứ phạm tội. Nhưng liền như vậy làm Lạc Hà rơi xuống trong tay của hắn sao? Cái này. Tô Nhàn trầm ngâm lên, hắn kỳ thật cũng không am hiểu chơi này đó âm mưu quỷ kế, nhưng điện phủ trong vòng, mấy ngàn năm rèn luyện, chính cái gọi là chưa thấy qua heo chạy cũng ăn qua thịt heo. Kỳ thật, cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Đáp ứng hắn. Này cái gì phá biện pháp? Tiết tập người nháy mắt giận dữ lên, buồn bực nói, Tô Nhàn, chẳng lẽ nói ngươi thật là ở lợi dụng lao nương sao? Ngươi thật sự đối lao nương không một chút cảm tình. Tô Nhàn tức giận nói, ta lợi dụng ngươi cái gì? Vì lợi dụng ngươi được đến quy khư huyền tinh. Ngươi trước đem nhân quả quan hệ làm rõ ràng lại nói được không? Nga, đúng rồi, xác thật. Ngươi quy khư huyền tinh căn bản chính là không từ nhà của chúng ta lộng đến tới. Tiết tập người lúc này mới phản ứng lại đây. Xác thật, nhân quả quan hệ từ lúc bắt đầu chính là sai. Nói nữa, những năm gần đây, chính mình thật đúng là chưa cho hắn một chút chỗ tốt tới. Tóm lại, chúng ta cơ bản xác định Sở Hạo Nhiên đã là dụng tâm kín đáo, liền tính hắn lại như thế nào che giấu. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng không cần thiết có chứng cứ, làm chính hắn lộ ra sơ hở thì tốt rồi. Tô Nhàn đạm cười nói, nha cho rằng chính mình đã tích thủy bất lậu, lại không biết từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã kế hoạch thất bại, gia hỏa này, liền cơ bản nhất thưởng thức cũng chưa làm rõ ràng, hoặc là nói, hắn là lâm vào đến tư duy lầm khu đi đi. Yên tâm đi, nếu chỉ là làm Tuyết Lạc Hà thấy rõ ràng hắn chân chính bộ mặt nói, vẫn là thực dễ dàng, đến nỗi mặt khác. Hừ hừ hừ hừ, vẫn là câu nói kia. Nơi này không phải tòa án, chúng ta cũng không cần chứng cứ. Chương 812, loại sự tình này viết lên rất kích thích thoạt nhìn liền ghê tởm. Bá phụ, tới, uống nhiều một ly. Sở Hạo Nhiên đầy mặt mỉm cười đứng ở trong đại sảnh, chiêu đại riêng tiến đến khách khứa. Hắn hiện giờ thân phận, đã nhưng xem như Tuyết gia con rể. Tự nhiên cũng là nửa cái chủ người nhà, hiện giờ Tuyết Ám Thiên uống trời đen kịt, căn bản không rảnh lo chiêu đãi, mà Tuyết Lạc Hà phụ thân căn bản là không đồng ý việc hôn nhân này, chỉ là hắn làm không được chủ. Này đây không có tới, chân chính chủ sự, tự nhiên đến từ hắn tới. Mà Sở Hạo Nhiên am hiểu sâu việc này, đãi nhân xử sự đều là như tắm mình trong gió xuân, nhưng thật ra làm rất nhiều trưởng bối một trận khen. Mà không chiêu đãi bao lâu, đầu cuối đột nhiên vang lên. Sở Hạo Nhiên nhìn đầu cuối thượng tên, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này, hắn chính là chân chính ngạc nhiên. Ngay sau đó khinh miệt tiêu tiếu, cùng bên người người ấy náy nói thanh khiểm, tới rồi một chỗ hẻo lánh trong một góc, chuyển được thông tin, thấp giọng nói, như thế nào, thời gian này điểm liên hệ ta muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Tô Nhàn trong thanh âm mang theo vài phần thẹn quá thành giận, quát khẽ nói, ngươi điều kiện, ta đáp ứng rồi. Nhưng ta muốn 200 viên thận hải vẫn thiết, một viên không thể thiếu, hơn nữa, ta chỉ cho phép ngươi một lần, này không phải thương lượng, là ta cuối cùng điểm mấu chốt, hoặc là đồng ý, hoặc là, ngươi phía trước nói điều kiện như vậy trở thành phế thải, ngươi không cần lại vọng tưởng khác. 200 viên. Quá tham đi. Ta chính là đem tương lai lão bà đều đưa ra đi. Không tham một chút sao được. Hơn nữa thời gian nói, chính là hiện tại. Hiện tại. Sở Hạo Nhiên hô hấp đống nhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy bụng nhỏ một cổ nhiệt lưu tập thượng. Nhưng hắn vẫn là thấp giọng nói, không được, hiện tại thời gian quá khẩn trương, căn bản không có khả năng. Muốn chính là thời gian khẩn trương, ta nói, chỉ cho phép ngươi làm một lần. Chỉ cho phép một lần, ngươi chạy nhanh lăn lại đây, run run xong rồi sau đó cút xéo cho ta, nghe được sao? Tiểu tử này, một lần hai lần có cái gì khác nhau sao? Sở Hạo Nhiên trong lòng vô ngữ, bất quá nghe đối diện kia phẫn nộ cùng tham lam hỗn loạn thanh âm. Hắn nhưng thật ra mạc danh lý giải, gia hỏa này đại khái là tưởng giữ được chính mình cuối cùng một khối nội khố đi. Đến nỗi 200 khối thận hải vẫn thiết gì đó. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đảo cũng không có gì, dù sao thứ này lưu tại chính mình trong tay cũng là vô dụng, tuyết ám sáng sớm liền tập tề thận hải vẫn thiết, nhiều năm như vậy cũng không đụng vào quy khư huyền tinh, chính mình hiển nhiên cũng không tốt như vậy vật khí. Chi bằng giao cho hắn. Dù sao ngày sau, rơi xuống chính mình trong tay, đó là thành phẩm pháp bảo. Chính mình phụ thân phía trước còn nói cái gì làm chính mình giao hảo hắn, ngày sau hảo thỉnh hắn luyện chế pháp bảo. Hừ hừ, ta không cần há mồm, hắn sẽ tự ngoan ngoan vì ta luyện chế hảo. Duy nhất đáng tiếc chính là ta nhặt không đến một tay mà thôi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là không có gì. Loại chuyện này, căn bản là không thể gặp quang. Tô Nhàn hẳn là không có gì âm mưu. Sở Hạo Nhiên cuối cùng lại cẩn thận tự hỏi một lần sở hữu chi tiết, nói, không được, ta không tin ngươi. Ngươi đem tập người hiện tại cảnh tượng chia ta. Tô Nhàn cắn răng, nói, chờ. Quá không được trong chốc lát. Một chương ảnh chụp truyền tới. Bên trong, tiết tập người đang nằm ngã vào một chương giường phía trên, quần áo hơi không chỉnh, ngăm đen ti vớ bao vây thon dài mị chân cho nhau giao điệp vuốt ve. Xem ra, tựa hồ là uống say giống nhau. Ta ở rượu hạ điểm dược. Tô Nhàn nói, 4 cái giờ trong vòng, tập người sẽ không tỉnh lại, tập người phía trước ở tuyết gia đã từng có một phòng, ngươi biết đến đi. Đến nơi đây tới, 4 cái giờ, xóa mặt sau thu thập tàn cục 1 giờ, ngươi từ giờ trở đi, chỉ có 3 cái giờ thời gian, quá hạn không hầu. Tiểu tử này thế nhưng liền xong việc thu thập thời gian đều cấp tính thượng, hắn tất nhiên không phải ở gạt ta. Si ngốc nhìn trong phòng bóng hình xinh đẹp, kia một bộ nhậm quân hái tư thái. Thật sự là động lòng người. Sở Hạo Nhiên quát khẽ nói, ta đây liền đi. Bất quá 3 cái giờ, ta sợ không đủ a. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi nếu có hứng thú, có thể ở bên bàn quan. Lão tử nhưng không kia hứng thú, chạy nhanh lăn lại đây, nhớ rõ mang lên vẫn thiết, còn có, ngươi cần thiết cũng mang lên cái kia cái gì vĩnh hằng hào thượng che chắn khoa học kỹ thuật, nói cách khác, ta sẽ không làm ngươi đi vào. Sợ ta trộm chụp tập người thừa hoan khi thẹn thùng tư thái sao? Thật là tiểu tâm. Yên tâm, ta mang theo là được. Tiết tập nhân tâm đầu cười to, này nhưng chân chính là trí tuệ thượng nghiền áp. Này ngốc, căn bản liền không biết, liền tính ở kia khoa học kỹ thuật che chắn dưới. Chính mình kỳ thật cũng là hoàn toàn quay trụ. Đến lúc đó, các loại góc độ, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn tùy ý tìm cái lấy cớ. Rời đi đại sảnh. Bước nhanh hướng tiết tập người trong phòng chạy đi. Năm đó, 3 người giao tình cực hảo. Bởi vậy, tiết tập người cùng hắn đều đã từng ở tuyết trong nhà có quá một phòng, thật giống như hắn cũng từng ở tiết gia từng có một phòng giống nhau. Đáng tiếc, cuối cùng, 3 người chung quy vẫn là càng lúc càng xa. Một đường tốc độ cực nhanh. Bay nhanh chạy tới kia quen thuộc trước cửa phòng. Tô Nhàn sớm đã chờ ở nơi đó. Sắc mặt âm trầm như mực, phảng phất tùy thời liền muốn nhỏ giọt mực nước tới. Tập người liền ở bên trong. Sở Hạo Nhiên hô hấp dồn dập lên, phấn khởi nhìn kia nửa khai cửa phòng, nhịn không được liền tưởng hướng trong đi đến. Tô Nhàn duỗi tay ngăn lại, lạnh lùng nói, vẫn thế ba. Ta xong việc liền cho ngươi. Hiện tại cấp. Hoặc là cút đi. Tô Nhàn trừng mắt, lạnh lùng nói, kim đan hậu kỳ thực ghê gớm sao. Ngươi dám cường tới, tin hay không lão tử làm ngươi lập tức quỳ trên mặt đất kêu ba ba. Ngươi. Sở Hạo Nhiên tức khắc giận dữ, Tô Nhàn nói không lưu tình chút nào mặt, nhưng băn khoăn đến thực lực của hắn, xác thật, trận pháp một khi triển khai, chính mình khẳng định không phải đối thủ. Hắn xuyên thấu qua kẹt cửa hướng trong đi đến. Chính nhìn đến bên trong. Tiết tập người chờ mình tử, mặt đối diện cạnh cửa, kia trương động lòng người khuôn mặt, rõ ràng đó là tập người ba. Hắn trong lòng tức khắc nóng cháy, nhiều năm tâm nguyện, sáng nay rốt cuộc thực hiện được. Hắn hô hấp dồn dập lên. Nguyên lai, ta vẫn cứ ái nàng sao. Đáng tiếc, lại chỉ có thể dùng phương thức này tới đến nàng. Bất quá này chỉ là bước đầu tiên, ngày sau, nàng tự nhiên đó là ta một người. Sẽ không lâu lắm. Lạnh lùng chụp một cái nho nhỏ túi chữ vật đến Tô Nhàn trên người, Sở Hạo Nhiên châm chọc nói, hảo hảo nhận lấy đi. Sấn ta bận việc thời điểm, ngươi đại có thể chậm rãi số một số, ân, đừng số quá nhanh, bởi vì liền tính một lần, ta cũng sẽ trì hoãn thời gian rất lâu. Nói, hắn mở ra cửa phòng, đi vào. Thậm chí còn, cố tình, chưa từng đóng cửa. Mà theo cửa phòng mở ra, một cổ nùng sạm như hương hương vị thấm nhập trong mũi, tựa hồ là tập người mùi thơm của cơ thể. Chỉ là phá lệ nồng đậm. Là bởi vì tâm tình cùng ngày thường không giống nhau duyên cớ sao. Sở Hạo Nhiên khát vọng nhìn trên giường ngủ yên thiếu nữ, quát khẽ nói, tập người, ta tới. Thả người phi phát đi lên. Chỉ một thoáng, lưỡng đạo thân ảnh đã triển thành một đoàn. Quần áo bay múa. Mơ hồ có thể thấy được thịt quang. Ngoài phòng, Tô Nhàn trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, lắc lắc đầu, thở dài, hoàn toàn không có gì cảm giác thành tựu, dễ dàng như vậy liền thượng bộ. Vẫn là nói hắn khả năng thật đối với ngươi có vài phần chân tình, cho nên, được đến ngươi cơ hội ở phía trước, liền cái gì đều đành phải vậy đâu. Như vậy chân tình, trừ bỏ ghê tởm ở ngoài, cũng sẽ không làm ta có khác cảm giác. Tiết tập người trên mặt mang theo chút ghê tởm thần sắc, thấp giọng nói, hảo kỳ quái, rõ ràng viết thời điểm, cảm giác nở tờ giờ như vậy thứ kích, nhưng phát hiện chính mình trở thành người khác phán đoán nhân vật, ta thế nhưng sẽ như vậy ghê tởm. Nói thực ra, ta cũng rất ghê tởm. Tô Nhàn thở dài. Ta nhưng không cảm thấy, vừa mới ngươi cùng hắn video thời điểm, xem ngươi rõ ràng trang rất giống tới, nên không phải là thật sự cảm thấy loại sự tình này thực thứ kích đi. Tiết tập người ghét bỏ trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn tức khắc lớn tiếng kêu an. Chương 813, đưa ngươi tới cửa. Phòng khách. Vẫn cứ một mảnh ồn ào náo động. Đã là đua rượu, một đám rượu phẩm không thế nào tốt lao lính dày dặn nhóm, ai còn quản ngươi có phải hay không quẻ. Đi lên bưng tô bự chính là ngạnh rót. Một đám la lên hét xuống, uống rượu phía trước hắn là Liên Minh, nhưng lúc này, Liên Minh đã là hắn. Tuy rằng biết được Gia Gia chỉ sợ cũng thực thích loại này trường hợp, hàng năm tàn tật sinh hoạt, làm tâm tư của hắn sớm đã tích tụ tới rồi cực chỗ, cũng chỉ có này đàn lao huynh đệ nhóm tụ ở một chỗ, mới có thể làm tâm tư của hắn chân chính thư hoán mở ra. Bởi vậy, Tuyết Lạc Hà là thật sự thực vì chính mình Gia Gia vui vẻ. Đặc biệt là hắn thế nhưng vì chính mình. Không chút do dự đem tam đại tích tụ chứa đựng thận hải vẫn thiết làm như của hồi môn đưa cho Sở Hạo Nhiên. Mà phụ thân xưa nay cùng Gia Gia không hợp, cũng bởi vì chính mình cùng Gia Gia quá mức thân cận cùng chính mình không đủ thân cận, nhưng hắn thế nhưng cũng bởi vì Gia Gia một câu liền gật đầu đồng ý, không có nửa điểm không tha. Chẳng sợ hắn căn bản không đồng ý việc hôn nhân này. Nàng trong lòng tràn đầy toàn là cảm động. Bởi vậy, càng là đau lòng bị người chuốc rượu Gia Gia. Ngoan ngoãn phụng dưỡng ở hắn bên người, nhìn hắn uống rượu. Nhưng nếu uống quá mức, nàng liền sẽ mở miệng ôn nhu khuyên giải an ủi một trận, không phải làm hắn không cần uống, khó được Gia Gia có nảy nhã hứng, chỉ là chớ có uống như vậy cấp, lưu cái giảm sóc nhàn rỗi liền thành. Mà như vậy thức đại lễ hành động, càng là làm Sở Thiên Hành vui mừng thoải mái mà cười, hắn tuy là vì Thận Hải vẫn thiết mới như thế vội vàng cầu thân, nhưng này nhưng không đại biểu hắn không thích Tuyết Lạc Hà cái này tiểu cô nương. Chi bằng nói, so với xưa nay tính tình rất là hào phóng tiết tập người. Ngoan ngoãn khả nhân ngoan ngoãn nữ Tuyết Lạc Hà, kỳ thật càng đến các trưởng bối sủng ái. Có tức như thế, phu phục gì cầu. Mà Tuyết Lạc Hà ngoan ngoãn phụng dưỡng chính mình Gia Gia, khỏe mắt dư quang, lại bất kỳ nhiên bị đột nhiên xâm nhập đại sảnh trong vòng một đạo thân ảnh hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Thực tuổi trẻ. So với chính mình chỉ sợ còn nhỏ thượng vài tuổi, cũng liền 20 trên dưới đi. Là tập người bạn trai. Nghe nói nàng vì hắn, thậm chí còn không tiếc ngỗ nghịch chính mình phụ thân. Nàng khẳng định thực thích hắn đi. Như thế nghĩ, Tuyết Lạc Hà trong lòng, lại có một loại mạc danh hổ thẹn cảm giác hiện lên trong lòng, nàng lúc trước cùng tiết tập người càng lúc càng xa, tuy rằng lúc ấy trong miệng dùng lý do là thành toàn nàng cùng Sở Hạo Nhiên, không đi phá hư bọn họ cảm tình, nhưng trên thực tế, chỉ sợ chỉ có nàng chính mình biết, kỳ thật này chưa chắc không có một loại giận dỗi hoặc là giận chó đánh mèo cảm giác. Giận chó đánh mèo với tập người. rõ ràng nàng cái gì cũng chưa sai, lại thừa nhận rồi chính mình sở hữu phẫn nộ. Nghĩ như thế, trong lòng càng hiện áy náy. Xem hắn như thế vội vàng bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, chủ động tiến ra đón, mỉm cười nói, ngươi hảo, Tô. Ân, Tô đại sư. Như vậy tuổi trẻ, nghe nói đã là điện phủ cấp đại sư. Tiết tập người phía trước cùng chính mình luôn mãi nói qua chính mình căn bản là không thích Sở Hạo Nhiên, chính mình còn đương nàng là ở nói dối, nhưng hiện tại xem ra, thật là như vậy nha. Trước mặt người thanh niên này tuy rằng tuổi so với chính mình tiểu, nhưng lấy được thành tựu, nghe nói đã là thường nhân cả đời đều khó có thể với tới độ cao. Người là Tuyết tiểu thư. Tô Nhàn nhìn đến Tuyết Lạc Hà, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, hỏi, ngươi có hay không nhìn đến tập người? Cái gì? Tuyết Lạc Hà trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngạc nhiên nói, nàng không phải vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau sao? Vừa mới ta đi ra ngoài một thời gian, chờ đến trở về thời điểm, tập người đã không thấy tăm hơi, hình như là bị người nào cấp kêu đi rồi. Tô Nhàn gãi gãi đầu, hoang mang nói, ta đối nơi này không phải rất quen thuộc, vòng vài vòng, cũng chưa tìm được nàng người, liền Tiết bá phụ cũng không biết nàng ở nơi nào. Ngươi có biết hay không nàng trước kia ở chỗ này thời điểm, thích nhất đi chỗ nào sao? Thích nhất đi. Địa phương. Tuyết Lạc Hà giật mình, trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc. Nàng đã rất nhiều năm chưa đến đây đi. Nhưng nhiều năm trôi qua, sẽ làm nàng bỏ xuống chính mình bạn trai đi địa phương, nhưng nói là nàng yêu nhất đi địa phương nói. Hẳn là. Tuyết Lạc Hà nói, nàng ở chỗ này có một chỗ phòng, đã có một đoạn thời gian không lại đây, nàng có thể hay không đi nơi đó đâu. Có thể hay không phiền toái ngươi dẫn ta qua đi đâu. Tô Nhàn cười nói, xin lỗi, ta đối nơi này hoàn cảnh không phải rất quen thuộc. Liên tính ngươi nói cho ta, chỉ sợ ta cũng chưa chắc có thể tìm được địa phương. Tốt, đi theo ta. Tuyết Lạc Hà quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình ra ra. Lão nhân lúc này đang theo một cái đầy mặt hồng quang đại hán vung quyền, tới mặt đỏ cổ thô, chú ý tới chính mình tầm mắt, hắn có điểm xấu hổ tiêu tiếu, trên tay lại không ngừng. Hắn khẳng định cũng thực thích hiện tại không khí đi. Tính. Khiến cho hắn lão nhân ra nhiều hơn nhẹ nhàng một trận đi. Tuyết Lạc Hà nhấp miệng tiêu tiếu, xoay người cười nói, đi thôi, cùng ta tới. Đa tạ. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Tuyết Lạc Hà lãnh Tô Nhàn hướng Tiết tập người đã từng cư trú quá trong phòng đi đến. Ven đường, nàng tựa hồ rất tưởng cùng Tô Nhàn đáp nói mấy câu, đáng tiếc, lại không biết nên nói chút cái gì, chỉ biết buồn đầu về phía trước đi. Ngược lại là Tô Nhàn, trên mặt mang theo giạt rào tươi cười. Đánh giá chung quanh cảnh trí, trong miệng thỉnh thoảng xuất khẩu tán thưởng hai câu. Xem ra, rất có vài phần xem cảnh đẹp cảm giác. Không bao lâu, Tiết tập người phòng liền tới rồi. Nàng cười chỉ vào phía trước kia gian độc đáo tĩnh nhã phòng, nói, nơi đó chính là tập người phòng, nàng thật lâu không có tới, nếu sẽ bỏ xuống ngươi một mình một người nói, đại khái cũng chỉ có thể tới nơi này đi. Tô Nhàn lại đột nhiên dựng lên ngón tay, cũng ở giữa môi, thấp giọng nói, hừ, ngươi nghe, có hay không cái gì cổ quái thanh âm? Cổ quái? Tuyết Lạc Hà giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngưng thần nghe qua. Bên hai quả nhiên vang lên một trận thô nặng vô cùng tiếng thở dốc, cùng với nhẹ giọng nỉ non. Thanh âm này, nghe tựa hồ rất quen tai, là Hạo Nhiên thanh âm. Nàng đột nhiên nhớ tới, tựa hồ Hạo Nhiên phía trước đột nhiên lặng lẽ từ trong đại sảnh biến mất, đã hảo một thời gian không xuất hiện. Mà thanh âm này tựa hồ là, đống nhân gian, ký ức trở lại mười mấy năm trước. Khi đó chính mình còn cùng tập người chơi thực hảo, mà xưa nay tính cách tùy tiện nàng đã từng có một lần cường lôi kéo chính mình, ở nửa đêm xem một ít khó coi video. Bên trong tựa hồ chính là loại này thanh âm. Rõ ràng đã là mười mấy năm trước sự tình. Nhưng không biết vì cái gì, lúc ấy nhìn đến những cái đó khó coi hình ảnh, còn có nhìn như thống khổ vô cùng thanh âm, thế nhưng phảng phất hẳn giống, ở chính mình đấy lòng mọc dễ nảy mầm, mười mấy năm cũng chưa từng hơi quên. Nàng hô hấp đống nhiên gian cấp xúc lên. Bước chân nhẹ nhàng đi phía trước đi đến. Bính trụ hô hấp. Cảm giác trái tim tựa hồ đều cao cao huyền lên, treo ở giữa không trung nửa vời, thân thể cơ hồ mất đi tự chủ năng lực. Chỉ biết bị động máy móc về phía trước đi qua đi. Sau đó, nửa khai cả cửa. Có thể nhìn đến, chân chuông hai điều thị thể đang gắt gao củ chiến ở bên nhau cho nhau thân hôn mấp máy, kia cảnh tượng, cùng chính mình phía trước ở trong video nhìn đến, giống nhau như lúc. Mà trong đó nam cái kia, ngẫu nhiên chuyển qua sườn mặt. Rõ ràng đó là, Tuyết Lạc Hà hốc mắt ngáy mắt, có nước mắt trong suốt tích chảy mà xuống. Chương 814, hủy bỏ hôn sự. Nam chính là Sở Hạo Nhiên. Mà nữ, lại là chính mình chưa từng gặp qua người. Cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Tuyết Lạc Hà trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng vẫn là như ngàn vạn đem đao nhọn xẻo quá, trong nháy mắt, cơ hồ đau liền hô hấp đều quên. Đã xảy ra sự tình gì, thanh âm này, hình như là có người ở bạch bạch. Tô Nhàn thanh âm vang ở nàng bên tai, hắn đồng dạng thấu lại đây. Tuyết Lạc Hà lại nháy mắt phảng phất bị rắn cắn một ngụm giống nhau, đồng nhiên dùng mình một cái, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Trên mặt hiện lên nồng đậm cảm thấy thẹn thần sắc, nhịn không được xoay người hướng về nơi xa chạy đi đi. Chính mình vị hôn phu ở chính mình tiệc đính hôn thượng, cùng nữ nhân khác điên loan đảo phượng, hoặc là nói bang cái gì tới. Này cơ hồ là đối chính mình cực đại vũ nhục. Hắn thế nhưng dẫm đạp chính mình đến nỗi nơi đây bước. Như thế nghĩ, nàng thậm chí liền đối mặt Tô Nhàn dũng khí đều không có, nước nở hướng về nơi xa chạy tới. Mà phòng trong, Sở Hạo Nhiên hãy còn cái gì cũng không biết, vẫn cứ gắt gao ôm trong lòng ngực nữ tử, tuy rằng xúc cảm có một chút khác thường cảm giác, nhưng hắn chưa bao giờ từng tiếp xúc quá tiết tập người, nào biết đâu rằng này dị dạng cảm giác rốt cuộc là cái gì. Chúng ta thế nào cũng phải làm tuyệt tình như vậy sao? Tiết tập người lặng lẽ tự Tô Nhàn sau lưng xuất hiện, trên mặt mang theo một chút không đành lòng thần sắc, nhìn Tuyết Lạc Hà chạy trối chết thân ảnh, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm sai, kết quả lại ngược lại cần thiết muốn chạy trốn chạy mới được. Bằng không đâu. Tô Nhàn nhẹ giọng thở dài, ngươi ra mặt dẫn nàng lại đây, âm mưu cảm giác liền quá nặng, hơn nữa. Liền tính làm Tuyết Lạc Hà thấy rõ Sở Hạo Nhiên tướng mạo sẵn có, bất trí rơi vào hang hổ, nhưng ai biết nàng ngày sau có thể hay không lại oán trách ngươi đâu. Cho nên ta ra mặt tốt nhất, làm nàng trong lúc vô tình nhìn đến. Ân. Nàng chính mình lại đây, không ai dẫn nàng, cho nên tự nhiên cũng liền không người có thể biết được. Kia hiện tại nói, cái gì đều không làm, liền chờ bái. Tô Nhàn cười lạnh nói, kế tiếp, chính là xem diễn lúc, đi, chúng ta trốn xa một chút, việc này nhưng đừng liên lụy đến ngươi trên người, rốt cuộc với ngươi danh dự có tổn hại, việc này chúng ta không trộn lẫn, mặt sau rốt cuộc thế nào, đều cùng chúng ta không quan hệ. Xác thật, ta vốn đang đương Sở Hạo Nhiên là bằng hữu, không nghĩ tới gia hỏa này lại là như vậy ghê tởm. Thế nhưng, hừ, tiết tập người phẫn nộ lặng yên đóng lại cửa phòng. Sau đó, xoay người đi ra ngoài. Nàng thật là đủ đủ. Nếu không phải vì làm Tuyết Lạc Hà thấy rõ ràng Sở Hạo Nhiên gương mặt thật, nàng là thật sự tưởng làm thịt hắn. Mà lúc này, Tuyết Lạc Hà trên mặt tràn đầy nước mắt, trong lòng càng là hủy khuất ấy nấy khó có thể dùng ngôn ngữ ngôn nói. Ra ra dùng ra truyền tam đại tích góp thận hải vẫn thiết làm như cấp chính mình làm của hồi môn, gần chỉ là bởi vì chính mình thích người nam nhân này. Chính mình trong lòng vốn đã kinh tràn đầy áy náy, nhưng nghĩ ngày sau nếu là có thể cùng Hạo Nhiên cùng nhau hảo hảo hiếu kính hắn lao nhân ra, cũng coi như là còn chính mình nhân tình. Nhưng ai biết, ra ra cùng ba ba như thế hy sinh, thế nhưng vì chính mình đổi lấy như vậy một cái lòng lang dạ sói lang quân. Vừa nhớ tới trong khoảng thời gian này, ra ra thường xuyên thở ngắn than dài, tựa hồ rất có lo lắng âm thầm, chính mình chỉ là vui sướng, làm như không thấy. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, hắn tất nhiên là đã sớm biết Sở Hạo Nhiên gương mặt thật, chỉ là ngại với chính mình thích, chỉ là bởi vì chính mình thích mà thôi, cho nên hắn mới không chút do dự đem gia tộc nhiều năm qua bắt được thận hải vẫn thiết đều cấp giao đi ra ngoài. Gần chỉ là bởi vì chính mình thích mà thôi. Nàng ủy khuất cơ hồ khóc ra tới. Càng nhiều, lại không phải vì chính mình, mà là vì chính mình ra ra. Bình tĩnh lại lúc sau, nàng mới phát hiện, chính mình thật là bị tình yêu hướng hôn đầu óc, thế cho nên phía trước đủ loại, đều làm như không thấy. Nàng bước chân vội vàng chạy về phía đại sảnh. Nàng đã gấp không chờ nổi. Hiện tại tất cả mọi người là chính mình chứng kiến, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, nhận rõ hắn gương mặt thật, chính mình tự nhiên định không thể tái giá hắn. Cần thiết làm cho bọn họ mọi người mặt, hủy bỏ cái này đính hôn nghi thức, chính mình liên tiếp hai lần hủy bỏ hôn lễ không quan trọng, mất mặt đều không sao cả, nhưng gia tộc chân quý. Không thể bởi vì chính mình mà mất đi. Đưa ra đi, xong việc lại thảo phải về tới lời nói, kia đã có thể thật sự ném đại mặt. Nghĩ như thế, nàng bước chân so phía trước càng nhanh vài phần, thậm chí còn liền nước mắt đều bất chấp sát. Bước nhanh chạy vội tới trong đại sảnh. Bên trong đẩy đẩy ly giao tràn tiếng động vẫn là không dứt bên tai, mọi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn thần sắc. Đặc biệt là Tiết Tân Lôi, lúc này đang gắt gao ôm Tuyết Ám Thiên cổ cười ha ha. Buồn cười thanh vừa mới đến một nửa. Hắn trông thấy khỏe mắt hay còn có nước mắt, thở hổn hển Tuyết Lạc Hà, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, chỉ một thoáng râu tóc đều dựng, quắc, Tiểu Hà, ngươi như thế nào khóc, rốt cuộc sao lại thế này, đại hỷ nhật tử, ai khi dễ ngươi? Cái gì? Những người khác theo Tiết Tân Lôi ánh mắt nhìn lại, chính nhìn đến Tuyết Lạc Hà khỏe mắt sưng đỏ, xem ra, rõ ràng là vừa mới đã khóc. Tương lai tân nương tử bị người cấp khi dễ. Trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Chỉ là này yên tĩnh chung, lại rõ ràng mang theo vài phần lạnh lẽo. Mọi người trên mặt đều mang lên một chút hung hiểm thần sắc. Sẽ đến nơi này, tự nhiên đều là cùng Tuyết Ám Thiên có chút quan hệ, trong quân đội lao huynh đệ, sao có thể chịu đựng chính mình hậu bối bị hủy khuất. Không. Không có gì. Tuyết Lạc Hà hít hít cái mũi, mang theo thật mạnh giọng mũi, chậm rãi đi đến Tuyết Ám Thiên bên người, ôm hắn cánh tay, nhẹ giọng nói, ra ra. Này. Này đính hôn nghi thức, vẫn là hủy bỏ đi. Cái gì? Đây là vì sao? Sở Thiên Hành cả kinh nói, Lạc Hà, có phải hay không Hạo Nhiên kia tiểu tử khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta, ta đánh chết hắn. Không. Không phải. Tuyết Lạc Hà nhạ nhạ nói, chỉ là ta cảm giác, Thần Hải vẫn thiết là ta tuyết theo thời học đại chân quý, sao có thể bởi vì ta một người mà xa rớt. Phía trước trong lòng liền tràn đầy hãy náy, mà hiện tại càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, ta. Ra ra, không thể hy sinh nhà chúng ta chân quý. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Ám Thiên, nhẹ giọng nói, ra ra, thật sự không đáng vì ta hy sinh đến này nông nỗi. Chỉ là như vậy. Tuyết Ám Thiên trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc, đem trong tay chén rượu thật mạnh đốn ở trên bàn, phanh một tiếng, dọa Tuyết Lạc Hà nhịn không được dùng mình một cái. Hắn quát khẽ nói, Tiểu Hà, ngươi ra ra ta còn chưa có chết, ngươi liền dám như vậy lừa gạt ta. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi đã khóc, đột nhiên lại muốn hủy bỏ hôn lễ, chuyện này không có khả năng gần là bởi vì Thận Hải vẫn thiết, ngươi biết đến, ngươi vẫn luôn đều biết, ra ra trước nay đều đem ngươi xem so Thận Hải vẫn thiết càng trọng. Có phải hay không tập người khi dễ ngươi? Tiết Tân Lôi râu tóc toàn trướng, quắc, nếu là nàng lời nói, đừng lo lắng, Tiết gia gia thế ngươi giáo hơn nàng. Cùng tập người không quan hệ. Cùng nàng không có quan hệ. Tuyết Lạc Hà nghẹn ngào lắc đầu. Đó chính là cùng Sở Hạo Nhiên có quan hệ. Tuyết Ám Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Sở Thiên Hành liếc mắt một cái, nói, cùng gia gia nói thật, tiểu nha đầu, lao tử ăn qua muối so ngươi ăn qua mễ đều nhiều, ngươi tưởng lừa lao tử, còn sớm 10 vạn năm đâu. Hắn quá mức hiểu biết chính mình cái này tính tình nhu nhược cháu gái. Biết được nàng tất nhiên là đã chịu khi dễ, bằng không, gì đến nỗi thậm chí đều bất chấp chung quanh nhiều người như vậy, liền nói rõ muốn hủy bỏ đính hôn. Liền đính hai lần, liền hủy bỏ hai lần. Đối nữ nhi ra đả kích, sợ là thiên đại. Nhưng nàng thế nhưng cũng hoàn toàn đành phải vậy. Chương 815, xem ngươi thê thảm là đủ rồi. Đáp ứng rồi chỉ có một lần. Nhưng Sở Hạo Nhiên cũng không phải là như vậy nghe lời người. Tuy rằng buồn tính toán mai khai nhị độ, đáng tiếc, hắn rốt cuộc vẫn là quá mức đánh giá cao thực lực của chính mình. Một lần lúc sau, cũng đã mệt thở hồng hộc. Nhìn nằm ngã vào giường phía trên, cơ hồ không có nửa điểm hơi thở nữ tử. Hiển nhiên, nàng vẫn cứ ở hôn mê bên trong. Sở Hạo Nhiên vừa lòng tiêu tiếu, đứng dậy, mặc vào quần, cười nói, thế nào, ta so với kia cái bạc dạng đầu thương mạnh hơn nhiều đi. Hắc hắc hắc hắc, về sau. Ngươi chú định là của ta, không cần sốt ruột, cũng không cần muốn chạy. Ngươi không chạy thoát được đâu. Nói, tùy ý đem phía trước chụp được video cẩn thận thu hồi tới. Ngắn hạn trong vòng, chính mình sợ là lại khó cùng nàng điên loan đảo phượng. Chỉ sợ chỉ có thể nhàn hạ khi nhìn xem video, tinh tế dư vị hôm nay sở hưởng thụ đến sướng mỹ. Nghĩ, đề hảo lưng quần, tùy ý đem áo sơ mi đắp trên vai, tính tính thời gian, nàng còn có nửa giờ liền phải thức tỉnh, vì ngày sau bên nhau đại kế, chính mình chỉ sợ là không nhàn hạ cùng nàng tinh tế ôn tồn. Nghĩ, đẩy ra cửa phòng, đang chuẩn bị rời đi. Bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Sở Hạo Nhiên đáy mắt mang theo kinh hãi thần sắc, khiếp sợ nhìn ngoài cửa. Một lưu đứng 10 dư cá nhân. Những người này, chính mình đều rất quen thuộc. Chính mình phụ thân đó là với quân lữ bên trong lui ra tới, tuy rằng gia tộc thế lực không yếu, nhưng có thể tại như vậy tuổi trẻ thời điểm liền trèo lên thượng bực này địa vị cao, ở trong quân lấy tánh mạng bác đến quân công, cũng là cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, chính mình phụ thân vì cấp chính mình tránh tư lịch, chính là không thiếu mang chính mình bái kiến hắn ở trong quân những cái đó lao huynh đệ nhóm, làm cho bọn họ nhiều hơn chiếu cố. Mà đứng ở trước hết kia mấy cái, càng là làm Sở Hạo Nhiên vốn di trong lòng nóng cháy vô cùng nháy mắt làm lạnh xuống dưới, phảng phất bị một thùng nước đá từ đầu tới rồi chân. Hắn đáy mắt kinh hãi thần sắc chợt lóe mà qua, khiếp sợ nói, ba, tuyết ra ra. Nhớ tới phía sau, trên giường nằm Tiết Tập người. Bọn họ như thế nào lại muốn tới nơi này? Sao có thể? Này! Vạn nhất bị bọn họ phát hiện nói. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng ngừng hô hấp, tuy rằng nỗ lực cường trang khiếp sợ, nhưng trên trán cũng đã nháy mắt dày đặc đầu đại mồ hôi, trong lòng càng là hoang mang kinh hãi vô cùng. Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa chính mình lúc này, chính là còn quần áo bất chỉnh đâu. Nghĩ, hắn lặng lẽ duỗi tay, tính toán vô thanh vô tức đem cửa phòng đóng lại. Nhưng Tuyết Ám Thiên bất quá duỗi ra tay. Một cổ chân nguyên trực tiếp lướt qua hắn. Phanh một tiếng, đem cửa phòng cấp hoàn toàn mở rộng ra. Trong phòng trên giường, hai điều chân bóng lộc lộc trắng tinh đùi bại lộ ở chăn bên ngoài, tuy rằng chỉ lộ một chút cảnh xuân, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn đến, bên trong nữ tử rõ ràng là Trần Như Nộng. Hảo! Hảo A! Nếu không phải chúng ta mạnh mẽ ép hỏi nói, Lạc Hà còn tưởng thế ngươi giấu giếm tới, ngươi! Ngươi này tiểu xuất sinh, ngươi đối lên xuống hà, đối khởi ta sao? Sở Thiên Hành sắc mặt đã khí ô thanh, nếu nói phía trước vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này, phòng trong kia cổ quái khí vị, quang thượng thân, thậm chí còn quần đều còn không chỉnh Sở Hạo Nhiên, cùng với hắn sau lưng mở rộng ra cửa phòng, đều rõ ràng nghiệm chứng một việc. Ba, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi còn tưởng giải thích cái gì? Sở Thiên Hành phẫn nộ rít gào nói, ở đính hôn nghi thức thượng, công nhiên cùng nữ nhân khác, vẫn là ở. Ở. Sở Hạo Nhiên, ngươi đừng gọi ta ba ba, ta không ngươi như vậy nhi tử. Hắn phẫn nộ xông lên phía trước, hung hăng một chân đá vào Sở Hạo Nhiên ngực, trực tiếp đem hắn đá bay ngược đi ra ngoài, phanh một tiếng vang lớn, hắn trực tiếp đánh vỡ khung cửa, nện ở trong nhà trên tường. Hoa hộc ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, phẫn nộ dưới, Sở Thiên Hành này một chân, thật là nửa điểm cũng chưa từng lưu tình. Sở Hạo Nhiên quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Hắn khiếp sợ nhìn Tuyết Lạc Hà. Nàng không có nhìn chính mình, nhưng có thể rõ ràng nhìn đến, nàng hốc mắt đã sưng đỏ. Là nàng thấy được sao? Nàng. Trong lòng một cổ thật lớn áy náy cảm ập vào trong lòng. Hắn môi giật giật, cắn răng nói, Lạc Hà, ngươi nghe ta giải thích. Tuyết Lạc Hà quay đầu đi. Nàng nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, là ta nói cho ra ra. Ta. Nhưng chúng ta hôn ước, tốt nhất vẫn là ở hôm nay hủy bỏ đi, ngươi. Ngươi nếu còn đối tập người dư tình chưa xong, vốn là không nên lại trêu chọc ta, hơn nữa. Hơn nữa ta cảm thấy, ngươi dùng phương thức này tới nhục nhã tập người, nàng đã biết, cũng khẳng định sẽ thực tức giận. Ta. Tuyết Ám Thiên nhãn thần lạnh băng, nhìn Sở Hạo Nhiên ánh mắt vẫn là lạnh băng, không có bởi vì Sở Thiên Hành kia một chân mà có nửa điểm thay đổi. Hắn lạnh lùng nói, Sở Hạo Nhiên, trước hai ngày ta còn cùng ngươi nói, ta còn chưa có chết, còn lấy động đao, giết người. Hôm nay, ngươi liền công nhiên ở ta trong phủ chiêu kỹ, càng là ở tập người trong phòng. Ngươi. Đây là đồng thời đem ta còn có lão lôi chúng ta mặt đều ấn ở trên mặt đất giống nha. Dù sao lão tử là thật muốn giết người. Tiết Tân Lôi nhìn Sở Hạo Nhiên ánh mắt cũng tràn đầy không tốt. Sở Hạo Nhiên cũng đã hoàn toàn sợ ngây người, khiếp sợ nói, cái. Cái gì? Chiêu. Kỹ. Không phải tập. Đang khiếp sợ gian. Lưỡng đạo thân ảnh từ trong đám người tễ ra tới, kia trương chính mình thương nhớ đêm ngày mặt liền như vậy xuất hiện. Tiết tập người xuất hiện ở Tuyết Lạc Hà bên người, quan tâm nói. Sao lại thế này, ta bất quá là ở Tuyết gia đi bộ một vòng mà thôi, như thế nào người đều chạy nơi này tới? Ngươi! Lạc Hà, ngươi đôi mắt như thế nào đỏ? Ta! Ta! Tập ngươi! Tuyết Lạc Hà ủy khuất nghẹn ngào một tiếng, đem mặt chôn ở Tiết tập người trong lòng ngực, lớn tiếng nức nở lên. Mà Sở Hạo Nhiên sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Tiết tập người. Tiết tập người ở chỗ này. Kia phía trước bồi chính mình điên loan đảo phượng Tiết tập người rốt cuộc lại là ai? Tô Nhàn hắn. Hắn. Hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía đứng ở Tiết tập nhân thân biên Tô Nhàn. Hắn. Hắn rốt cuộc làm chút cái gì? Gần như dại ra quay đầu, nhìn về phía trên giường đang ngủ say thiếu nữ. Ngũ quan rất là tiếu lệ, xem ra miễn cưỡng cũng có thể xem như tướng mạo không tầm thường, nhưng lại là cùng tập người hoàn toàn bất đồng hai khuôn mặt, nàng căn bản là không phải Tiết tập người. Một cái hoàn toàn xa lạ nữ nhân. Nhưng chính mình vừa mới, như thế nào sẽ đem nàng làm như Tiết tập người? Gần như một giờ kịch liệt mất máy, chính mình thế nhưng không phát hiện, chính mình dưới thân thiếu nữ, trước nay đều không phải Tiết tập người. Trong ngáy mắt, trong đầu trong chớp nhoáng hiện lên một ý niệm. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Tô Nhàn, giận dữ hét, ngươi con mẹ nó dám âm ta. Đúng rồi, khẳng định là hắn ở âm chính mình. Trong lúc nhất thời, Sở Hạo Nhiên mắt mang rụng nước. Tô Nhàn lại cũng không thèm nhìn tới Sở Hạo Nhiên, chỉ là quan tâm nhìn Tiết tập người. Ở đây mọi người đều là cáo giả. Tuy rằng rất muốn ở Sở Hạo Nhiên trước mặt diêu võ dương ai một phen, nhưng chỉ cần chính mình một cái biểu tình không đúng, khả năng liền sẽ đem chính mình cấp rũ ra đi. Hà tất. Dù sao nhìn Sở Hạo Nhiên thê thảm thái độ, cũng đủ hồi phiếu giới. Chương 816, việc này cùng ngươi thoát không được căn hệ. Tuyết đại ca ba. Sở Thiên Hành sắc mặt vẫn cứ cực kỳ khó coi, hắn thở dài nói, gia môn bất hạnh à, việc này là Hạo Nhiên xin lỗi Lạc Hà, ta đây liền mang này tiểu xuất sinh trở về, hung hăng giao hơn hắn. Ngươi yên tâm, về việc này, xong việc ta tất nhiên cho ngươi một công đạo. Không cần xong việc. Tuyết Ám Thiên âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước ta chính là làm trò lao đệ ngươi mặt nói qua, hắn nếu dám khi dễ tiểu hạ, ta liền làm hắn chết. Ngươi cũng là đồng ý. Hắn ngữ khí thực nghiêm túc. Nghiêm túc đến làm Sở Thiên Hành cũng nhịn không được trong lòng một trận hoảng sợ. Lần thứ hai cô phụ. Hơn nữa là như vậy nhục nhã. thay đổi chính mình, cũng sẽ muốn giết người. Nhưng kia rốt cuộc là chính mình hải tử. Có tâm phản bác, lại căn bản không biết nên từ chỗ nào bắt khởi, này tội lỗi, đã là không thể tha thứ. Ra ra, làm hắn đi thôi. Tuyết Lạc Hà từ tiết tập người trong lòng ngực lộ ra đầu, ngạnh thanh nói, ta không nghĩ tái kiến hắn. Vốn đã dần dần tăng lên dựng lên sắc khí, bởi vì cháu gái nhi một câu. Rốt cuộc vẫn là hoàn toàn dập tắt mở ra. Tuyết Ám Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Sở Hạo Nhiên, quắc, cũng thế, nếu ta thật giết ngươi, ngược lại sẽ làm Tiểu Hà ấy nấy, ngươi cút đi. Về sau, không được tái xuất hiện ở ta cùng Tiểu Hà trước mặt, còn có, kia 200 viên thận hải vẫn thiết, một viên không thể thiếu, hết thảy đều cho ta còn trở về, cút cho ta. Hắn phẫn nộ xua tay. Kình phong tập khởi. Trực tiếp cuốn tới rồi Sở Hạo Nhiên trên người, hắn kêu thảm thiết một tiếng, cả người đã trực tiếp bị thổi quét dựng lên, trực tiếp rất xa bay đi ra ngoài. Này một kích có thể so Sở Thiên Hành kia một chân cường quá nhiều, Sở Hạo Nhiên trực tiếp trên mặt đất liên tiếp quay cuồng mấy chục vòng, ven đường đâm phiên cục đá vô số. Chờ đến dừng lại, hắn sớm đã quăng ngã mặt mũi bầm dập, cơ hồ không cá nhân hình, càng là hoàn toàn mất đi ý thức. Tuyết Ám Thiên chính là nửa điểm cũng chưa từng lưu thủ, thậm chí còn nếu không có Tuyết Lạc Hà cầu tình nói, không nói được lần này, liền đủ để muốn tính mạng của hắn. Nhi tử thương rất nặng, nhưng Sở Thiên Hành lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng xông lên phía trước, ôm lấy hải tử. Lại phát hiện, nhi tử sớm đã hôn mê qua đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn Tuyết Ám Thiên liếc mắt một cái, hổ thẹn nói, Tuyết đại ca, lúc này là ta Sở ra thực xin lỗi Tiểu Hà, 200 khối thận hải vẫn thiết, thậm chí còn ta còn sẽ cho Tiểu Hà bồi thường, tuy rằng khả năng đền bù không được đối nàng thương tổn, nhưng cũng như xem như ta chờ một chút tâm ý. Đừng làm cho hắn xuất hiện ở nhà của chúng ta Tiểu Hà trước mặt là đến nơi, nhà ngươi bồi thường, ta không hiếm lạ. Sở Thiên Hành không dám tiếp miệng, vội vàng ôm nhi tử hướng ra phía ngoài chạy đi. Hắn là thật sợ hãi Tuyết Ám Thiên sửa miệng, lại bực thì thế nào, đó là con hắn. Tổng không thể thật sự tùy ý hắn đi tìm chết đi. Hơn nữa việc này, hắn tổng cảm giác trung gian tựa hồ có chút không biết ẩn tình tồn tại. Chính mình nhi tử có ngốc, hẳn là cũng sẽ không làm ra như vậy náo tàn sự tình đi. Ở đính hôn nghi thức thượng công nhiên chiêu kỹ. Huống chi chính mình nhi tử còn không ngốc, thậm chí còn mỗi khi khôn khéo có chút quá mức. Nhưng thông minh phản bị thông minh lầm, chẳng lẽ nói hắn tự cho là thông minh. Đáng tiếc hiện tại loại tình huống này, căn bản không có biện pháp kỹ càng tỉ mỉ nhìn trộm trong đó không ổn chỗ, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại lúc sau, cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ phân trần. Đang nghĩ ngợi tới, lại đột nhiên sờ đến một kiện tiểu xảo cầu hình vật phẩm. Tựa hồ là ghi hình đầu. Hắn trong lòng hiện lên một chút khiếp sợ, trên mặt bất động thanh sắc, đem này ghi hình đầu thu lên, phương diện này, rất có thể ẩn chứa chân tướng. Lập tức ôm Sở Hạo Nhiên vội vàng rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, Tiết Tân Lôi hung hăng thoá một ngụm nước bọt, trong lòng sớm đã là phẫn nộ muôn vàn, chẳng qua Tuyết Ám Thiên làm đương sự cũng chưa cùng hắn so đo, chính mình cũng không hảo quá mức đúng tay. Nơi này đã từng là chính mình nữ nhi chỗ ở. Nay tiểu vương bắt đản ở chính mình nữ nhi đã từng cư trú quá trong phòng chiêu kỹ, rốt cuộc là có ý tứ gì, là cá nhân đều có thể rõ ràng. Nhưng này hết thảy, ngọn nguồn chỉ sợ đều là chính mình nữ nhi. Hắn nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Tập Người liếc mắt một cái. Tiết Tập Người làm như không thấy, trong lòng lại nhịn không được vì Tô Nhàn chủ ý trầm trồ khen ngợi, song việc bại lộ cùng lúc ấy phát sinh khi bại lộ, rõ ràng là đồng dạng sự tình, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng hai loại phản ứng. Chỉ là nàng nhiều ít vẫn là có chút đau lòng Tuyết Lạc Hà. Nhưng ngắn ngủi thống khổ, tổng hảo quá hôn sau phát hiện Sở Hạo Nhiên chân thật bộ mặt, lại hết thể đều đã thành kết cục đã định tới hảo đi. Loại này ý tưởng thực tự cho là đúng. Nhưng nàng cũng chỉ có thể như thế cho rằng. Nghĩ đến, Tuyết Ám Thiên gần bởi vì Tuyết Lạc Hà một câu buông tha Sở Hạo Nhiên, chính là bởi vì như vậy. Hết thảy đều còn kịp vãn hồi. Trộm nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nàng trong lòng tràn đầy hoang mang, gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào làm được. Một cái cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ người, làm Sở Hạo Nhiên đem này nhận làm chính mình. Hắn chính là cùng chính mình cùng nhau lớn lên, hẳn là không có nhận sai khả năng đi. Nhưng lúc này, Tuyết Lạc Hà ôm chính mình nghẹn ngào nức nở, nàng cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hoang mang. Cũng may, hết thể đều giải quyết. Sở Hạo Nhiên đời này đều đừng nghĩ lại đánh chính mình chủ ý. Cảm giác giống như thiếu một cái đại phiền toái giống nhau. Tuyết Ám Thiên ấy náy quay đầu lại, nhìn về phía những cái đó vì chính mình tráng thanh thế lao huynh đệ nhóm, thở dài nói, xin lỗi, lao huynh đệ nhóm, lúc này. Xem như lại cho các ngươi bạch đào một hồi tiền biếu, ta đây liền một cái cháu gái tới. Thế nhưng ngoa các ngươi hai lần tiền biếu, thậm chí về sau khả năng còn sẽ có lần thứ ba, này. Đêm nay không say không về, liêu làm bồi thường đi. Nghe ngươi khẩu khí này, là không tính toán trả về tiền biếu như thế nào. Phía trước kia mặt đỏ đại hán trừng mắt nói. Tuyết ám thiên cường cười nói, ha ha ha ha, vào lao tử bụng, tự nhiên không có nhổ ra vừa nói, muốn đền bù tổn thất liền đi tìm Sở Thiên Hành đi, tiểu tử này. Mẹ nó, nếu không phải xem mặt mũi của hắn, lao tử thật sự làm thịt cái kia tiểu tạp trùng. Ai, lao sở nhìn rất đàn ông, kết quả sinh như vậy cái nào loại. Âm hiểm a, không phải cái gì thứ tốt, xem ra về sau phải hảo hảo dặn dò trong nhà văn bối, không thể cùng hắn lui tới. Mọi người đều là liên tục thở dài. Lời trong lời ngoài, đều là đối Sở Hạo Nhiên công kích. Có thể muốn gặp, tuy rằng Sở Hạo Nhiên tổn thương gần chỉ là danh dự, nhưng đối ôm thành một đoàn quân bộ mà nói, như vậy khinh nhờn một vị nhân thương xuất ngũ quan quân cháu gái, hắn hiển nhiên đã bị phán tử hình, cuộc đời này lại đừng nghĩ ở quân bộ hướng về phía trước bò. Đem vị kia cô nương an bài một chút, đưa nàng đi ra ngoài đi. Tuyết ám thiên thương tiếc nhìn chính mình cháu gái liếc mắt một cái. Trong lòng lại rất nhiều may mắn. May mắn vị cô nương này tồn tại à, nói cách khác, chính mình cháu gái nhi cũng thật rơi vào vực sâu, lại khó tự kiềm chế. Cái này xuất sinh. Cấp tiết tập người xử cái ánh mắt, ý bảo nàng hảo hảo chiếu cố Tuyết Lạc Hà, hắn xoay người đối kia hơn 10 vị lao huynh đệ tiếp đón một tiếng. Mọi người một lần nữa hướng trong đại sảnh đi đến. Chỉ là lại đã lại vô tâm tình uống rượu. Không bao lâu, tất cả mọi người theo thứ tự chào từ biệt cáo biệt rời đi. Thiết Tân Lôi không đi. Hắn nhìn tiết tập người ôm Tuyết Lạc Hà hướng nàng trong phòng đi đến, mà Tô Nhàn tắc đứng ở cạnh cửa, tuy rằng vẻ mặt thuần lương vô tội, nhưng không biết sao lại thế này, hắn luôn là cảm giác, Sở Hạo Nhiên làm ra như vậy hôn sự tình tới, việc này cùng Tô Nhàn thoát không được quan hệ. Chương 817, các ngươi quá sẽ ngọn nhi. Ngươi cùng ta tới. Tiết Tân Lôi đối Tô Nhàn tiếp đón một tiếng, rồi sau đó cũng không cho Tô Nhàn phản ứng cơ hội, khi trước xoay người rời đi. Một đường hướng hẻo lánh chỗ đi đến. Thẳng đến chung quanh lại không một người. Hắn lúc này mới quay đầu lại, thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, là ngươi làm? Hỏi thực không đầu không đuôi, nhưng ý tứ trong lời nói, cũng đã thực rõ ràng làm Tô Nhàn đã nhận ra. Tô Nhàn gật đầu, trong lòng nhịn không được thở dài trong lòng. Quả nhiên, tuy rằng là bộ đội thượng cùng người liều mạng tên rào hoạt, nhưng chân chính chỉ biết cục lốc ngây ngốc đi phía trước xung phong liều chết, sợ là sớm liền đã chết. Này đó sống sót người, không một cái đơn giản mặt hàng. Tuyết ám thiên đã nhìn ra, cho nên mới cho Sở Thiên Hành mặt mũi, không có giết Sở Hạo Nhiên, bằng không dù cho lại như thế nào lao huynh đệ, hắn đều đã chỉ còn lại có mười mấy năm hảo sống, mười mấy năm sau, người chết tình tiêu, nào còn cần cố kỵ cái gì lao huynh đệ mặt mũi. Thiết Tân Lôi cũng đã nhìn ra, thậm chí còn, hắn khả năng xem càng nhiều, tuy rằng Tô Nhàn cùng tiết tập người hai người căn bản liền chưa từng ra mặt, nhưng hắn lại vẫn là bằng vào chính mình trực giác, tỏa định khẳng định chính là này nha đảo chuyện này. Ân. Là ta làm. Tô Nhàn kêu lên, Y Lì Cát Lốt. Ở, chủ nhân. Một trận lưu quang hiện lên. Y Lì Cát Lốt bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Tô Nhàn sau lưng, cặp kia giống như thủy tinh đôi mắt đông nhiên biến lỗ trống vô cùng, lưỡng đạo quang mang ở hai người trước mặt hình thành một đạo hình chiếu. Tiết Tân Lôi nhịn không được hít vào một hơi, như vậy đáng yêu tiểu cô nương, thế nhưng cũng là một kiện pháp bảo. Loại chuyện này, hắn sống mấy trăm năm, thật là nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất quá từ này cũng có thể xem ra tới. Tô Nhàn tiểu tử này sợ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, bằng không vì cái gì muốn luyện chế như vậy một kiện pháp bảo. Dù sao xem ở tập người còn tính thích cái này pháp bảo phân thượng. Hắn là không tính toán nhiều quản. Mà này video. Hắn bất quá nhìn lướt qua, đồng tử rồi đột nhiên rụt lên. Ở bên trong, thanh âm cũng rõ ràng giống như người lạc vào trong cảnh. Đúng là Sở Hạo Nhiên cùng Tô Nhàn hai người đối thoại thanh âm. Mà hắn theo như lời nói, lại là làm Tiết Tân Lôi trong lòng sát ý nháy mắt bốc lên. Thằng ngãi này thế nhưng to gan lớn mật, muốn cho chính mình nữ nhi đi đổi cái kia cái gì thận hải vẫn thiết. Mà bên trong, kia đang đĩnh đặc mà nói Sở Hạo Nhiên, vốn đang tính thuận mắt khuôn mặt lúc này xem ra, cũng là xấu xí vô cùng, cũng chính là hắn lúc này đã không ở nơi này, nói cách khác, chỉ sợ hắn đã nhịn không được một đao làm thịt hắn. Video phóng xong thật lâu sau. Tiết Tân Lôi trầm mặc một trận, hỏi, Sở Hạo Nhiên tâm tư âm hiểm, nhưng suy nghĩ còn tính chu toàn. Ngươi lại như thế nào lộng tới cái này video? Tô Nhàn đáp, hắn lấy vĩnh hằng hào thượng vượt mức quy định khoa học kỹ thuật tiến hành che chắn, làm sở hữu quay chụp hệ thống đều tê liệt, không có biện pháp lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Đáng tiếc ta lúc ấy mang theo Y Cắt Lốt, mà Y Cắt Lốt vận hành hệ thống là ở nội bộ, này đây chút nào không chịu ảnh hưởng, lúc này mới cho ta cấp chụp xuống dưới. Nói, nhìn Tiết Tân Lôi kia nhíu chặt mày, Tô Nhàn giải thích nói, kỳ thật dựa vào ý nghĩ của ta, là trực tiếp hung hăng đánh trở về. Làm Sở Hạo Nhiên đời này cũng không dám lại đánh tập người chủ ý, nhưng tập người lo lắng Tuyết Lạc Hà, cho nên muốn cho Tuyết Lạc Hà nhìn đến hắn chân thật bộ mặt, ta lúc này mới không làm sao được, xử cái mưu kế, lâm thời chế tác một cái di động linh huyễn chi trận, nhân cơ hội lặng lẽ nhét vào hắn trong túi. Trận pháp phát động lúc sau, hắn liền lầm đem trong phòng kỹ nữ trở thành tập người, sau đó, tập người ở suy nghĩ biện pháp dẫn Tuyết Lạc Hà lại đây, lúc sau, bá phụ ngài sẽ biết. Các ngươi nhưng thật ra sẽ ngọn nhi, lần này tử, xem như đem Sở Hạo Nhiên tiền đồ toàn cấp chơi đi vào. Thiết Tân Lôi nhíu mày nói, như thế nào, ngươi chê ta xuống tay quá nặng, ta đặc nương chê ngươi xuống tay quá nhẹ. Thiết Tân Lôi hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, muốn gác ta trên người, ta phải làm Sở Hạo Nhiên này tiểu vương bắt đạn hoàn toàn chết không có chỗ chôn. Ta cảm thấy ta xuống tay cũng đủ trọng. Tô Nhàn thở dài, 200 khối thận hải vẫn thiết tất cả đều rơi xuống tay của ta, Tuyết Ám Thiên hiện giờ cùng hắn thảo mớn, hắn lại liền căn không khí đều lấy không ra, hắn vốn dĩ cũng đã đắc tội đã chết Tuyết Ám Thiên, hiện giờ còn tư tàng hắn Tuyết gia trọng bảo không còn, ta phỏng chừng có hắn một hồ uống. Tiết Tân xét đánh cả kinh nói, tiểu tử ngươi đem thận hải vẫn thiết cấp muốn lại đây. Tô Nhàn gật đầu. Tinh trùng thượng náo á tiểu tử này. Tiết Tân Lôi thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài, đủ âm hiểm, tiểu tử. Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, xem ra ngươi cũng là cái chết chiếm tiện nghi không có hại chủ, cũng hảo, cứ như vậy, ngày sau ta nhưng thật ra không sợ tập người hoặc là vận vận đi theo ngươi sẽ có hại. Yên tâm đi ba phụ, ta sẽ không làm tập người cùng vận vận chịu khổ. Là tập người hoặc là vận vận ba. Tiết Tân Lôi hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, chú ý nói chuyện hình thức. Có đôi khi chẳng sợ một cái lỗi chính tả, đều sẽ có rất sâu nghĩa khác. Tô Nhàn. Được rồi, không cùng ngươi nói này đó lắm mổm, ngươi đi theo ta, có việc tìm ngươi, đúng rồi, về chuyện này, ngươi cái gì đều không cần phải nói, đều có ta cho hắn công đạo, đến nỗi này 200 khối thận hải vẫn thiết, vẫn là nghĩ cách còn cho ngươi Tuyết bá bá mới được, rốt cuộc chúng ta thiếu hắn đại nhân tình, không hảo tham hắn đồ vật không cho. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta minh bạch. Vậy đến đây đi. Thiết Tân Lôi khi trước đi phía trước đi đến, vẫn là phía trước phòng khách. Chỉ là đã xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên là mặc cho ai cũng đều ngượng ngùng lại ở chỗ này lưu lại, đều tự tìm lý do rời đi. Lúc này chỉ phải tiết tập người một ngoại nhân đứng ở bên cạnh, cũng không tiến lên. Tuyết Ám Thiên tắc sắc mặt khó coi ngồi ở phía trước chỗ ngồi chính giữa thượng, ôn nhu an ủi bên cạnh cháu gái nhi. Tuyết Lạc Hà lại chỉ là thấp giọng nức nở. Tiết Tân Lôi sải bước đi vào, nói, được rồi, các ngươi hai cái cũng đỉnh một chút, Lao Tuyết ngươi đừng nóng giận, Tiểu Hà ngươi cũng đừng nóng vội khổ sở, không cần dối rắm này đó bảng chi mà tiết, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Tuyết Ám Thiên trừng mắt, bất mãn nói, cái gì chính sự? Còn có chuyện gì so với ta cháu gái tâm tình khổ sở càng nghiêm trọng chính sự sao? Lão Lôi, ta lúc này cũng thật không rảnh cùng ngươi cãi nhau đấu võ mồm, nếu không ngươi đi về trước, chúng ta ngày mai lại xảo, biết không? Ta đây đã có thể thật đi làm. Tiết Tân Lôi nhìn về phía bên kia thấp giọng nức nở Tuyết Lạc Hà, nói, Tiểu Hà, ta đã có thể đi làm. Đến nỗi cho ngươi ra gia trị chân việc này, ta đã có thể thật mặc kệ. Đang thấp giọng khổ sở nức nở Tuyết Lạc Hà kiểu khu nhất chấn, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Tân Lôi, nàng nói, Tiết gia gia. Ngài nói cái gì? Tuyết Ám Thiên cũng là sắc mặt nháy mắt nghiêm túc vô cùng, hắn quát khẽ nói, Lao Lôi, ngươi biết ngươi đang nói chút cái gì sao? Mà tiết tập người lúc này mới hậu chi hậu giác bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga đúng rồi, ta như thế nào cấp quên mất, Tô Nhàn chính là y tu hiệp hội tân phó hội trưởng tới. Chương 818, liền tài hai hồi. Tiết tập người nói phảng phất một thanh cự chủ y, liền như vậy oanh kích ở Tuyết Lạc Hà ngực. Nàng sắc mặt nháy mắt hiện lên một mặt kích động đà hồng, thậm chí còn bất chấp trà lau chính mình khỏe mắt nước mắt, kích động đứng dậy, khiếp sợ nói, tập người, ngươi là nói Tô lão sư hắn kỳ thật vẫn là. Nàng tuy rằng cũng cùng Sở Hạo Nhiên hỏi thăm quá Tô Nhàn tin tức, nhưng xuất phát từ nào đó đồng tính ghen ghét tâm lý, Sở Hạo Nhiên chỉ là giới thiệu nói Tô Nhàn là Thiên Xu học viện đạo sư, lại là chưa nói hắn kỳ thật vẫn là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng. Này đây, này tin tức nàng kỳ thật vẫn là lần đầu nghe được, trong lúc nhất thời, nhưng nói là kinh hỉ mặc danh. Phó hội trưởng lại làm sao vậy? Tuổi con trẻ, lấy được cái này thành tựu tự nhiên là khó lường, nhưng ta này bệnh, chính là liền ôn hội trưởng cũng không có biện pháp tới. Tuyết Ám Thiên kích động sau một lát, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Một lần nữa khôi phục kia một bộ hỉ nộ không hiện ra sắc tư thái, thở dài, ta này bệnh à, đã là không trị. Hơn nữa nhiều năm như vậy thời gian đều lại đây, lại liền như vậy quá mười mấy năm lại làm sao vậy? Như thế nào, Tiểu Hà, ngươi là phiền chán hầu hạ ngươi ra sao? Kia đương nhiên không phải, chỉ là Tô lão sư hắn. Hắn? Tiết Tân Lôi nghiêm mặt nói, kỳ thật phía trước ta cũng không báo hy vọng tới, chỉ là bởi vì ngươi bệnh. mấy ngày trước đây ta đã từng riêng cố vấn qua Ôn hội trưởng. Vốn dĩ cũng chỉ là muốn nhìn một chút, nàng những năm gần đây nhưng có nghĩ đến cái gì không tồi phương pháp, nhưng nàng lại nhắc nhở ta, nói Tô phó hội trưởng y lý thuật tinh vi, hơn nữa sở học cùng nàng là hoàn toàn bất đồng hai cái hệ thống, nàng không có cách nào bệnh tình, có lẽ Tô phó hội trưởng sẽ có biện pháp cũng nói không chừng. Ta hỏi tiểu tô, ngươi lúc ấy nói như thế nào tới? Có thể chị. Tô Nhàn lời ít mà ý nhiều nói. Tuyết Ám Thiên lúc này sắc mặt nhưng không nhịn được, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, đáy mắt hiện lên vài phần âm lanh thần sắc, quát khẽ nói, Tô Nhàn đúng không, tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cùng ta chơi tâm nhãn tử, việc này. Ngươi nếu tùy tiện cho ta hy vọng, ta sẽ rất thống khổ. Nếu thật là bởi vì ở tinh cầu nổ mạnh trung tạo thành thương thế nói, ta có 8 phần nắm chắc. Tô Nhàn buông tay nói, tiền đề là ngươi không có nói dối bệnh tình. Ta tự nhiên sẽ không nói dối bệnh tình của ta, tiểu tử ngươi thật sự. Tô Nhàn cười mà không nói, hắn năm đó cơ duyên xảo hợp dưới, đã từng hấp thu năng lượng hạt nhân nhập thể, làm cho trong cơ thể chân nguyên có được hạch nguyên tố mới có thể có được phản ứng nhiệt hạch tách ra chi lực, mà tinh cầu nổ mạnh lại không thể muốn lao già này tánh mạng, có thể thấy được hắn kỳ thật là ngăn cản ở ngay lúc đó thương tổn. Vì sao vẫn cứ còn sẽ lưu lại tàn thương? Tất nhiên là chặn công kích, nhưng năng lượng hạt nhân vô khổng bất nhập đặc tính, trực tiếp xâm nhập hắn hai chân bên trong, năng lượng hạt nhân như giỏi trong xương, đuổi chi không tịnh, này cũng không phải là thực lực cường đại là có thể bước ra tới. Mà tê liệt nhiều năm như vậy, chỉ sợ đó là bởi vì như vậy nguyên nhân. Bị hạch nguyên tố ăn mòn, vô luận ở kiếp trước vẫn là ở kiếp này, đều là cực kỳ nan giải quyết vấn đề lớn, dịu dàng dung giải quyết không được, cũng không kỳ quái. Tô Nhàn nói, đương nhiên, cụ thể là chuyện như thế nào? Ta còn muốn tinh tế trinh chắc mới được. Tô lão sư, phiền thoái ngươi cho ta ra xem một chút. Tuyết Lạc Hà vội vàng nói. Tô Nhàn mỉm cười nói, Tuyết bá bà giúp ta đại ân, ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ giúp hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết Ám Thiên. Tuyết Ám Thiên nhạn đế cũng một lần nữa hiện lên một chút mong đợi thần sắc. Tô Nhàn tư thái, hắn xem ra tới, đó là chân chân chính chính tin tưởng 10 phần tư thái. Hắn thật sự có nắm chắc. Mà lúc này, đang ở xa xa xử lý tuyết phủ mới nhất thức cuồng sư tàu bay. Chỗ ngồi phóng đảo. Một người mặt mũi bầm dập người trẻ tuổi đang nằm ở mặt trên, ngũ quan vốn dĩ khả năng rất là tuấn tú, đáng tiếc lúc này lại xương to phảng phất một cái đầu heo, lại giống như tràn ngập khí cầu, tùy thời đều phải nổ mạnh mở ra dường như. Mà ở bên cạnh, Sở Thiên Hành lặng lặng ngồi, trong tay thưởng thức một cái cầu hình máy theo dõi. Nhìn nằm ở nơi đó Sở Hạo Nhiên thống khổ than nhẹ vài tiếng. Chậm rãi mở mắt. A3. Vừa mới khôi phục ý thức, Sở Hạo Nhiên nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng bày ra để phòng tư thái. Tuyết Ám Thiên ra tay quá nhanh, căn bản làm người phản ứng không kịp. Hắn lúc này mới ý thức lại đây chính mình hẳn là phòng ngự. Nhưng một phen kịch một vai giống nhau buồn cười phòng ngự lúc sau. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, nơi này không phải tuyết phủ, mà là chính mình tinh hạm. 3. Dù cho cả người đau phảng phất muốn chết giống nhau, Sở Hạo Nhiên lại kinh hỉ nhìn Sở Thiên Hành, kinh hỉ nói, ta không chết. Ngươi cũng biết ngươi làm chính là đáng chết sự tình. Sở Thiên Hành phẫn nộ trực tiếp đem trong tay máy theo dõi ném tới rồi hắn trên mặt, Sở Hạo Nhiên đau hô một tiếng, cảm giác vốn dĩ liền trướng mau phá mặt càng đau. Nói đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào sẽ ở tuyết gia tập người trong phòng công khai chiêu kỹ? Ngươi là đem cái kia kỹ nữ làm như tập người thế thân. Liền tính là như vậy. Ngươi cũng không lý do ở đính hôn như vậy quan trọng nhật tử. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Hạo Nhiên trên mặt hiện lên trột dạ thần sắc. Ngay sau đó chua xót nói, ta đây cũng là bị người cấp âm. Đúng vậy, ta biết ngươi khẳng định là bị người cấp âm. Bất quá rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, ngươi rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng cho người khác âm người cơ hội. Ta liền. Chính là đối tập người còn có cảm tình, kia Tô Nhàn thế nhưng lợi dụng tập người tới đối phó ta. Ta. Ngươi còn cùng ta biên. Sở Thiên Hành phẫn nộ một cái tát chịu ở Sở Hạo Nhiên trên mặt. Đem hắn đánh tại chỗ xoay cái vòng nhi, bang một tiếng ghé vào trên mặt đất. Hắn phẫn nộ nói, kia nữ nhân ta đã điều tra tới rồi, là khoảng cách gần nhất câu lạc bộ đêm một cái tiểu thư, 800 tinh tệ có thể tới cửa bao đêm cái loại này, ngươi thế nhưng công khai cùng loại này nữ nhân ở tuyết gia làm loại chuyện này. Sở Hạo Nhiên, ngươi thật giỏi à, làm việc còn không quên rũ miệng, ta con mẹ nó xem chính mình nhi tử cùng nữ nhân làm việc nhìn 3 lần, nghe ngươi kia thở hổn hển nói chuyện, lăng là làm ta đem tiền căn hậu quả cấp nghe ra tới. Ta xem như minh bạch, chỉ sợ liền phía trước cái kia cái gì quy khư huyền tinh, cũng là ngươi lấy lửa gạt ta đi. Chính là vì đoạt Tô Nhàn Thận Hải vẫn thiết có phải hay không? Thận Hải. Vẫn thiết, 3. Sở Hạo Nhiên bỗng nhiên đánh cái giật mình, khiếp sợ nói, không xong, không hảo. Thần Hải Vẫn Thiết còn ở Tô Nhàn trong tay, nay tiểu hồ ly đem ta Vẫn Thiết cấp lừa đi rồi, Tuyết Ám Thiên còn ở cùng ta muốn đâu. Ta. Hắn vừa định nói ta phải nói cho hắn, đồ vật đã rơi vào rồi Tô Nhàn trong tay. Nhưng lời nói vừa mới nói một nửa. Nói không được nữa. Như thế nào giải thích chính mình trong tay Thận Hải Vẫn Thiết sẽ rơi xuống Tô Nhàn trong tay. Nếu thật cho hắn biết nói, chẳng phải là đem phía trước sự tình đều cấp rũ đi ra ngoài. Việc này, nếu là xong việc bại lộ, nhiều ít còn có vài phần gạo nấu thành cơm sinh cơ nói, kia hiện tại, nhưng chính là bắt gian trên giường phẫn nộ rồi, Tuyết Ám Thiên một người liền đã như thế khó ứng phó rồi, nếu là làm Tiết Tân Lôi biết đến lời nói. Lấy lao ra hỏa kia tính tình, tất nhiên sẽ không cấp chính mình nửa điều đường sống. Hắn suy sụp bắt tay buông. Ngay sau đó ngẩn ra, lấy ra mấy trương tản ra đầy đủ linh khí linh tạp. Này! Đây là... Lúc này, Sở Hạo Nhiên rốt cuộc biết, chính mình là ở nơi nào té ngã. Tiểu tử này cùng chính mình ngấm ngầm dở trò. Hơn nữa nhìn ra, này một cái té ngã phía dưới, còn có một cái lớn hơn nữa bậc thang chờ chính mình đi quăng ngã. Hắn đem Thận Hải Vẫn Thiết cầm đi, có thể muốn gặp, hắn cũng quyết sẽ không dễ dàng còn cấp chính mình. Chương 819, chỉ có cái này tuyệt đối không được. Cảm giác thế nào? Tô Nhàn hỏi. Có điểm đau. Tuyết Ám Thiên khiếp sợ nhìn chính mình hai chân, trên mặt thần sắc sớm đã là kinh hãi mạc danh. Đau. Đây chính là thiên đại hỷ sự. Nói thật, hắn hạ nửa chi sớm đã ở mười mấy năm trước cũng đã không có nửa điểm cảm giác, đó là đau chém dịu phách, cũng không có khả năng sẽ có chẳng sợ nửa điểm khác thường. Nhưng hiện tại, Tô Nhàn bất quá là duỗi tay ở hắn trên đùi nhẹ nhàng xúc một trận. Rõ ràng hơn 10 phút thời gian mà thôi. Hắn thế nhưng cảm giác chính mình chân đau lên, tuy rằng kia cảm giác đau đớn thực mỏng manh. Nhưng hắn có thể rõ ràng nhận thấy được, thật giống như là đánh thuốc tê lúc sau đó ở miệng vết thương thượng tiến hành trị liệu, có thứ gì ở bị từ chính mình trong cơ thể chịu đi, mà kia đau đớn cảm giác, chính là bởi vì kia trong cơ thể đồ vật quá mức ăn sâu bén dễ duyên cớ. Bởi vậy, hắn nửa là kinh hãi nửa là mừng như điên, sớm liền đã từ bỏ hai chân, nghĩ liền như vậy quẻ tiến quan tài còn chưa tính. Thậm chí còn tự mình an ủi nói quẻ cũng không tồi, nhưng trên thực tế, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ai ngờ liền ăn, mặc, ở, đi lại đều phải dựa vào người khác. Tuyết Ám Thiên đã là mừng như điên, mà Tuyết Lạc Hà càng là khiếp sợ đến bưng kín miệng, nước mắt theo gương mặt tích chảy. Chỉ là lần này, cũng đã là kinh hỉ nước mắt. Rõ ràng bị ô yếm người phản bội mới mấy cái giờ thời gian mà thôi, nhưng nàng lại giống như đã từ bóng ma chung hoàn toàn đi ra. Hoặc là nói ra thương thế. Đã chiếm cứ nàng nội tâm sở hữu vị trí. Mà Tô Nhàn trị liệu qua đi, đứng lên. Đem tay vịn ở bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt khổ nhan trên cây. Mắt thường có thể thấy được. Kia vốn dĩ cành lá sum suê, xem ra tuyệt đẹp vô cùng khổ nhan thụ, nháy mắt sinh trưởng tốt lên, đều không phải là bình thường trưởng thành, mà là cành lá vằn mẹo, vốn dĩ thủy nhuận cành cây cũng nhanh chóng trưởng ra một cái lại một cái giữ tận nhọn, thoạt nhìn phảng phất biến dị giống nhau. Một lát sau, khổ nhan thụ đã biến thành một gốc cây xấu xí vô cùng quái thụ, hoàn toàn nhìn không ra phía trước kia động lòng người bộ dáng. Thật giống như là biến dị. Tiết tập người cả kinh nói. Ân, Tuyết Ba Ba thương là bởi vì năng lượng hạt nhân nguyên phóng xạ làm cho, tinh cầu nổ mạnh sở sinh ra phóng xạ dữ dội kinh người, lại như giỏi trong xương quấn quanh ở hắn tu vi thượng, tu vi càng cao, ngược lại càng là thâm chịu này hại. Mà ta này chỉ là rút ra trong đó một bộ phận nhỏ năng lượng hạt nhân. Tô Nhàn nói. Mà khổ nhan thụ bản thân phần lớn sinh trưởng ở năng lượng hạt nhân nguyên tràn lan địa phương, là hấp thụ năng lượng hạt nhân tốt nhất thực vật, đáng tiếc liền tính như thế, thứ này cũng không chịu nổi Tuyết Bá Bá trong cơ thể năng lượng hạt nhân, xem ra, muốn nhiều bị mấy khỏa khổ nhan thụ. Ta lập tức liền đi làm người đại lượng chuẩn bị mấy thứ này. Tuyết Lạc Hà nghiêm túc nói. Tuyết Ám Thiên chờ mong nói, ta đây chân. Nhiều tới vài lần, chiến đấu chỉ sợ là không thể nào, rốt cuộc đã tê liệt lâu lắm, liền tính lại như thế nào ôn dưỡng. Cũng không có khả năng khôi phục đến phía trước tốt nhất trạng thái. Tô Nhàn ở Tuyết Ám Thiên kia nháy mắt mất mát lên trong ánh mắt, thật dài thở dài nói, bất quá cùng người thường giống nhau có thể chạy có thể nhảy vấn đề không lớn, thậm chí còn nếu tĩnh dưỡng thích đáng nói, chạy cái 5.000 mễ cũng không nhiều lắm vấn đề. Ai, không tồi, ít nhất so ở trên xe lăn vượt qua nửa đời sau. Ngậy! Tuyết Ám Thiên dừng một chút, dại ra quay đầu tới, kinh hãi nói, ngươi nói cái gì? Lao tử còn có thể chạy 5.000 mễ? Chỉ là không chịu nổi quá lớn chân nguyên lưu thông mà thôi, nhưng trên cơ bản sẽ không theo người thường có cái gì sai biệt. Không có biện pháp, bệnh lâu lắm. Tuyết Ám Thiên hô hấp nháy mắt dồn dập lên. Hắn nghiêm túc nói, Tô Nhàn, ngươi nếu có thể đem ta chân chữa khỏi. Phàm là ngươi có điều cần, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tuyết Lạc Hà cũng tràn đầy cảm kích vui sướng nhìn Tô Nhàn, nghiêm mặt nói, này không chỉ là ông nội của ta hứa hẹn, càng là ta toàn bộ Tuyết gia hứa hẹn, ngày sau vô luận khi nào, chỉ cần ngươi một câu, chúng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Không cần, đây là ta nên làm. Tô Nhàn đứng dậy, cười nói, ta đây hậu thiên liền lại đây vì ngài trần trị một chút đi, lần này xem ra là cái đại công trình, không cái 10 lần 8 lần, chỉ sợ không có biện pháp đem ngài trong cơ thể năng lượng hạt nhân hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, Tuyết bà bá, ngài đến làm tốt đánh trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. 10 lần, 8 lần liền thành. Tuyết ám thiên lại cảm giác, tốc độ này quả thực mau đến lô cốt. Mà lúc này, hắn nhìn Tô Nhàn ánh mắt, đã thân thiết đến nghiễm nhiên nhìn chính mình con cháu văn bối. Không phải xác định chính mình chân dược thạch vô dụng nói, lúc trước lại như thế nào sẽ đem chủ ý đánh tới quy khư huyền tinh phía trên. Không thể tưởng được. Kết quả thế nhưng ra cái như vậy thần kỳ tiểu tử. Đáng tiếc, tiểu tử này cũng là thích tiết tập người. Tuyết ám thiên đánh giá bên cạnh tiết tập người, nhịn không được sâu kín thở dài một tiếng. Hiện tại nam nhân A, đều là chuyện như thế nào, đều thích loại này dã man bạn gái loại hình sao. Rõ ràng ta cháu gái nhi như vậy ưu tú. Ai, tính. Khó được lão lôi còn nhớ thương ta thương, ta liền không cho ta cháu gái nhi đào hắn góc tưởng. Hắn sâu kín thở dài một tiếng, trong lòng thế nhưng hơi có chút thất vọng cảm giác. Cùng Tuyết Lạc Hà cùng nhau đưa Tô Nhàn cùng với Tiết Tân Lôi bọn họ ba cái rời đi, một đường nhìn theo quân dụng tàu bay rời đi chính mình ra môn. Tuyết ám thiên tài thở dài nói, thật là lên xuống phập phồng một ngày a. Tuyết Lạc Hà cảm thán nói, nhưng cũng may cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm. Thật sự không tồi sao. Tuyết ám thiên thật sâu nhìn thoáng qua chính mình cháu gái. Hỏi. Trong lòng nhiều ít còn có chút khó chịu. Nhưng có thể trước tiên phát hiện Sở Hạo Nhiên gương mặt thật, con cho nên có thể là may mắn chiếm đa số đi. Tổng so về sau cùng hắn kết hôn, mới phát hiện chính mình bị hắn cấp lửa gạt tới tốt hơn nhiều. Tuyết Lạc Hà nhấp miệng tiêu tiếu, nói, hơn nữa, ra ra chân thế nhưng được cứu rồi, này liền đã là thiên đại hỷ sự, vừa mới ta cấp phụ thân đã phát thứ nhất thông tin, nói cho hắn chuyện này, hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng thực vì ngài cao hứng đâu. Lúc ấy biểu tình đều tàng không được. Là sao? Tóm lại, xem như trong bất hạnh vạn hạnh đi. Gia Tôn hai người lặng lặng đứng ở trước cửa, thế nhưng đều rất có vài phần mỏi mệt cảm giác. Cảm giác hôm nay một ngày, thật là, quá phong phú. Mà lúc này, tàu bay trong vòng. Tiết Tân Lôi cũng là một trận thở ngắn than dài, vốn dĩ bất quá là lâm thời một cái ý tưởng, lại không thể tưởng được, kết quả ngược lại được đến ngoài ý liệu kết quả, hơn nữa vẫn là tốt nhất kết quả. Hắn cảm kích nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, bản năng muốn cảm tạ hắn. Nhưng nghĩ lại dưới. Tuy rằng Tiết gia quyền thế không thấp, nhưng rốt cuộc không quá nhiều tiền, hơn nữa bảo bối nói. Lại bảo bối có thể có so quy khư huyền tinh càng bảo bối đồ vật sao. Nghe nói hắn mặt khác một kiện A cấp pháp bảo tiểu cô nương bản thể vẫn là Hàn Huy tinh phách đúc liền, cũng là chút nào không thua kém vu quy khư huyền tinh bảo vật. So sánh với, cảm giác chính mình trừ bỏ sinh cái hảo nữ nhi hòa hảo ngoại tôn nữ ở ngoài, tựa hồ cũng không có khác. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, quả quyết nói, chỉ có cái này, tuyệt đối không được ba. Ba ba, ngươi nói cái gì không được. Tiết tập người hoang mang nhìn về phía Tiết Tân Lôi. A, không có gì. Tiểu Tô, ngươi đang làm gì đâu? Nhìn vẫn luôn cúi đầu xem đầu cuối Tô Nhàn, Tiết Tân Lôi hỏi. Không có gì. Tô Nhàn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần đắc kế tươi cười. Chương 820, tự cho là thông minh. Ngươi đã tới chậm. Quán cà phê. Vẫn cứ vẻ mặt mặt mũi bầm dập Sở Hạo Nhiên, đáy mắt hãy còn mang theo chút thống khổ thần sắc, tuy rằng cố nén, thậm chí còn dù cho biểu tình lại như thế nào đạm nhiên, xứng với kia một trường xương to vô cùng mặt béo phì, thoạt nhìn, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy buồn cười thêm khôi hài mà thôi. Bởi vậy, tuy rằng hắn rất muốn làm ra một bộ tiêu sái tư thái, nhưng ở Tô Nhàn trong mắt xem ra, cũng chỉ có mất mặt xấu hổ chật vật mà thôi. Tuyết ám thiên ra tay chưa từng lưu tình, nguyên anh tu sĩ lưu lại thường, không cái mấy ngày thời gian. Trên mặt sợ là tiêu không được sưng, đến nỗi dưỡng hảo thương, ít nhất cũng đến hơn tháng mới được. Không có biện pháp, thuyết phục tập người còn có cha vợ của ta phóng ta hạ tàu bay phí không ít thời gian. Tô Nhàn buông tay nói, hơn nữa ai biết Tử Lôi thị thế nhưng còn hạ không, không cho ta ngự kiếm phi hành, ta cũng chỉ có thể một đường đi bộ lại đây. Thuyết phục bọn họ. Ngươi nên sẽ không từ lúc bắt đầu liền không có giấu giếm quá bọn họ. Không, ta che giấu nha, chỉ là tập người ta không giấu mà thôi. Ngươi hiểu. Ta phải làm nàng thấy rõ ngươi gương mặt thật mới được. Tô Nhàn chế nhạo cười nói. Sở Hạo Nhiên đồng tử co rụt lại, đáy mắt có mất mát thần sắc hiện lên, ngay sau đó suy sụp thở dài một tiếng, nói, tính, kỹ không bằng người, cũng không có gì hảo thuyết, lúc này là ta tài, ta nhận thua. Nói, hắn giơ tay, đem kia mấy chương tinh xảo linh tạp đặt lên bàn, đẩy hướng về phía Tô Nhàn bên kia, nói, trận pháp hiệp hội phó hội trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Nhàn đem tấm cạt thu lên, nói, ân. Tuy rằng nghiêm khắc lại nói tiếp, đánh lao bà của ta chủ ý, như thế nào cũng phải nhường ngươi ba đao sáu động mới được, nhưng hiện tại nói, ngươi tiền đồ đã toàn hủy. Đồng thời đắc tội như vậy nhiều quân giới đại lao, hơn nữa thanh danh cũng xú, ngươi tưởng lại ở trong quân có điều phát triển, trên cơ bản là tuyệt không khả năng, ta liền khoan hồng độ lượng một lần, không cùng ngươi tiếp tục so đo. Sở Hạo Nhiên thấp giọng quát, như thế nào, ngươi còn cảm thấy ngươi ủy khuất? Vô duyên vô cớ bị người nhằm vào, ta không nên ủy khuất sao? Tô Nhàn cười lạnh nói, họa phúc tự chiêu, quái ai tới? Tính, ta tìm ngươi không phải cùng ngươi cãi nhau. Sở Hạo Nhiên thật mạnh thở dài một tiếng, nói, ngươi phía trước cũng ở đây chung, hẳn là nghe được, Tuyết Ám Thiên muốn cho ta còn hồi kia 200 viên Thận Hải Vẫn Thiết. Chính là ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng, Thận Hải Vẫn Thiết hiện giờ đang ở trong tay của ngươi, ta lúc này tìm ngươi lại đây, là hy vọng ngươi có thể đem kia 200 viên Thận Hải Vẫn Thiết trả lại cho ta, ta sở ra, đủ cảm các hạ đại ân. Nói xong lời cuối cùng sáu cái tự, hắn trong lòng đã là khuất nhục vô cùng. Rõ ràng là chính mình ăn lỗ nặng, thậm chí còn liền tiền đồ đều ném. Vĩnh Hằng Hào Tinh Hạm Hạm Trưởng. Vốn dĩ bất quá là chính mình ván cầu mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, rất có thể chính là chính mình trung điểm, bởi vì lại đi phía trước, là vô tận vực sâu. Nhưng chính mình lại còn yêu cầu hắn, còn muốn thiếu hắn thiên đại nhân tình. Liền một câu đủ cảm đại ân liền xong rồi. Tô Nhàn đấy mắt hiện lên châm chọc ý cười, cao giọng nói, người phục vụ, phiền thoái cho ta một ly các ngươi này quý nhất cà phê. Tốt, ngài chờ một lát. Đứng ở quầy ba nội bộ người phục vụ nhanh chóng bận rộn lên. Mà Tô Nhàn tắc dù bận vẫn ung dung thưởng thức nổi lên chính mình đầu cuối, một bộ không nóng nảy tư thái. Sở Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, nói, lúc này ta tuy rằng là một người lại đây, nhưng ta còn đại biểu phụ thân ta, ta sở ra trên dưới, xem như thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, ta càng có thể cùng ngươi bảo đảm, hôm nay ngươi tuy rằng âm ta, nhưng ta quyết sẽ không lại trả thù ngươi. Tô Nhàn bưng lên tân thượng cà phê, nhợt nhạt nhấp lên. Ngươi lại không có gì tổn thất. Sở Hạo Nhiên thấp giọng quát, Tô Nhàn, đừng khinh người quá đáng, nếu thật bức nóng này ta, tin hay không chúng ta hai cái cá chết lưới rách. Ta biết ngươi thực yêu cầu Thận Hải Vẫn Thiết, nhưng vấn đề là ngươi chỉ kém hơn 30 viên Thận Hải Vẫn Thiết mà thôi. Ngươi đem này 200 viên Thận Hải Vẫn Thiết giao cho ta, ta còn cấp Tuyết Ám Thiên, sau đó hắn tất nhiên sẽ nhớ kỹ phía trước hứa hẹn, đem hơn 30 viên Thận Hải Vẫn Thiết còn cho ngươi. Đến lúc đó ngươi được đến 200 khối Thận Hải Vẫn Thiết cùng Quy Khư Huyền Tinh, A cấp pháp bảo cùng mỹ nhân tất cả đều nhập hoài, càng làm cho ta sở ra thiếu ngươi thiên đại nhân. Tình, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Kỳ thật, Thận Hải Vẫn Thiết cho ngươi cũng không phải không được. Tô Nhàn lại thản nhiên một trận, thẳng đến Sở Hạo Nhiên cái chán băng khởi từng đạo gân xanh, hắn lúc này mới nhàn nhạt nói, kỳ thật từ lúc bắt đầu, ngươi liền lâm vào một cái lầm khu. Sở Hạo Nhiên, nói thực ra, nói ngươi tự cho là thông minh ta đều cảm thấy quá đánh giá cao trí tuệ của ngươi, tính, tạm thời không nói cái này, ngươi nói đáp ứng ta một điều kiện, có thể à, ta hiện tại liền đưa ra điều kiện, ngươi đáp ứng, ta 200 viên Thận Hải Vẫn Thiết một viên không ít, toàn bộ giao cho ngươi, nhưng nếu là không đáp ứng, này 200 viên Thận Hải Vẫn Thiết ta liền chính mình lưu trữ, nói không chừng ngày sau ta khí vận thâm hậu, lại có thể được đến một khối quy khư. Huyền Tinh cũng nói không chừng đâu. Điều kiện gì? Nghe nói ngươi là Vĩnh Hằng Hào Tinh Hạm Hạm trưởng đúng không? Tô Nhàn tán thưởng nói, ta đã từng nghe tập người ta nói khởi quá, Vĩnh Hằng Tinh Hạm, thuộc về hàng tinh cấp quân dụng chiến hạm, tiêu xứng toàn bộ liên minh nhất tiên tiến khoa học kỹ thuật, là trực tiếp từ khoa học kỹ thuật văn minh nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật hệ thống nhập khẩu mà đến, thậm chí trang bị phản hư không trang bị cùng hư không nhảy lên trang bị. Liên tiên tiến trình độ mà nói, xa xa áp đảo tinh hạm bình thường, nói thật, phía trước ngươi cùng ta đối thoại thời điểm, mở ra Vĩnh Hằng Tinh khoa học kỹ thuật chặn lại hệ thống, ta liền kiến thức tới rồi, sắp thật lợi hại, khoa học kỹ thuật trình độ nghiền áp chúng ta tu tiên văn minh ít nhất mấy trăm năm. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Chính là như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật, nói thực ra, ta thực đỏ mắt nha. Tô Nhàn đạm nhiên nói, ta trong tay cũng có một con thuyền tinh hạm, ân. Chỉ cần ngươi đem Vĩnh Hằng Tinh hạm mồi lửa giao cho ta, ta liền đem Thận Hải Vẫn Thiết còn cho ngươi. Ngươi nằm mơ ba. Sở Hạo Nhiên phẫn nộ nói, đây là phản quốc tội lớn. Mất đi Vĩnh Hằng Tinh hạm mồi lửa nguyên, liền tính là ta sở ra, cũng căn bản gánh vác không dậy nổi kia hậu quả. Không bị người phát hiện không phải thành. Tô Nhàn không sao cả nói, ngươi là hạm trưởng, đến lúc đó tùy ý biên cái nói dối, nói mồi lửa hư rất linh tinh, sau đó hướng liên minh xin đổi tân, đến nỗi cũ, ngươi tùy ý tìm cái mồi lửa nguyên thay thế, ân. Lấy ngươi sở ra năng lực, mua được vài người, kia còn không phải vấn đề nhỏ. Nhưng nếu bị người phát hiện nói, ta nhất định phải chết. nếu ngươi không giải quyết Thận Hải vẫn thiết vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống mấy ngày? Tô Nhàn trào phúng nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng Tuyết Ám Thiên thẳng thắn hết thảy. Nhưng vấn đề là, ngươi nếu thật sự như vậy làm Tuyết Ám Thiên biết ngươi còn không có cưới hắn cháu gái đâu, cũng đã nghĩ tam thê tứ thiếp, nhị nữ cùng thờ một chồng, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Như thế nào đều là chết. Ngươi nghe ta, tốt xấu có thể sống lâu mấy ngày, đối không? Ngươi đã sớm chủ mưu đi. Sở Hạo Nhiên lạnh lùng quát, không sai, ta đã đại đại đắc tội Tuyết Ám Thiên, không dám lại đi đắc tội Tiết Tân Lôi. Nhưng nếu ta nói Thận Hải vẫn thiết đã ở trong tay ngươi đâu? Ta có thể nói ngươi là dùng âm mưu quỷ kế lừa đi rồi ta Thận Hải vẫn thiết, ngươi là có này động cơ, ta hoàn toàn có thể nghĩ ra một cái hoàn mỹ vô khuyết lý do, làm Tuyết Ám Thiên tin tưởng Thận Hải vẫn thiết đã bị ngươi lừa đi rồi. Nhưng vấn đề là, ta từ đâu ra động cơ? Tô Nhàn cười lạnh nói, Sở Hạo Nhiên, biết ta vì cái gì nói ngươi tự cho là thông minh sao? Bởi vì, ngươi từ lúc bắt đầu liền lâm vào lầm khu, là ai nói cho ngươi, Tuyết gia tam đại thu thập Thận Hải vẫn thiết, liền gần chỉ góp nhặt 200 khối đâu. Sở Hạo Nhiên chấn động, trên mặt đã là lộ ra kinh hãi thần sắc, hắn khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì? Tuyết Ám Thiên thu thập Thận Hải vẫn thiết, ngay từ đầu là vì Quy Khư Huyền Tinh, nhưng sau lại, thuần túy chính là truyền thừa nhiều năm gia tộc chấp nghiệm. Tô Nhàn cười lạnh nói, cho nên nhà bọn họ Thận Hải vẫn thiết, ít nhất cũng đến có 300 khối trở lên, buồn cười ngươi tiểu tử này tự cho là bắt được 200 khối Thận Hải vẫn thiết là có thể uy hiếp ta. Lại không biết, ta trong tay đã sớm đã bắt được hắn tặng, 200 khối Thận Hải vẫn thiết, ta đã sớm gom đủ. Ngu xuẩn, ai đều dùng động cơ đi mưu cầu này 200 khối Thận Hải vẫn thiết, duy độc ta tuyệt đối không có. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền không có bắt lấy ta mạch máu, từ lúc bắt đầu, liền hoàn toàn là ngươi ở tự cho là thông minh, hiểu không? Ngươi tự cho là đúng tính kế cái này tính kế cái kia, kết quả lại liền nhất cơ sở thêm phép trừ đều trị không được a. Cho nên lần này, hoàn toàn là chính ngươi đem Vĩnh Hằng Tinh Hạm mồi lửa nguyên đưa. Đến tay của ta, minh bạch sao? Sở Hạo Nhiên. Hắn sắc mặt đống nhiên gian một trận xanh trắng đan sen. Tâm thần rung mạnh dưới, thấp khụ một tiếng, máu tươi đã là phun trào mà ra. Chương 821, đưa tới cửa trúc giang không gõ bạch không gõ. Khách nhân ngài làm sao vậy? Người phục vụ mắt thấy khách hàng uống cà phê uống, thế nhưng đột nhiên phun nổi lên huyết. Hắn vội vàng vọt đi lên, quan tâm hỏi, ngài không có việc gì đi, muốn hay không cho ngài đánh cấp cứu thông tin thỉnh bác sĩ tới. Nói, hắn trong lòng càng là nhịn không được một trận thấp thỏm, cái này nên không phải là tới ăn vạ đi. Nghe nói gần nhất mới phát như vậy một cái ngành sản xuất tới, ăn uống lên trong tiệm đồ vật sau đó đẩy nói bụng đau, làm trong tiệm cấp bồi thường, náo loạn mấy chục khởi mới bị người bắt lại. Thật không biết quản sự trước kia ăn cái gì nhàn cơm đi. Người thanh niên này thoạt nhìn nhân mô cầu dạng, nên không phải là loại người này đi. Nếu là liền thật là đáng sợ. Khó coi như vậy sắc mặt, nên không phải là vì an vạ cố ý thương tổn chính mình như vậy chuyên nghiệp đi. Sở Hạo Nhiên xua tay. Ý bảo người phục vụ đi xuống. Người phục vụ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh chạy đi xuống. Sở Hạo Nhiên thật mạnh thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Trên mặt thần sắc đã là thảm bại vô cùng. Tô Nhàn nói, thật giống như một thanh cự chủ y, hung hăng nện ở hắn trái tim. Nếu thật là Tô Nhàn nói như vậy, chính mình từ lúc bắt đầu chính là ở tự cho là thông minh, vốn tưởng rằng là bị Tô Nhàn cấp tương kế tự kế, nhưng hiện tại xem ra, thế nhưng từ lúc bắt đầu chính là chính mình tự cho là đúng. Tuy rằng sự tình đã thành sự thật đã định, nhưng Tô Nhàn báo cho hắn chuyện này, vẫn là làm hắn một trận ngực hờn dỗi xuyễn, cuộc đời lần đầu tiên. Xưa nay đối chính mình trí tuệ cực kỳ tự tin Sở Hạo Nhiên cảm giác chính mình như là cái ngốc bức giống nhau. Cảm tình từ lúc bắt đầu, chính là chính mình một người ở tự mình say mê, hơn nữa tự cho là hết thảy đều ở chính mình trong khống chế. Cho nên nói, ngươi sẽ lưu lạc đến bây giờ này một bước, căn bản là ngươi gieo gió gặt bão. Tô Nhàn buông tay nói, bất quá ngươi đều chủ động đem này 200 khối Thận Hải vẫn thiết giao cho tay của ta tự nhiên cũng phải thu. Ân, không làm thịt bạch không làm thịt. Như vậy xuẩn chủ động đưa tới cửa tới, ta cũng không cần thiết cùng ngươi khách khí, đúng không? Sở Hạo Nhiên. Hảo, nói đến nơi đây, nên nói đều không sai biệt lắm, ngươi đâu, liền chậm rãi suy xét đi, thật sự, ta không nóng nảy. Tô Nhàn đứng dậy, mỉm cười nói, bất quá để lại cho ngươi thời gian khả năng đã không nhiều lắm, bởi vì ta chờ khởi, nhưng chỉ sợ Tuyết Ám Thiên chờ không nổi, ngươi lại lần nữa nhục nhã hắn cháu gái, phỏng chừng nếu không phải xem ở ngươi ba mặt mũi thượng. Khả năng ngươi lúc này đã hồn giải Tuyết Phủ cũng nói không chừng, đương nhiên, liền tính tồn tại. Nếu ngươi không còn hồi Thận Hải vẫn thiết nói, ngươi mệnh. Tính, hậu quả cỡ nào nghiêm trọng chính ngươi biết, chính mình đánh giá đi. Nói, hắn xoay người tính toán rời đi. Bên này vừa mới vừa xoay người. Sở Hạo Nhiên quát khẽ nói, từ từ ba. Như thế nào, ngươi đồng ý? Tô Nhàn ngạc nhiên nói, nhanh như vậy, không cần lại lo lắng nhiều một chút sao? Ta còn như thế nào suy xét? Sở Hạo Nhiên cắn răng nói, ta từ lúc bắt đầu, liền không có lựa chọn khác đi. Tựa như ngươi nói vậy, từ ta nghĩ là ngươi còn cần vẫn thiết thời điểm, cũng đã đem quyền chủ động giao cho ngươi, ngươi chỉ sợ khi đó cũng đã tính toán áp chế ta phải đến cái gì đi. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Đều đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần. Sở Hạo Nhiên nghiêm mặt nói, ta có thể cho ngươi. Nhưng ta trước muốn Thận Hải vẫn thiết. Tô Nhàn lại buồn cười thở dài, nói, nếu ngươi phía trước không phải sắc dục hơn tâm, trước tiên đem Thận Hải vẫn thiết giao cho ta nói, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng, ngươi phạm quá một lần sai lầm, ngươi cảm thấy ta sẽ phạm lần thứ hai sao? Hiện tại quyền chủ động ở trong tay ta, ngươi có thể lựa chọn giao dịch hoặc là không giao dịch, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn giao dịch hoặc là không giao dịch, mặt khác, từ ta quyết định. Ngươi, Tô Nhàn tích thủy bất lậu thái độ, làm Sở Hạo Nhiên nhịn không được gầm thầm cắn răng. Nên làm cái gì bây giờ? Cầu phụ thân trợ giúp sao? Làm phụ thân thế chính mình thảo muốn Thận Hải vẫn thiết. Nhưng cứ như vậy, Thiết Tân Lôi bên kia liền giấu không được. Quân thần từng vì trong quân đệ nhất nhân, thực lực cao cường còn ở tiếp theo, này sát phạt quyết đoán cũng là cực kỳ quyết tuyệt, nếu thật sự biết chính mình như vậy mưu đồ hắn nữ nhi, đồng thời đối mặt trong quân hai hảo linh hồn nhân vật. Cho dù là đã từng linh hồn nhân vật, Sở Hạo Nhiên cảm giác chính mình chưa chắc có thể sống đi xuống. Vậy chỉ có thể. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, chờ ta liên hệ đi. Nửa điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được, thậm chí còn bị hung hăng đả kích một hồi. Sở Hạo Nhiên phẫn nộ đứng dậy, đi ra ngoài. Từ từ, Tô Nhàn đột nhiên kêu lên. Sở Hạo Nhiên trong lòng đống nhiên chấn động, quay đầu lại hỏi, làm sao vậy, ngươi sửa chủ ý. Ngươi còn không có tính tiền đâu. Tô Nhàn đùa nghịch một chút trong tay cà phê, cười nói, tuy rằng bị một đại nam nhân thỉnh uống cà phê thực ghê tởm, nhưng nhìn đến ngươi kia trường táo bón mặt, cũng coi như miễn cưỡng đáng giá hồi phiếu giới, trở về chậm rãi suy xét. Nga không đúng, trở về nắm chặt thời gian đi, mồi lửa nguyên chôn sâu ở tinh hạm chỗ sâu nhất phản ứng lò trong vòng, không hảo lộng tới tay đi. Bất quá ngươi là hạm trưởng, lý luận đi lên nói có được trên tinh hạm tối cao quyền hạn, đối với ngươi mà nói vấn đề hẳn là không lớn. Sở Hạo Nhiên sắc mặt khó coi đi trả tiền. Tô Nhàn trên mặt mang theo mỉm cười tươi cười, uống xong rồi cà phê lúc sau. Mới đi ra quán cà phê. Chỗ ngoặc chỗ. Quân dụng tàu bay chính chờ ở nơi đó. Tô Nhàn mỉm cười chui đi vào. Không có gì không dám nói với người khác, Sở Hạo Nhiên tự nhận là trước mắt quan trọng nhất, chính là giấu trụ Tiết Tân Lôi. Một cái Tuyết Ám Thiên liền đã tương đương khó ứng phó rồi, nếu lại thêm một cái càng khó ứng phó Tiết Tân Lôi, hắn chỉ sợ là chết chắc rồi. Đáng tiếc. Hắn lại xem nhẹ. Làm quân đội thượng trà trộn xuống dưới lao bánh quẩy, Tiết Tân Lôi từ lúc bắt đầu cũng đã nhận ra không thích hợp địa phương, hơn nữa Tô Nhàn thẳng thắn thành khẩn, hiện giờ Tiết Tân Lôi, chỉ sợ biết sự tình chi tiết so Sở Hạo Nhiên biết đến còn muốn rõ ràng. Mà trên thực tế, Tô Nhàn yêu cầu. Trong đó còn có. Ba ba, ta không rõ, vì cái gì ngươi muốn Tô Nhàn muốn hắn vĩnh hằng tinh hạ mồi lửa nguyên. Tiết tập người ngồi trên xe, đã sớm đã một bụng hoang mang. Tô Nhàn nếu trở về, nàng gấp không chờ nổi hỏi. Kia đồ vật ở trên tinh hạm tự nhiên là uy năng cực cường, nhưng vấn đề là Tô Nhàn tinh hạm cũng chỉ là một con thuyền lại bình thường bất quá bình thường dân dụng xuyên qua hạm, chuyên trở cầu vồng pháo đều thực thành vấn đề, huống chi là phản hư không trang bị. Thứ này đối hắn mà nói căn bản là dâu ria đi. Vì cái gì không cho hắn muốn một ít mặt khác quan trọng đồ vật? Tiết Tân Lôi dù bận vẫn ung dung nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, tập người ngươi như vậy tưởng sao? Kia tiểu tâu ngươi đâu? Bá phụ y tứ, là muốn cho ta bắt lấy Sở Hạo Nhiên nhược điểm. Tô Nhàn cười nói, tự tiện đem mồi lửa nguyên tặng người, này tội danh. Chính là Sở gia cũng che lấp không xuống dưới, lớn như vậy nhược điểm, nhưng Sở Hạo Nhiên vì mạng sống, lại không thể không tòng mệnh, nhưng hắn một khi tòng mệnh, hắn đời này, đều chỉ có thể nhậm ta sử dụng, bởi vì này nhược điểm, có thể dùng cả đời đều không mang theo quá hạn. Hơn nữa, mồi lửa nguyên đối ta thật sự vô dụng sao? Tựa hồ là vô dụng, nhưng đối không chi nữ vương mà nói, nếu là trang bị phản hư không trang bị mồi lửa nguyên. Hai cái mồi lửa dung hợp, ở trong cơ thể hình thành phản ứng lò nói. Nói không chừng. Có thể tăng lên cấp bậc, trở thành A cấp pháp bảo cũng nói không chừng. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng một người sức chiến đấu, liền đủ có thể bằng được Nguyên Anh. Này rõ ràng là đại đại hữu dụng nha. Chương 822, gừng càng già càng cay. Đương nhiên, lời này Tô Nhàn là tuyệt đối sẽ không nói. Tiết Tân Lôi yêu cầu, Tô Nhàn sở dĩ đáp ứng như vậy nhanh nhẹn, hoàn toàn là bởi vì, này đối hắn mà nói. Đúng lúc là thập phần có lợi. Hiện giờ Y Cắt Lốt tồn tại hẳn là không thể gạt được người có tâm mắt, nhưng mà này cụ thể công năng, chỉ sợ mặc cho ai cũng phỏng đoán không ra, cái này thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược tiểu cô nương, thế nhưng là một cái có được thậm chí còn lực phá hoại còn muốn áp đảo chính mình phía trên đại sát khí. Mà nếu là được đến mồi lửa nguyên, đến lúc đó liền tuyệt đối lực phá hoại mà nói, chỉ sợ liền U Minh 10 sát trận cũng không tất cập thượng cái này ngốc manh tiểu cô nương. Bất quá nếu tiết tập người đều nói vô dụng, đó chính là thật sự vô dụng. Ân, hữu dụng cũng đến nói vô dụng. Đây chính là chính mình lại hạng nhất vũ khí bí mật tới. Tô Nhàn cũng không nói toạc, chỉ là bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, chuẩn bị nghe Tiết Tân Lôi chỉ điểm. Tiểu tử này đánh nữ nhi của ta chủ ý, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng buông tha hắn. Tiết Tân Lôi cười lạnh nói, suy nghĩ của ngươi đương nhiên là không tồi, làm Sở Hạo Nhiên vĩnh viễn trở thành ngươi con rối, cần thiết nghe ngươi mệnh lệnh hành sự, bởi vì ngươi trong tay nắm đủ để cho hắn hoàn toàn thân bại danh liệt chứng cứ, nhưng mà ngươi lại xem nhẹ một chút, tựa Sở Hạo Nhiên bực này người, là quyết sẽ không cam tâm trở thành ngươi con rối, hắn tựa như một cái rắn độc, không có lúc nào là không nghĩ phản công cắn ngươi một ngụm, nếu là ta nói, tự nhiên đắn đo chủ hắn. Nhưng ngươi, Tiểu Tô, ngươi thực lực không tồi, nhưng luận tâm nhãn, ngươi thật chưa chắc là đối thủ của hắn, lưu người như vậy tại bên người, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn là có thể làm ngươi hoàn toàn vạn kiếp bất phục, đến lúc đó ngươi trong tay cầm lại nhờ y ở. Ưu nhược điểm cũng chưa dùng. Hắn tổng kết nói, nhớ kỹ, không có đủ năng lực, cũng đừng muốn nuôi dưỡng rắn độc, bằng không đến lúc đó cắn không đến người khác, chỉ sợ chính ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Kêu ba phụ ngài ý tứ là, rất đơn giản. Tiết Tân Lôi đáy mắt hiện lên tàn nhẫn thần sắc, nói, tinh hạm hậu cần hệ thống, này chủ yếu người phụ trách là Tôn Chiếu Thượng Giáo, người này cùng Sở Thiên Hành giao tình thâm hậu, nhưng nói là ăn mặc một cái quần cộc lớn lên, bởi vậy, vĩnh hằng tinh hạm mỗi lần năm kiểm, trên cơ bản đều là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, mà xuống thứ kiểm tra đo lường đó là ở một tháng rưỡi lúc sau, chỉ cần hắn có thể căng quá này một tháng rưỡi, đến lúc đó trực tiếp làm Tôn Chiếu giúp hắn liên. Hệ liên minh, liền có thể thay đổi một bộ tân khoa học kỹ thuật hệ thống xuống dưới. Đến lúc đó, không có bất luận cái gì sơ hở, mặc cho ai cũng tra không ra không đối tới. Hắn cười nhẹ nói, bất quá Tôn Chiếu người này ở thượng giáo vị trí này thượng đã đãi đủ lâu rồi, cũng là thời điểm thăng chức. Vừa lúc ta có một cái lão bằng hưu ở Xích Vũ Tinh Hệ khuyết thiếu một cái trợ thủ đắc lực, chuyên môn phụ trách Xích Vũ Tinh Hệ cùng liên minh nối tiếp công tác, đây chính là cái công việc béo bở. Tôn Chiếu cũng lựa chọn khảo hạch cái này cương vị, chỉ là hắn cơ hội không lớn, nhưng nếu hắn có thể thành công nói, chức giai sẽ trực tiếp bay lên đến thiếu tướng. Hơn nữa, thu vào cũng hảo, quyền thế cũng hảo đều sẽ rất là tăng lên, ngươi đoán hắn có thể hay không động tâm. Tô Nhàn ánh mắt sáng lên, hỏi, nếu chính hắn đều lựa chọn khảo hạch, như vậy tự nhiên không chút do dự, kia hắn sau khi đi đâu? Đều nói, hắn ở cái này vị trí thượng đã đãi đủ lâu rồi, lâu làm hắn phó quan đối hắn đều đã có không nhỏ ý kiến, nếu hắn vừa đi, hắn phó quan Lý Hải Quân kế thừa hắn vị trí, đến lúc đó lệ hành kiểm tra, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa Lý Hải Quân nóng lòng làm ra thành tích tới chứng minh hắn so với hắn thượng quan càng vì ưu tú. Kết quả vừa lúc đụng phải mất đi khoa học kỹ thuật mồi lửa nguyên Sở Hạo Nhiên, ngươi nói, hắn có thể hay không che lấp? Nếu hắn đem việc này thọc ra tới, liền tương đương với vô thanh vô tức đánh hắn lao thủ trưởng cái tát, rốt cuộc hắn lao thủ trưởng như vậy nhiều năm cũng chưa phát hiện vấn đề, hắn mới vừa tiền nhiệm liền phát hiện vấn đề. Tô Nhàn ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói, cao A. Bá phụ ngài căn bản liền không ra tay, tự nhiên cũng liền không có bất luận cái gì chứng cứ, đến lúc đó liền tính là Sở Thiên Hành cũng phát hiện không được cái gì sơ hở. Hắn lúc này mới minh bạch, vì cái gì Sở Hạo Nhiên không dám làm Tiết Tân Lôi đã biết. Gừng càng già càng cay. Cùng Tiết Tân Lôi so sánh với, Sở Hạo Nhiên nộn cùng căn tiểu lục hành dường như. Cho nên nói, người vẫn là quá non. Tiết Tân Lôi thở dài, nói thực ra, ta thật không nghĩ đối lao bằng hữu hải tử làm loại chuyện này, nhưng nếu đem chủ ý đánh tới nữ nhi của ta trên người, ta tự nhiên cũng không cần thiết lưu tình. Hơn nữa ta cùng Sở Thiên Hành giao tình vẫn là từ lao tuyết nơi đó luận, hiện giờ đã xảy ra như vậy một tử chuyện này, bọn họ hai cái dù cho ngày sau không thành thù địch, lại cũng sẽ không lại là thật tốt bằng hữu. Ta không cần thiết cấp lao tuyết mặt mũi. Ta hiểu được. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, chờ đến hắn đem mồi lửa nguyên giao cho ta lúc sau, ta sẽ đem Thận Hải Vẫn Thiết toàn bộ giao cho hắn, làm hắn vượt qua lần này kiếp nạn. Vượt qua liền vượt qua đi. Bởi vì chân chính kiếp nạn, trước nay đều không ở Tuyết Ám Thiên trên người. Chính mình phối hợp một chút, đem chính mình trích đi ra ngoài. Đến lúc đó, lựa chọn là Sở Hạo Nhiên chính mình làm, liền tính là Sở Thiên Hành cũng quái không đến trên đầu mình, bởi vì cũng là chính hắn gật đầu. Tô Nhàn trong lòng đối Tiết Tân Lôi đã tràn đầy bội phục, may mắn lao giả này cùng chính mình không phải địch nhân. Nói cách khác, không nói được, chính mình thật là chết như thế nào cũng không biết. Sống mấy trăm năm trí tuệ, thật sự không phải chính mình này tiểu manh tân có thể so sánh nghĩ nha. Tóm lại, việc này, ngươi chạy nhanh thoát ra thần tới, sau đó an tâm cho ngươi Tuyết bá bá chữa bệnh là được. Tiết Tân Lôi phân phó nói, nhớ kỹ, ta biết ngươi rất muốn vì chính mình luyện chế tân binh khí, nhưng nếu cầm nhân ra thận hải vẫn thiết, làm việc liền thượng nói một chút, cho hắn chữa khỏi. Ngày sau, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Ta minh bạch. Tô Nhàn thái độ đã kính cẩn rất nhiều. Đây đều là nhân sinh trí tuệ. Tiết Tân Lôi nếu chịu đối chính mình không chút nào tàng tư truyền thụ, hiển nhiên đã là thật sự đem chính mình làm như hắn con rể đối đãi. Mà Tiết Tập người sớm đã sợ ngây người, nhịn không được ôm Tô Nhàn cánh tay, trịnh trọng nói, ba ba, ngươi quá âm hiểm, tóm lại. Ngươi cũng không thể bắt ngươi này một bộ đối phó Tô Nhàn, biết không? Chính mình cùng Tô Nhàn thật là quá non, nếu thật sự bị như vậy tính kế nói, chỉ sợ khiêng không được bao lâu phải chơi con bê. Hừ, khuỷu tay nhanh như vậy liền hướng ra phía ngoài quải, nữ sinh hướng ngoại, quả nhiên cổ nhân thành không khinh ta, ta tuổi muốn lớn hơn một chút, thật sự sẽ bị ngươi cấp sống sờ sờ tức chết. Tiết Tân Lôi lại phẫn nộ rồi lên, rõ ràng phía trước còn đối Tô Nhàn vẻ mặt ôn hòa, lúc này rồi lại nhe răng trừng mắt, cảm giác Tô Nhàn gương mặt kia thật là thấy thế nào như thế nào chói mắt, thật muốn hung hăng một quyền hồ đi lên. Bá phụ như thế nào sẽ đối phó ta đâu? Tô Nhàn mỉm cười nói, bá phụ truyền thụ ta, nhưng đều là nhân sinh trí tuệ. Tính tiểu tử ngươi biết tốt hơn xấu, không giống nào đó không lương tâm đàn bà. Bất quá liền tính ngươi đối ta vướt mông ngựa, cũng đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng đồng ý ngươi cùng tập người còn có vận vận các ngươi ba cái sự tình. Thiết Tân Lôi khẽ hừ nhẹ một tiếng, không hề nhiều lời. Không thể nói, cũng không thể tưởng. Bằng không dạ dày lại đau. Chương 823, ngươi là như thế nào không biết xấu hổ nói công bằng hai tự. Ba ngày sau, Tiết Phủ nên đón một vị chút nào không được hoan nên khách nhân. Sở Hạo Nhiên đã từng cũng là đem nơi này trở thành ra người, nhưng mà không cần quá nhiều lý do, gần chỉ là Tiết Tân Lôi coi rẻ, cùng với Tiết Tập người kia rõ ràng không che lấp chán ghét. Liên đủ để cho toàn bộ Tiết gia đều không chào đón hắn đã đến. Đáng tiếc, hắn lại không thể không tới. Lần này, chúng ta hai cái xem như thanh toán xong. Sở Hạo Nhiên giận dữ đem một cái tinh xảo cái dương thẳng ném tới rồi Tô Nhàn trước mặt, quát lạnh nói, nhớ kỹ, mồi lửa nguyên là chuyên vì chiến đấu tinh hạm chuẩn bị. Ta không biết ngươi muốn thứ này rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng hiện tại đồ vật ta đã giao cho ngươi, hoàn thành ta đối với ngươi hứa hẹn, thận hải vẫn thiết đâu. Yên tâm đi, nghiệm xong hóa lúc sau, 200 viên, một viên đều không phải ít. Tô Nhàn mở ra nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nhịn không được khẽ nhíu mày. Trong dương đều không phải là vật thật, mà là nguồn sáng. Giống như một viên thiêu đốt loại nhỏ thái dương, tuy rằng nhẹ nhàng thiêu đốt, nhưng này nội ẩn chứa lực lượng, bằng vào thần thức cảm giác, nếu là hoàn toàn bùng nổ mở ra, chỉ sợ đủ để đem phạm vi vạn dặm diện tích đều cấp hoàn toàn mai một hầu như không còn. Thứ này cùng phía trước Chu Hưng đưa chính mình mồi lửa rất là tương tự, chỉ là này nội ẩn chứa lực lượng, lại cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Hiển nhiên, là chính phẩm. Điều khiển cao tới mồi lửa cùng với điều khiển tinh hạm mồi lửa nguyên, vốn dĩ chính là không liên quan nhau hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Nhưng thứ này trong vòng nguồn năng lượng nếu là bị y cắt lốt hấp thu nói, này lực sát thương tuyệt đối sẽ đại biên độ tăng lên. Hắn vừa lòng gật gật đầu. Tùy tay bắt tay để túi ném qua đi. Sở Hạo Nhiên vội vàng tiếp nhận, trên mặt đã là lộ ra tức giận bất bình chi sắc, chính mình cầm ám kim đúc liền hộp thịnh phóng mồi lửa nguyên, đơn chỉ này một cái hộp, giá trị chế tạo sợ là đều phải mấy chục vạn tinh tệ, nhưng tiểu tử này thế nhưng liền tùy tiện cầm một cái túi sách. Thằng ngãi này, thế nhưng đem phía trước dùng để trang này thận hải vẫn thiết chữ vật trang bị cấp tham ô. Còn muốn hay không điểm mặt? Hắn cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Mở ra túi, lóa mắt kim quang chói mắt mà lóe. Làm hắn nhịn không được một trận choáng váng. Chỉ là lấy thần thức một số, liền thấy đủ 200 viên, thật sự một viên không ít. Ngươi không gạt ta. Ngươi thật sự đã sớm tập tề 200 viên thận hải vẫn thiết. Sở Hạo Nhiên tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại là không cam lòng lại là buồn bã, không nghĩ tới quả nhiên hoàn toàn là chính mình tự làm tự chịu. Lúc này ngươi yên tâm đi. Có thể thuận lợi cùng Tuyết Ám Thiên báo cáo kết quả công tác. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ngươi nếu đối ta ra tay, ta tự nhiên là muốn không chút khách khí phản kích trở về, nhưng hiện tại, có qua có lại, chúng ta hai cái huề nhau. Lúc sau, ngươi sống hay chết, cùng ta không quan hệ, hy vọng ngươi đừng tới tìm ta phiền toái, nói cách khác, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hảo, huề nhau. Sở Hạo Nhiên cắn răng, cơ hồ sắp khóc ra tới. Chính mình tổn thất vốn định cưới vi thê tử Mỹ lệ nữ tử, tổn thất trên tinh hạm nhất cường đại khoa học kỹ thuật hệ thống, càng đánh mất tựa cầm tiền đồ. Tiểu tử này bằng bạch được thiên đại chỗ tốt. Thế nhưng còn cùng chính mình nói huề nhau. Hắn là như thế nào không biết xấu hổ nói ra huề nhau này hai chữ. Yên tâm, ta đã hoàn toàn không có hy vọng, tự nhiên sẽ không lại quấy rầy ngươi. Trước đem mồi lửa nguyên vấn đề thu phục lại nói. Mỗi năm một lần kiểm tra thực hư sắp bắt đầu, lúc này chính mình phạm phải chính là xúc phạm liên minh tử tội tội lớn, liền tính che lấp, cũng thế nào cũng phải trả giá cực đại đại giới. Tuy rằng Tôn Thúc Thúc cùng ba ba giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng làm loại này nguy hiểm sự tình, tự nhiên không thể là không cho chỗ tốt. Lại còn có cần thiết là nhiều đến đủ có thể làm hắn đáng giá mạo đại hiểm chỗ tốt. Nhớ tới hôm nay sáng sớm vội vàng rời đi Lôi Đình Tinh, thế chính mình đi chuẩn bị phụ thân. Có thể muốn gặp, sở ra nhiều năm tích tụ, lần này tử, ít nhất muốn đi một nửa. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Chính mình là sở ra duy nhất độc đinh. Hoặc là nói may mắn chính mình là sở ra duy nhất độc đinh, nói cách khác, có lẽ sẽ bị từ bỏ cũng nói không chừng. Sở Hạo Nhiên nhắm mắt, đem trong lòng sát khí áp xuống. Chờ bình an vượt qua lần này nguy cơ lúc sau, lại đến tìm tiểu tử này tính sổ cái. Tiểu tử này có ưu minh 10 sát trận, ngạnh tới là không được. Nhưng cũng đừng hy vọng ta sẽ đem việc này nhẹ nhàng bốc quá. Hắn hít sâu mấy hơi thở, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không so đo, tập người cũng hảo, Lạc Hà cũng hảo, cùng ta đều đã không còn có nửa điểm quan hệ, ta đã không tư cách so đo. Vậy không thể tốt hơn. Tô Nhàn mỉm cười nói, hảo, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ngươi có thể đi rồi, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi, rốt cuộc đào thoát lúc này đây kiếp nạn. Tuyết Lạc Hà nhiều ít đối với ngươi có vài phần nhớ tình bạn cũ, phỏng trưng mạng nhỏ là không việc gì, nhưng nhớ rõ nhiều bị chút thuốc trị thương, Tuyết Ám ông trời tử tính tình rất táo bạo, đừng lại tấu ngươi một đốn. Sở Hạo Nhiên. Hắn xoay người, bước chân bay nhanh rời đi. Trong lòng đã yên lặng lập hạ lời thề, lần sau tái kiến. Tất nhiên đó là lấy tánh mạng của ngươi là lúc, Tô Nhàn, ngươi liền tận tình cho ta tiểu nhân đắc chí đi. Mà Tô Nhàn nhìn Sở Hạo Nhiên rời đi bóng dáng. Trong lòng rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa chi ý. Về sau, đại khái liền không thấy được đi. Lão gia tử cái gì cũng chưa làm, nhưng hết thảy đều sớm đã an bài hảo. Này Sở Hạo Nhiên vẻ mặt chắc chắn, xem ra là nhận định này tội lớn hắn là có thể tránh được. Đáng tiếc. Chờ đến cuối cùng, ngươi đại khái sẽ phát hiện, trừ bỏ hành vi phạm tội bại lộ ở ngoài, ngươi đã không có lựa chọn khác. Tô Nhàn cẩn thận nghĩ nghĩ, liền tính hắn đem chân tướng run đến chính mình trên người tựa hồ cũng không gì. Dù sao đến lúc đó mùi lửa nguyên đã không thấy. Chính mình tốt xấu đỉnh cái bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng thân phận, vẫn là Tiết Tân Lôi tương lai con rể, ai còn dám đối chính mình đại hình hầu hạ không thành. Đến nỗi kiểm tra đo lường gì đó, ta cũng không tin y cắt lốt ăn xong đi tiêu hóa rất đồ vật, còn có thể bị kiểm tra đo lường ra tới. Nghĩ, Tô Nhàn đem hộp mở ra, nóng cháy kim quang xem ra bắt mắt mà sáng lạ, càng mang theo ấm áp hơi thở. Làm nhân tâm đầu nhịn không được vì này chấn động. Tô Nhàn trong cơ thể cũng có năng lượng hạt nhân, cảm giác này mỗi lửa nguyên đều có vài phần thân thiết. Hắn nói, Ilya Katlos, giao cho ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Ilya Katlos ngọt tư tư tiếp nhận kia viên nóng cháy mỗi lửa nguyên, rõ ràng chung quanh trải rộng năng lượng hạt nhân, nhưng nàng lại phảng phất ôm một cái cầu giống nhau, chút nào không chịu này ảnh hưởng. Thậm chí còn, Tô Nhàn tức khắc đầy đầu hát tuyến, Ilya Katlos, thứ này cho ngươi là làm ngươi tiêu hóa rớt, không phải làm ngươi chơi. Còn có, này không phải dưa hấu. Ngươi vớt ve cái gì? Tiêu hóa sao? Ý gì cắt lốt trên mặt hiện lên không tha thân sắc. Tiêu hóa rớt, thực lực của ngươi sẽ càng cường. Chính là, ta mệnh lệnh ngươi ăn luôn ba. Là, ý gì cắt lốt nhận mệnh thở dài một tiếng, ôm mùi lửa nguyên không tha lại liên tiếp vỗ sờ soạn vài cái, sau đó mới mở ra miệng anh đào nhỏ, trực tiếp đem kia cơ hồ so nàng đầu còn đại mùi lửa nguyên một chút nhét vào trong miệng. Rõ ràng là cái cầu hình. Lại phảng phất trạng thái dịch giống nhau. Liền như vậy bị nàng toàn uống vào bụng. Ngay sau đó, y cắt lốt trên người bỗng nhiên bính tiền mặt quang, vốn dĩ điểm mỹ khả nhân thanh âm cũng biến máy móc lên, kiểm tra đo lường đến thật lớn năng lượng nguyên, mở ra thanh thản ứng tiến hóa hình thức. Nói, nàng đồng tử trở nên trắng, thân thể cũng là chậm rãi hòa tan, một lần nữa biến thành lưu thái thủy ngân. Chui vào ống nghiệm trong vòng. Xem ra, là yên lặng tiến hóa đi. Tô Nhàn vừa lòng gật đầu. Rất nhiều sự tình đã định, phía chính mình cũng nên luyện chế thuộc về chính mình cái thứ 2A cấp pháp bảo. Chương 824, chúng ta chung sẽ trở thành chúng ta người đáng ghét. Liên ở Tô Nhàn bắt đầu nghiêm túc suy xét, chính mình cái thứ 2A cấp trở lên pháp bảo rốt cuộc là đi cái gì chiều số thời điểm. Thiên Xu tinh thượng. Trạm không gian nội, nên đón một vị đã lâu khách nhân. Hứa Uyển Như sớm đã trở ở trạm không gian ngoại. Một bộ thuần trắng dương nhung áo khoác, tóc dài rối tung đầu vai, năm tháng tạo hình cũng không từng làm nàng già mua nửa phần. Ngược lại càng nhiều vài phần trí thức mỹ cảm, thoạt nhìn, giống như điển nhã hào môn quý phụ nhân giống nhau. Nàng liên lặng lặng đứng ở trạm không gian, hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, nhất vô pháp chống đỡ, chính là loại này thành thục trí thức phong vận. Mai nô lên cao gian trạm nội, kia một bộ thuần màu đỏ váy dài thiếu phụ bước nhanh tự này nội đi ra thời điểm, tu thân sườn sám, phát họa động lòng người dáng người, mọi người càng là trong lòng nhịn không được kêu to cực phẩm. Nhất hồng nhất bạch, thoạt nhìn thật đúng là mỹ lệ động lòng người, kia thon dài đùi đẹp, nếu là kẹp lập tức, sợ là hồn đều phải bay. Có lẽ là đôi mắt quá thẳng, ánh mắt quá mức dâm hế. Những cái đó nam nhân bên người bạn gái đều đã nhận ra không đúng, từng người thi triển chính mình tuyệt học tiếp đón ở chính mình nam bạn trên người. Trong lúc nhất thời, sở hữu nam nhân đều nhịn không được kêu thảm thiết lên, mà có khôn khéo, đã lôi kéo bạn gái tay, thấp giọng nói, thân ái, ngươi xem nữ nhân kia ăn mặc màu trắng dương nhung áo khoác, hình thức khá xinh đẹp, ta vừa mới liền vẫn luôn đang xem, cảm giác nếu này quần áo mặc ở trên người của ngươi nói, khẳng định sẽ càng đẹp. Mắt. Nếu không ta đi lên hỏi một chút, này quần áo là từ đâu mua biết không? Không cần. Trắng ra hỏi cái này nhiều ngượng ngùng, cảm giác cùng bắt trước nhân ra dường như. Bạn gái trong lòng khí nháy mắt liền tiêu, thậm chí còn mang theo điểm thẹn thùng. Hữu Nghị nhắc nhở, có bạn gái nhìn đến mỹ nữ bị bạn gái phát hiện có thể dùng chiêu này, bản nhân trải qua tự mình nghiệm chứng, hảo xử. Rốt cuộc, nàng cũng có mắt, biết được tên kia trí thức nữ tử rốt cuộc có bao nhiêu mỹ lệ, bạn trai này chẳng phải là ở biến đổi pháp nhi khen chính mình sao. Tựa như ba, tướng mạo cùng tiết tập người có 7 phần tương tự, chỉ là càng hiện thành thục tiết di người trên mặt mang theo cựu biệt gặp lại vui sướng tươi cười. Hung hăng nhào vào Hứa Uyển Như trong lòng ngực, mang cầu đâm người. Hai người thân thể mềm mại đều là nhịn không được một tô, nhưng cũng không có tách ra, ngược lại càng dùng sức ôm trụ lẫn nhau, cảm giác đối phương mang cho chính mình rung động. Thật lâu sau lúc sau, Hứa Uyển Như mới buông ra, ngược lại dắt lấy Tiết Di người tay, cười nói, đi, tàu bay ở bên ngoài, ta mang ngươi qua đi. Tàu bay lại sao? Tiết Di người chớp chớp mắt mắt, hỏi, ngươi... Hứa Uyển Như tức khắc nhịn không được bất đắc dĩ mà cười, rõ ràng chính mình tuổi khả năng so nàng còn muốn tiểu thượng một chút, nhưng cùng nàng ở bên nhau, vĩnh viễn đều là chính mình càng như là cái đại tỷ tỷ, yêu cầu chiếu cố cái kia tùy hứng mà lại khiêu thoát muội muội. Nhưng đối mặt nàng này cổ quá yêu cầu, nàng nhịn không được đỡ chán cười khổ, thở dài, ngươi đều đã gả chồng sinh hài tử, còn cho nên cơ hội càng khó đến nha. Tiết Di người cười ôm lấy Hứa Uyển Như cánh tay, cười nhạt nói, nếu ngươi trượng phu còn ở, ta khẳng định khác tận nữ tác, không dễ dàng treo cho ngươi. Nhưng ngươi hiện tại đều là quả phụ trước cửa thị phi nhiều người chưa từng nghe qua sao. Lao nương hôm nay liền phải làm một hồi quả phụ. Xem ra giống như hoa tỷ muội động lòng người nữ tử, trong lén lút trò chuyện, lại là cực ô đề tài. Hai nàng vào tàu bay. Tàu bay lại không có lập tức khởi động, mà là liền như vậy ngừng ở trạm không gian ngoại ngầm Gaza. Thật lâu sau lúc sau, tàu bay đuôi cánh mới phun thả ra cực kỳ nóng cháy ngọn lửa, dâng lên. Hướng về nơi xa bay đi. Mà lúc này, tàu bay phần ngoài vẫn cứ mới tinh vô cùng, nhưng bên trong, lại sớm đã một mảnh hỗn độn, các tiểu nữ sĩ riêng tư quần áo chồng chất nơi nơi đều là. Hứa Uyển Như ăn mặc bên người áo lót, ngồi ở tàu bay chủ phòng điều khiển tàu bay, thừa dịp khoảng cách, quay đầu lại nhìn thoáng qua hay còn trần truồng nằm ở phóng bình trên ghế sau Tiết Di người, nhíu mày nói, còn không chạy nhanh mặc xong quần áo. Đều sinh quá hài tử người, như vậy đỉnh đạc tính bộ dáng gì? Dù sao ta đã là cái thất bại mẫu thân, đỉnh đạc lại làm sao vậy? Tiết Di người nhưng thật ra không thế nào để ý bộ dáng. Ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ đột nhiên đến nơi đây tới. Hứa Uyển Như nhẹ nhàng thở dài nói, ta còn tưởng rằng, ngươi đã tính toán tuân thủ nghiêm ngặt chính mình nữ tắc, về sau đều không hề trêu chọc ta đâu, nhưng không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng vẫn là một chút cũng chưa biến. Khó được gặp được, dù sao làm như vậy ta lão công lại không có hại, ít nhất, chờ đi trở về hắn hôn ta thời điểm. Cũng coi như là gián tiếp hôn ngươi đi. Nói như vậy lên, hắn vẫn là chiếm tiện nghi cái kia đâu. Tiết Di người khai cái vui lùa. Ngay sau đó sâu kín thở dài lên, thở dài, ta sắp tới vốn dĩ cũng không tính toán trở về, nhưng vấn đề là ta không thể không trở về nha. Vân vân nàng. Tính, việc này cũng không trách ngươi, tuy rằng đã làm ơn ngươi giúp ta chiếu cố hảo vân vân, nhưng nàng cái này tuổi, đúng là ở vào tình yêu lớn hơn hết thảy tuổi chính tự, lúc ấy. Ta không phải cũng từng nghĩ muốn cùng ngươi xa chạy cao bay, lưu lạc thiên ngai sao? Ta chính mình đều như vậy, còn có cái gì tư cách đi trách cứ chính mình nữ nhi? Nhưng liền tính như vậy, ta cũng không thể tùy ý nàng. Tùy ý nàng như vậy sai đi xuống, ta tính toán tạm thời mang nàng rời đi thiên su tinh, về nhà đi, ít nhất trước vượt qua trước mắt nhất khó khăn giai đoạn lại nói, nàng một nữ hải tử độc thân bên ngoài, hiện tại nhất định thực bất. Lực đi. Nói, nhìn Hứa Uyển Như kia đột nhiên tự rêu tươi cười. Tiết Di người ngạc nhiên nói, ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là cảm khái a. Hứa Uyển Như cũng không quay đầu lại, chỉ là ngữ khí lại thổn thức rất nhiều, có câu nói thực hảo, chúng ta đều chung sẽ trở thành chúng ta ghét nhất người, lúc trước chúng ta hai cái khăng khăng muốn ở bên nhau thời điểm, ngươi cha mẹ ta thậm chí với quanh thân tất cả mọi người phản đối, nhưng chúng ta vẫn cứ kiên trì đối với đối phương chấp nhất, cuối cùng nếu không phải, đều đi qua như vậy nhiều năm, còn nói cái này làm cái gì? Nhưng hiện tại chúng ta lại ở làm lúc trước chúng ta cha mẹ làm sự tình. Hứa Uyển Như tự rêu nói, ngươi nói đương nhiên, ta nghe đương nhiên, giống như làm như vậy chính là đối, hồn nhiên quên mất lúc trước chúng ta kỳ thật cũng là như vậy phản nghịch cùng làm cản, cũng là như vậy. Không màng tất cả, đây là trưởng thành đại giới đi. Chúng ta đã không còn là lúc trước cái kia độc nhất vô nhị chúng ta, hiện tại chúng ta, nước chảy bèo trôi, hoàn toàn bị hiện thực giá trị quan sở buộc chặt, nhất châm trọc chính là, chúng ta đều cho rằng đây là đương nhiên. Tiết Di người đồng tử hơi co lại, cả kinh nói, tựa như, ngươi đã sớm biết chuyện này. Hứa Uyển Như gật gật đầu, nói, đúng vậy đâu, ta đã sớm biết. Vậy ngươi không nói cho ta. Lúc trước chúng ta hai cái ở bên nhau thời điểm, ngươi sẽ hy vọng ta nói cho ngươi cha mẹ sao? Hứa Uyển Như thấp giọng tiêu tiếu, nói, nhìn đến các nàng hai cái, thật giống như thấy được lúc trước chúng ta, ta đột nhiên liền không đành lòng. Nhưng ngươi có biết hay không, vận vận nàng đã. Bọn họ hai cái chính là. Chúng ta hai cái cũng đúng vậy. Hứa Uyển Như thở dài, thực xin lỗi, Di người, ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, ta chỉ là cảm thấy, cũng không có nói tất yếu mà thôi, bởi vì theo ta xem ra, việc này tựa hồ hoàn toàn là vận vận dịch đầu quang gánh một đầu nhiệt. Đối phương hoàn toàn chỉ là đem nàng đương bằng hữu đâu. Chương 825, các ngươi còn dám không dám càng loạn một điểm. Tiết Di người vốn dĩ kỳ thật là không tính toán nhúng tay quá nhiều. Tựa như phía trước tựa như nói như vậy, nàng không nghĩ trở thành nàng ghét nhất cái loại này người. Năm đó, mẫu thân của nàng còn không có quá mức bức bách nàng, nhưng tựa như mẫu thân lại cấp tiến đến cơ hồ là đem chính mình nữ nhi sinh sôi hôn mê sau đó ném đến nam nhân khác trên giường loại chuyện này tới. Gần chỉ là vì chia rẽ các nàng hai cái. Hiện giờ nghĩ đến, nàng vẫn cứ hận hàm răng ngứa. Tiết Di người biết này hận ý rốt cuộc là như thế nào thâm trầm, cho nên nàng không nghĩ ngày sau, nàng nữ nhi cũng như vậy hận nàng. Đó là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng chết cũng không nghĩ nàng hận nàng. Nàng ham chơi, nhưng nàng cũng là cái mẫu thân thiên tính cùng chức trách, nàng đều có. Nhưng vấn đề là hiện tại vận vận đều mang thai, đối phương còn gần chỉ là đem nàng đương bằng hữu. Tiết Di người chỉ là tưởng tượng liền nhịn không được chán nản. Này đến nhiều nhân cha mới có thể làm ra loại chuyện này tới. Bất quá. Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra cổ quái thần sắc, nhớ tới chính mình từ Tạ Trường An nơi đó nghe tới cách nói. Tựa hồ, là chính mình nữ nhi cường bạo, ngạch. Lại vô dụng cũng là câu dẫn. Nam nhân rốt cuộc nhiều không chê không được chính mình, nàng chính là rất rõ ràng. Nói như vậy, thật đúng là có thể là vận vận nàng chính mình lựa chọn. Nếu thật nói tất cả đều là cái kia Tô Nhàn sai, thật là có điểm đoan uổng hắn. Vậy ngươi cảm thấy, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn về phía Hứa Uyển Như, hỏi, nói thực ra, ngươi đừng nhìn ta hiện tại vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật lòng ta hoảng mở ra, thật là không biết nên làm như thế nào. Khả năng ta là có điểm ngoài cuộc tỉnh táo, hoặc là nói đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng ta kỳ thật thật sự cảm thấy, các nàng hai cái rất xứng đôi. Hứa Uyển Như hoài niệm nói thật, nhìn đến các ngươi thật giống như thấy được chúng ta hai cái năm đó bộ dáng, ta không nói cho ngươi cũng liền nguyên nhân này. Ta thật sự không nghĩ trở thành ta ghét nhất cái loại này người, cho nên, thực xin lỗi, Di người, là ta sai. Chúng ta này có thể so tính sao? Tiết Di nhân tâm nói đây chính là còn liên lụy đến ta tiểu muội đâu. Chính mình đưa áo mưa nhỏ, rất có thể bị dùng tới rồi chính mình nữ nhi trên người. Này sao có thể so? Nhưng tựa như xưa nay so với chính mình ổn trọng, cũng so với chính mình càng sẽ xử lý rất nhiều công việc. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không bị Nhậm Thanh Vân 5 lần 7 lượt tự mình mời. Thỉnh nàng tới đảm nhiệm hiệu trưởng chi trước. Mà nàng cùng chính mình quan hệ, lại là tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Nàng ý kiến, tự nhiên cực có tham khảo giá trị. Nàng hỏi, ngươi là làm ta đồng ý sao? Này muốn xem nàng hay không có một cái khai sáng mẫu thân. Hứa Uyển Như nghiêm mặt nói, lúc trước chúng ta mẫu thân đều phản đối chúng ta, nhưng ta đã từng gặp qua Tô Đào mẫu thân. Là một cái thực khai sáng người, hoặc là nói coi hài tử hạnh phúc quan trọng hơn hết thảy, nếu ngươi có thể tiếp thu, vậy tiếp thu. Nhưng nếu không tiếp thu, từ từ ba, Tiết Di người cảm giác chính mình có điểm đốc. Nàng khiếp sợ nói, ngươi nói ai tới? Tô Đào. Là cái kia Tô Nhàn muội muội sao? Hứa Uyển Như khó hiểu nói, là nha, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Tiết Di người bất đắc dĩ nói, Tô Đào mẫu thân tự nhiên cũng là Tô Nhàn mẫu thân. Đương nhiên, chúng ta nói chính là cùng cá nhân, nhưng ta không quá minh bạch, ngươi vì cái gì một hai phải vòng một cái con nhi. Ta như thế nào không quá minh bạch ngươi có ý tứ gì? Ta cũng có chút không rõ ngươi có ý tứ gì. Hai nàng hai mặt nhìn nhau. Sau đó, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thiết Di người hỏi. Có hiểu lầm sao? Hứa Uyển Như nói thầm nói, ta tự nhận sẽ không nhìn lầm. Đặc biệt ngươi nữ nhi kỳ thật không có gì nội tâm, thật sự là thực sẽ không giấu người. Nàng nhìn Tô Đào ánh mắt, rõ ràng đó là cùng ngươi lúc trước xem ta giống nhau như lúc. Tô Nhàn muội muội cũng liên lụy vào được. Thiết Di người đếm trên đầu ngón tay tính lên, chính mình muội muội cùng nữ nhi, cảm tình còn có Tô Nhàn muội muội. Chính mình vốn tưởng rằng là tam giác luyến, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng đó là tứ giác. Rối loạn, rối loạn, quá rối loạn. Nàng phanh một tiếng ngã xuống máy tiện thượng, thở dài, quá rối loạn, ta thật sự không biết là chuyện như thế nào, tựa như ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói, nàng cùng Tô Đào rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hào đi. Hứa Uyển Như cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng, Di người nếu đều há mồm yêu cầu, nàng tự nhiên không có khả năng có điều giấu giếm. Nàng liền đem hai nàng ngày thường ở chung chi tiết đều cấp thản lộ ra tới, liền tỉ như Tạ Vận Vận luôn là thường xuyên nhìn Tô Đào ngây ngô cười, liền tỉ như nàng ánh mắt luôn là không tự giác truy đuổi nàng, liền tỉ như phạm là hai người ở bên nhau, Tạ Vận Vận ánh mắt chi gian đều sẽ lượng thượng ba phần. Mà ánh mắt nóng bỏng chi ý, càng là tàng đều tàng không được. Dù sao nghe nghe, Thiết Di người đáy mắt đã tràn đầy hoài niệm thần sắc. Nàng nói rõ ràng là Tạ Vận Vận cùng Tô Đào, nhưng nàng lại tổng cảm giác, tựa như nói giống như là các nàng hai cái quá khứ hàng ngày. Khó trách nàng sẽ không đành lòng chia rẽ các nàng hai cái, kỳ thật chính mình cũng là thật sự không đành lòng. Ngậy! Nhưng vấn đề là còn có một cái Tô Nhàn, hơn nữa nữ nhân như thế nào bụng to. Thiết Di người thở dài, xem ra, ta là phải hảo hảo cùng ta cái này nữ nhi tán gẫu một chút. Đừng quá sinh nàng khí. Yên tâm, ta không tức giận. Vì hài tử ta cũng không thể sinh khí, đánh nàng một đốn, đến lúc đó hài tử đánh ra chuyện gì nhi tới, khóc vẫn là ta. Thiết Di người sâu kín thở dài một tiếng, này cô nàng chết dầm kia tình huống, chính là so chúng ta hai cái năm đó ít nhất phức tạp gấp ba nha, cũng muốn khó làm gấp ba. Ta bồi ngươi cùng nhau đi. Lại khó làm, người trẻ tuổi sao, mạnh mẽ lên đây. Cũng là cái gì đều bất chấp, liền tỉ như ngươi ta năm đó, nếu không có ta mềm yếu, chúng ta hai cái sợ là đã. Hứa Uyển Như tự rêu tiếu tiếu, thở dài, đều là đương mẹ nó người, lại nói này đó cũng không có gì dùng, nhưng quan trọng nhất một chút ngươi đến nhớ kỹ, đừng làm khó hải tử. Ta khuê nữ mau đem ta làm khó đã chết. Thiết Di người thở dài, đi thôi, thay đổi tuyến đường Tô ra. Ta đi xem cái này mệnh chung nhất định phải khi ta bà thông ra người đi. Còn không phải sao? Nhân ra liền một cái khuê nữ một cái nhi tử, chính mình nữ nhi toàn cấp trêu chọc xong rồi. Bất quá nhà của chúng ta cũng liền hai cái khuê nữ nữ hài nhi, cũng bị nhà bọn họ nhi tử cấp trêu chọc xong rồi. Loạn nột. Tàu bay quải cái phương hướng, hướng về Thiên Xu biệt huyện phương hướng chạy tới. Nửa giờ sau, còn không có tiến trước ra môn. Ở Thiên Xu biệt huyện cửa, Thiết Di người cùng Tạ Vận Vận, liền như vậy không hẹn mà gặp. Mẹ! Mụ mụ mụ mụ! Tạ Vận Vận nhịn không được la hoàng lên. Mà Thiết Di người nhìn Tạ Vận Vận một tay dẫn theo đồ ăn rổ, trong rổ còn phóng đầy mới mẻ rau dưa, mà nàng mặt khác một bàn tay cùng một người trung niên phụ nhân vãn ở bên nhau, thân mật khăng khít nói nói tiếu tiếu. Thoạt nhìn, liền phảng phất một đôi chân chính mẹ con giống nhau. Mà nhìn đến chính mình, nàng lại như vậy kinh hãi. Thiết Di người nhịn không được sâu kín thở dài, rốt cuộc ai mới là người thân mụ. Tạ Vận Vận, ngươi cho ngươi lão nương ta tìm một tay hảo phiền phải a. Chương 826, ra đời. Lôi đỉnh tinh thượng, Tô Nhàn đang khoanh chân mà ngồi, chung quanh đều là phong bế không gian, đen nhánh một mảnh. Đông nhân gian, không trung sáng lên một viên đời sao, giống như đen nhánh màn đêm trung dâng lên sao mai tinh giống nhau. Rồi sau đó, đệ nhị viên, đệ tam viên, đệ tứ viên. Một viên lại một viên kim sắc ngôi sao ở hắn quanh thân sáng lên, cho đến không nhiều không ít, vừa lúc 200 viên. Tô Nhàn lấy ra minh viêm đao hồn thương. Rồi sau đó, cơ lạc mở thông tin. Đối diện. Hiện lên Âu Giật Trần thân ảnh. Hắn cung kính nói, Tô Đại Sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngậy! Đây là thứ gì? Hắn nhìn đến Tô Nhàn bên kia thần kỳ cảnh tượng, nhịn không được kinh hô lên. Là Quy Khư huyền tinh. Tô Nhàn nói, ta lúc trước đã từng đáp ứng ngươi, ở luyện chế tân binh khí phía trước, sẽ làm ngươi thấy lúc này đầy thành công. Hiện tại nói, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, kết thúc bên người hết thể sự vật, sau đó tới xem đi. Là! Âu Giật Trần nháy mắt kích động lên. Nói, thỉnh cầu đại sư chờ một lát, văn bối chỉ cần một phút đồng hồ có thể. Nói, hắn bay nhanh đem trong tay văn kiện khép lại. sau đó hướng ra phía ngoài chạy như bay mà đi. Đem cửa phòng từ trong hoàn toàn khóa trái chết. Đem sở hữu khả năng sẽ liên hệ đến hắn phương thức đều cấp hoàn toàn đóng cửa, bảo đảm sẽ không có người quấy rầy đến chính mình. Sau đó, hắn mới dùng gần như hành hương giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Đây là chân chính thiên đại ban ân. Chính mắt thấy một kiện ít nhất A cấp vũ khí ra đời. Hơn nữa, vẫn là một kiện cực kỳ đặc thù vũ khí. Hắn ngừng hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, trong lòng lại ẩn có điều ngộ, này có lẽ sẽ là hắn trong cuộc đời lớn nhất kỳ ngộ. Tô Nhàn mắt thấy Âu Dật Trần chuẩn bị tốt, hắn cũng không hề trì hoãn, liền như vậy tùy ý hình chiếu bay, không hề chú ý. Chậm rãi đem Quy Khư Huyền Tinh lấy ra, phóng đến ở kia chậm rãi bỏng cháy sống dao phía trên. Quy Khư Huyền Tinh ở chân nguyên dưới tác dụng, chậm rãi hòa tan, tích chạy tiến vào Minh Viêm Đao Hồn Thương phía trên. Tuy rằng Quy Khư Huyền Tinh cũng có thể đơn độc làm luyện chế vũ khí, nhưng chính mình sử dụng Minh Viêm Đao Hồn Thương, kỳ thật sở hao phí tài liệu cũng là bất phàm. Nếu là phối hợp Quy Khư Huyền Tinh, đương có thể làm này uy năng càng vì tăng lên. B cấp cấp bậc kỳ thật đã cực cao, nhưng chính mình đã có điều kiện này, tự nhiên muốn đem các mặt hết thảy đều làm được tận thiện tận mỹ. Nghĩ, nhìn Minh Viêm Đao Hồn Thương phía trên, quang hoa nháy mắt vạn trượng. Hắn chậm rãi nhắm mắt, lấy tự thân chân nguyên ôn dưỡng. Rồi sau đó, kia điểm điểm tinh quang dần dần hướng về Minh Viêm Đao Hồn Thương trôi nổi mà đi, giống như chúng tinh phùng nguyệt, vờn quanh lưới dao. Điểm điểm tinh quang tựa hồ hóa làm hư vật, thử tính nhẹ nhàng tiếp xúc, sau đó trong đó một viên tinh quang liền như vậy chậm rãi hoàn toàn đi vào sống dao phía trên. Tam muội chân hỏa ngọn lửa chỉ một thoáng ảm đạm một chút. Rồi sau đó, lại một viên, lại một viên. Một viên lại một viên. Rất chậm. Này đó tinh quang tựa hồ có chứa chính mình ý thức, bởi vậy đều ở do dự hay không muốn đi vào trong đao, nhưng Tô Nhàn không nổi. Hắn chỉ là liên tục lấy tự thân chân nguyên thúc dục, làm này đó tinh quang tự nguyện tiến vào. Sau đó, cẩn thận dẫn đường chúng nó phương hướng, làm cho bọn họ lấy độc đáo trận hình sắp hàng. Ở binh khí trung bày trận, đối những người khác mà nói, gần như với thiên phương dạ đàm giống nhau. Nhưng đối Tô Nhàn, cũng đã thực xuất hiện phổ biến. Thậm chí còn, hắn rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, bao gồm vũ khí đặc tính, liền muốn dựa vào trận pháp tới hoàn thành. Liền tỉ như hiện tại. Như thế nào thăng cấp Minh Viêm Đao Hồn Thương, hắn đã có ý tưởng. Yêu cầu, chỉ là thời gian mà thôi. Cũng may chính mình thời gian rất nhiều, từ từ tới, không nóng nảy. Tô Nhàn liên tục ôn dưỡng. Ý thức hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, trong đầu sở lưu. Liền chỉ còn này rất nhiều điểm điểm ôn nhuận tinh quang mà thôi. Hết thể khôi phục kiên tĩnh. Chỉ là kia sáng ngời mỹ lệ nguồn sáng, lại ở theo thời gian sói mòn, theo thận hải vẫn thiết giảm bất mà dần dần lấy mắt thường không thể thấy tốc độ ảm đạm, liên quan Minh Viêm Đao Hồn Thương thượng ngọn lửa cũng tùy theo chậm rãi tắt. Hoặc là nói đều không phải là tắt, mà là đang ở đem ngọn lửa một chút áp xúc tiến lưới giao chung. Không hề là phía trước cái loại này ngoại phóng khủng bố, mà là đem sở hữu ngọn lửa áp xúc. Hoặc là nói đều không phải là gần chỉ là ngọn lửa, còn bao hàm có khác. Nhưng bởi vì ngọn lửa không hề chiếm cứ toàn bộ, cho dù là tam muội chân hỏa cũng không đủ để chiếm cứ toàn bộ, cho nên cần thiết muốn xử trí hảo mới được. Thực phiên toái. Nhưng nếu thành công nói, có lẽ chính mình sẽ nhiều ra một phen vạn năng binh khí cũng nói không chừng. Rõ ràng là như vậy mấu chốt thời khắc, nhưng Tô Nhàn thế nhưng một chút đều không kích động, thậm chí đều không nội táo, chỉ là như vậy không nhanh không chậm luyện chế. Âu Dật Trần liền như vậy xem như si như say, này thủ pháp chi thần diệu, dù cho là ở hắn tổ phụ trên người, cũng không từng kiến thức quá. Hắn vốn tưởng rằng, Tô Nhàn luyện khí thủ pháp nhiều nhất cũng chính là tìm lối tắt, cùng bọn họ sở tu luyện chính là hoàn toàn bất đồng hai loại hệ thống, mà hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, bởi vậy mới hiện hắn luyện khí năng lực đặc biệt cao, nhưng trên thực tế, hắn chân chính bản lĩnh, nhiều nhất cũng chính là cùng chính mình ngang hàng, không coi là quá mức cao minh. Nhưng hiện tại, Âu Dật Trần mới biết được ý nghĩ của chính mình đến tột cùng cỡ nào thiên chân. Đây là chân chân chính chính áp đảo chính mình tổ phụ phía trên luyện khí thủ pháp. Hắn là chân chân chính chính hoàn toàn xứng đáng điện phủ cấp luyện khí đại sư, thậm chí còn, có lẽ sẽ là từ trước tới nay mạnh nhất luyện khí đại sư. Bởi vậy, hắn hô hấp cấp xúc vô cùng, cơ hồ không dám có nửa điểm trước mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Không dám mở ra ghi hình, bởi vì đó là đối đại sư không tôn trọng. Nhưng không hiểu. Quá mức thâm ảo không hiểu. Thời gian liền như vậy chậm rãi quá khứ. Bảy nhàn tinh lại lâm vào trong hỗn loạn. Bốn tu đồng minh hội vừa mới thành lập, chính ở vào nhất bận rộn thời điểm, nhưng mà phó hội trưởng Âu Thiên Hào trợ thủ đắc lực, phó hội trưởng trợ lý Âu Dật Trần, cơ hồ thực chất thượng luyện khí hiệp hội phó hội trưởng, lại liền như vậy mất tích. Tất cả mọi người tìm không thấy hắn tung tích, thông tin đóng cửa, làm được một nửa văn kiện. Còn có một cái vừa mới viết một nửa tự. Hắn thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. như thế nào đều liên hệ không thượng. Nếu không phải cuối cùng phát hiện hắn cửa phòng khóa trái, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Có lẽ bốn tu đồng minh hội sẽ báo cáo tiên cảnh phụ trợ tìm người cũng nói không chừng. Có lẽ là đột nhiên có điều lĩnh ngộ, tu vi sắp đột phá, quá mức vội vàng, cho nên mới sẽ như vậy đột nhiên mất tích đi. Đã có hiểu công việc người, đoán được hơn phân nửa chân tướng. Nhưng rốt cuộc là cỡ nào đại lĩnh ngộ, thế nhưng làm hắn liền công sự đều bất chấp. Tất cả mọi người rất là tò mò. Nhưng cụ thể như thế nào, đến chờ hắn xuất quan lúc sau, mới có thể lĩnh ngộ. Trong chớp mắt, 10 dư ngày thời gian trôi qua. Tinh quang đã hoàn toàn ảm đạm, liên quan tam muội chân hỏa ngọn lửa cũng tùy theo mà không, Âu Dật Trần đã cái gì đều nhìn không tới. Nhưng hắn lại vẫn cứ không dám có nửa điểm chậm trễ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm, tinh tế cảm giác đối phương linh áp, nhưng khoảng cách quá xa, hắn cũng không có biện pháp cảm giác quá mức cẩn thận, chỉ có thể bằng vào chính mình ký ức đi mạnh mẽ lý giải. Nhưng hắn biết, một thanh rất có thể thắng qua phía trước gấp trăm lần vũ khí, sắp ra đời. Mà hắn, đó là duy nhất nhân chứng. Hơn nữa liền tam muội chân hỏa đều cấp vứt bỏ. Có thể thấy được này đem vũ khí lực sát thương, chỉ sợ xa xa không phải tam muội chân hỏa có thể bằng được. Chương 827, trời cao mạc lạc. Trong chớp mắt, đã là mấy ngày thời gian trôi qua. Này đó thời gian, Âu Dật Trần vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Mọi người đều đã thực tự giác đem hắn công tác từng người gánh vác mở ra, tuy rằng vội chút, nhưng huấn luyện viên trước nay đều không phải một cái ích kỷ người, nếu hắn thật sự có điều lĩnh ngộ, đến lúc đó, tất nhiên sẽ truyền thụ đại gia. Hơn nữa bế quan thời gian dài như vậy, nghĩ đến thu hoạch tất nhiên xa xỉ đi. Nghĩ như thế, mọi người đều là chờ mong vô cùng. Mà trên thực tế, Âu Dật Trần lúc này cảm xúc, so chi những cái đó chờ mong người của hắn, kỳ thật còn muốn tới phấn khởi nhiều. Suốt 10 dư ngày không ngủ không nghỉ. Đến bây giờ, rốt cuộc tiến vào kết thúc giai đoạn. Hắn trừng mắt kia một đôi đen nhánh đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm video đối diện Tô Nhàn. Trong tay sống giao thượng hỏa diễm đã hoàn toàn liễm tức, liên quan sở hữu núi nhọn, uy thế đều đã thu hồi, thoạt nhìn, chính là một thanh hoa mỹ vô song đao. Như là tác phẩm nghệ thuật, như là triển lãm phẩm, giống hết thảy tốt đẹp sự vật, nhưng chính là không giống giết người hung khí. Mà lúc này, sở hữu thận hải vẫn thiết đều đã dung nhập binh khí bên trong. Thật lâu sau lúc sau, mắt thấy Tô Nhàn đã không có nửa điểm phản ứng, Âu Dật Trần lúc này mới nhả nói chuyện môi, mạnh mẽ kiểm chế hạ kích động tâm tình, hỏi, Phó hội trưởng, luyện chế. Thành công sao? Tô Nhàn gật đầu, nói, ân, thành công. Này vũ khí hiện tại cái gì cấp bậc? A. Tô Nhàn tinh tế đánh giá trong tay binh khí, tạo hình cùng phía trước minh viêm đao. Hồn thương là lúc, có không ít biến hóa, nhưng tổng thể mà nói, mũi nhọn kỳ thật là thu liễm, thoạt nhìn bình phàm không ít, thậm chí còn này nội uy năng cũng là rốt cuộc phát hiện không đến. Rất có vài phần trải qua phồn hoa lúc sau, quay về với bình đạm cảm giác. Bất quá liền ngoại hình mà nói, hắn vẫn là tương đối vừa lòng. Uy lực mới là chính yếu, mặt khác hết thảy đều là mây bay, luyện chế minh viêm đao. Hồn thương là lúc, hắn mới bất quá là trúc cơ kỳ tiểu thái điểu, tâm tư lắng động lại cũng là không đủ, đối với ngoại hình theo đuổi vẫn là rất là nóng bỏng, nhưng mà trải qua điện phủ trong vòng kia mấy ngàn năm thí luyện. Dù cho phần lớn đều đã quên mất, còn thừa lại cũng đủ có thể làm hắn tâm thái thành thục rất nhiều. Hắn đã không còn là một mặt theo đuổi phù hoa lúc. Nhưng hắn nhìn như đạm nhiên nói, lại làm Âu Dật Trần nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, này, hảo, thật là lợi hại. Ta thế nhưng chứng kiến một kiện A cấp pháp bảo ra đời. Khiếp sợ rất nhiều, càng có vui sướng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn cảm giác chính mình cũng giống như thoát thai hoàn cốt, rõ ràng tu vi cũng không nửa điểm tiến thêm, nhưng về luyện khí rất nhiều tri thức, cảm giác đều có bất đồng giải thích. Hoặc là nói, càng vì cao minh giải thích. Âu Dật Trần biết, này còn chỉ là tiếp theo, ngày sau chính mình nếu là thân thủ luyện chế, này đó xem qua hình ảnh, đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng, làm chính mình luyện khí năng lực rất là tăng lên. Luyện khí cùng võ kỹ pháp thuật bất đồng, rất nhiều đồ vật, đã biết chính là đã biết, một lần ngộ đạo, đủ để cho này luyện khí năng lực đại biên độ tăng lên. Liên tỷ như hiện tại, đây chính là bị đốn ngộ còn muốn tới mạnh hơn nhiều. Âu Dật Trần chờ mong hỏi, nếu trực tiếp từ B tăng lên tới A, 3 cấp tăng lên, này đặc tính phương diện, hay không có cái gì độc đáo biến hóa? Ân, không chỉ có là uy lực tăng lên, cây đao này cơ hồ tương đương với về lò nấu lại. Tô Nhàn vỗ vướt kia sắc nhọn lưới dao, gật đầu nói, cây đao này hiện tại đã không gọi minh viêm đao. Hồn thương, nó đã cải danh gọi là trời cao mạc lạc. Nếu nói đặc tính nói, trừ bỏ cực độ sắc bén ở ngoài, đại khái chính là trình độ nhất định chờ tỷ lệ tăng phúc người sử dụng bản thân cuối cùng lực sát thương. Hơn nữa cái này đặc tính là có thể trọng điệp. Ta đem cái này riêng mệnh danh là trời cao thấu triệt chi lực, không sai, lấy ta hiện giờ kim đan trung kỳ tu vi, nếu là sử dụng kiếm này, có thể phát huy ra tương đương với kim đan hậu kỳ tuyệt đối thực lực. Nay thực lực cùng thuộc tính tăng không quan hệ, chính là làm ta chân nguyên chân chính vượt cấp đạt tới kim đan hậu kỳ. Tăng phúc người sử dụng thực lực. Âu Dật Trần bình tĩnh nhìn Tô Nhàn. Trong lòng biết chỉ cần cái này đặc tính, tương đương với mạnh mẽ tăng lên người sử dụng một cái cảnh giới, lại còn có thể trọng điệp lúc sau, lại là cái gì cảnh giới. Hiển nhiên chỉ bằng cái này liền đã đạt tới A cấp vũ khí cấp bậc, nhưng nếu chỉ là như thế nói, sợ là còn không đủ trình độ A cấp bậc đi. Cây đao này khẳng định còn có mặt khác càng vì thần kỳ biến hóa. Nhưng rốt cuộc là cái gì biến hóa? Tô Nhàn chưa nói. Hắn tự nhiên cũng thực thức thời không hề hỏi. Trên thực tế, vừa mới hỏi cái này câu nói đã là vượt qua, Tô Phó Hội trưởng chịu đáp, đã là cho thiên đại mặt mũi. Hắn rất là thành tâm thành ý cấp Tô Cảnh Cúc một cung, nói, đa tạ Phó Hội trưởng nhận lời làm ta bảng quan ngài luyện khí, lần này được lợi không ít, Dật Trần cuộc đời này không dám hơi quên, ngày sau nhìn thấy Phó Hội trưởng, tất nhiên chấp đệ tử lễ, lại không dám có bất kính chỗ. Hắn nói thiệt tình thành ý, Tô Nhàn lại không lắm để ý, vây vây tay, nói, ngươi đều nói là nhận lời, nếu là nặng, ta nếu không đồng ý, đến lúc đó chẳng phải là ta không phải, cho nên ngươi cũng không cần riêng cảm kích ta, lúc trước ta đáp ứng rồi ngươi, không hơn, hảo, ngươi hiện tại đã xem xong rồi, thông tin ta liền đóng. Là, Âu Dật Trần tuy rằng có rất nhiều vấn đề muốn dò hỏi Tô Nhàn, nhưng mà hắn cùng Tô Nhàn một phi bằng hữu, nhị vô giao tình, chịu làm hắn xem đã là thiên đại nhân tình, lại quá nhiều dò hỏi, ngược lại hiện hắn không biết tiến thối. Cũng may ra ra cũng là luyện khí một đạo điện phủ cấp đại sư. Phía trước chính mình rất nhiều nghi hoặc, nghĩ đến hắn cũng có thể cấp chính mình giải thích nghi hoặc. Bất quá có thể đồng thời hướng hai đại điện phủ cấp đại sư thỉnh giáo. Chính mình quả nhiên 10 phần may mắn. Tràn đầy cảm kích lại đối Tô Nhàn cúc một cung, Âu Dật Trần đóng cửa thông tin. Mà theo thông tin đóng cửa, Tô Nhàn đáy mắt đống nhiên hiện lên tinh quang, phía trước kia đạm nhiên thần sắc tẫn đều không thấy, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Minh Viêm đao. Hồn thương, hoặc là nói là thăng cấp sau trời cao mạc lạc thái đao. Đây chính là chân chính chính thức thăng cấp nha. Tô Nhàn phía trước trong lòng kỳ thật có rất nhiều ý tưởng, tỉ như nói thăng cấp hắn ngọn lửa đặc tính, đem này rèn trở thành tử thần lưu nhận nếu hỏa. Đến lúc đó đem sở hữu ngọn lửa đều cấp áp xúc ở lưỡi dao trong vòng, tin tưởng hoàn toàn có thể thực hiện lưu nhận nếu hỏa vạn giải sau đặc tính. Nhưng đáng tiếc, nếu là như thế, lại chỉ có thể thực hiện cơ bản nhất đông phách trạm công năng, đem ngọn lửa khoác ở trên người cũng không phải bao lớn vấn đề, tuy rằng khả năng cũng không có cái gì tác dụng. Đến nỗi mặt khác công năng, cho dù là lấy trận pháp chi lực, tạm thời cũng là không có biện pháp thực hiện, rốt cuộc đã đề cập tới rồi linh hồn phương diện vấn đề. Cho nên Tô Nhàn mới có thể đột phát kỳ tưởng, dứt khoát trực tiếp đem Minh Viêm đao. Hồn thương thăng cấp trở thành cuối cùng binh khí trời cao mạc lạc thái đao. Trời cao mạc lạc đặc tính tuy rằng cũng không dễ dàng, nhưng lấy hiện giờ Tô Nhàn trận pháp tạo nghệ, trên cơ bản vẫn là có thể thực hiện. Liên tỷ như, Tô Nhàn đột nhiên hoành khuỷu tay một đao chém ra, lưới dao cũng không ngọn lửa. Nhưng nóng cháy chi khí lại nháy mắt tràn ngập to như vậy phòng ốc, rồi sau đó lại một đao dựng phách, chỉ một thoáng, lạnh băng tinh tiết tràn ngập, sao trời đấu khí tăng dưới, phía trước nóng rực chi khí bị đuổi tản ra, thay thế, là âm lanh vô cùng đào khí. Trời cao mạc lạc sẽ căn cứ ký chủ trong cơ thể chân nguyên đặc tính tới phát huy độc đáo thuộc tính công kích, mà chính mình có được quy nguyên quyết, ngày sau đặc tính tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, thuộc tính cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cái này công năng. Với lúc áp dụng với chính mình. Tô Nhàn vừa lòng thu đao vào vỏ, thở dài, hiện tại nói, Long Ngạo Thiên a Long Ngạo Thiên, ta chính là gấp không chờ nổi ngóng trông ngươi tới tìm ta phiền thoái. Chương 828, đừng xem thường lực lượng của ta. Tuy rằng đấu khí thực lực vẫn cứ dừng lại ở đấu linh chi cảnh. Nhưng ở trời cao mạc lạc thái đao tăng dưới, Tô Nhàn tự tin, chính mình liền tính đối mặt nguyên anh kỳ cao thủ, bằng vào trời cao mạc lạc liên tiếp 2 lần 30% tăng, hơn nữa thuộc tính biến ảo chi lực, đủ để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Dù cho đối mặt nguyên anh tu sĩ, cũng chưa chắc không có ứng đối chi lực. Mà nếu chờ đến tu vi lại đột phá đến đấu linh chi cảnh, đem sao trời đấu khí tăng lên đến cùng tam muội chân hỏa ngang nhau lực sát thương. Đến lúc đó, liền có thể có được chân chính hoàn toàn siêu việt kim đan kỳ lực lượng. Nay liền vậy là đủ rồi. Nguyên anh tu sĩ đã là đứng đầu địch nhân, liền tính chính mình lại như thế nào nỗ lực, chân chính tu vi không đạt được nói, cũng không có khả năng có được đối kháng phân thần kỳ tu vi. Nhưng ta còn có y thì cắt lốt. Nhớ tới phía trước ở chính mình bế quan thời điểm, biến thành một lọ ống nghiệm y lìa cắt lốt. Tô Nhàn đem trời cao mạc lạc thu hồi. Tính toán đi xem tình huống của nàng. Sở Hạo Nhiên tự cho là thông minh, xem như tặng chính mình một phần đại lễ, đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh đứng đầu mồi lửa nguyên, thậm chí còn liền hư không đều nhưng phân tích siêu cấp năng lực, đến lúc đó chỉ bằng y cắt lốt một người, chỉ sợ liền có thể buộc phát ra siêu việt U Minh 10 sát trận tuyệt đối lực sát thương. Lúc này, chính mình mới xem như chân chính có được đối kháng thánh tộc ám sát năng lực. Ân, chỉ cần chính mình mang theo y cắt lốt tại bên người, bằng vào mùi lửa nguyên siêu cấp tính toán năng lực, không ai có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào chính mình quanh thân, tự nhiên cũng liền không hề sợ hãi bất luận cái gì đánh lén. Hiện tại chính mình binh khí nếu đã luyện thành, vừa lúc đi nhìn một cái ý cắt lốt bên kia tình huống như thế nào. Phía trước, bởi vì lo lắng luyện chế binh khí không có biện pháp chiếu cố ý cắt lốt, Tô Nhàn đem tiến hóa chung ý cắt lốt giao cho tiết tập người chiếu cố. Vừa lúc đi tìm nàng, Tô Nhàn thu hồi trời cao mạc lạc thái đao, rồi sau đó ra kia phong bế cửa phòng. Ngoài cửa, có người hầu đứng gác, chú ý tới Tô Nhàn xuất hiện, hắn cung kính kêu một tiếng cô ra. Ân, cô ra. Tuy rằng Tiết Tân Lôi căn bản liền không thừa nhận, nhưng có thể ở lại tiến trong nhà này tới, hiển nhiên việc này trên cơ bản thành 8-9-0-10, những cái đó bọn người hầu đều rất có ánh mắt, biết nên như thế nào thảo đại tiểu thư niềm vui. Tô Nhàn gật đầu, rồi sau đó hướng tiết tập người trong phòng đi đến. Ven đường trải qua đại sảnh. Buồn tính toán thẳng qua đi, nhưng khỏe mắt dư quang, lại đột nhiên thấy được một cái hơi có chút hơi hình bóng quen thuộc. Hắn ngẩn ra, trên mặt đã là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một bộ tây trang dày da, thoạt nhìn rất là tiêu sái nho nhã, chỉ là ánh mắt chi gian, mang theo chút khuôn mặt u sầu. Người này rõ ràng đó là Sở Hạo Nhiên phụ thân Sở Thiên Hành. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Đang nghĩ ngợi tới, ngồi ở Sở Thiên Hành đối diện Tiết Tân Lôi cũng thấy được Tô Nhàn, vẫy tay nói, tiểu Tô, ngươi xuất quan lạc, vừa lúc, lại đây thấy một chút người Sở thúc thúc. Tô Nhàn nghe vậy gật đầu, đi đến. Đối Sở Thiên Hành chào hỏi. Sở Thiên Hành miễn cưỡng lên tiếng. Trên mặt thần sắc rất là miễn cưỡng, nhìn Tô Nhàn ánh mắt rất kỳ quái, tựa hồ mang theo chút căm hận, lại tựa hồ không thể nề hà, dù sao ngắn ngủn mấy ngày không thấy, hắn thoạt nhìn dường như là già rồi hơn 10 tuổi. Nhìn đến Tô Nhàn, hắn tựa hồ muốn nói gì, nhưng do dự hảo một thời gian, chung quy vẫn là thở dài một hơi, cái gì cũng chưa nói. Có điểm xấu hổ mang trà lên nhấp một ngụm, hắn nói, Tiết đại ca, ngài xem việc này. Thế nào? Chuyện này, khó nột. Tiết Tân Lôi thở dài một hơi. Vẻ mặt không thể nề hà, nói, ngươi cũng biết, ta đã sớm đã từ mấu chốt vị trí thượng lui ra tới, chính cái gọi là người đi trả lệnh, việc này. Nếu là phía trước kỳ thật còn dễ làm, nhưng hiện tại nói, ta chỉ có thể nói ta có thể hỗ trợ nói tốt cho người, nhưng có tác dụng khả năng tính rốt cuộc có bao nhiêu đại, chính là ai cũng không dám bảo đảm, nhưng nghĩ đến nhiều nhất. Làm hắn ở nơi đó bị người nhiều hơn chiếu cố một vài liền định thiên. Việc này nếu không thọc ra tới còn hảo thuyết, nhưng hôm nay đã thọc ra tới. Nếu là mạnh mẽ áp xuống đi, chỉ sợ sẽ khiến cho phản hiệu quả, dư luận hiệu ứng gì đó, cái này ngươi nên hiểu đi. Sở Thiên Hành cười khổ nói, hiểu. Ta tự nhiên là hiểu, ta cũng biết, hết thảy đều đã trần ai lạc định, không có gì hảo sửa đổi, nhưng kia rốt cuộc là ta duy nhất nhi tử, là ta sở ra duy nhất huyết mạch, hiện tại, ta thật là đã cùng đường. Lao ca ca ngươi nếu chịu hỗ trợ, vô luận thành hoặc không thành, ta đều đủ cảm thịnh tình, ngày sau vĩnh không quên. Một khi đã như vậy, ta sau đó liền liên hệ ta kia lão bộ hạ, đến lúc đó, liều mạng ta nhân tình, cũng muốn làm hắn hỗ trợ. Tiết Tân Lôi đứng dậy, nói, lão đệ ngươi yên tâm, Hạo Nhiên cũng là ta văn bối, ta sẽ không ngồi xem hắn xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi. Ta đây liền cáo từ, ta tính toán lại đi một chuyến, nhìn xem Hạo Nhiên, hắn hiện tại khẳng định thực yêu cầu ta cái này làm phụ thân an ủi hắn. Sở Thiên Hành thở dài một hơi, lại thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Tiết Tân Lôi cấp Tô Nhàn xử cái ánh mắt, hai người đứng dậy đưa hắn rời đi. Từ đại môn trở về thời điểm. Tô Nhàn hỏi, làm sao vậy, hắn như thế nào lại muốn tới nơi này? Cái này sao? Sở Hạo Nhiên mất đi hàng tình cấp quân dụng chiến hạm Vĩnh Hằng Hào mồi lửa nguyên sự tình bại lộ. Tiết Tân tiếng sấm âm bình đạm, phảng phất việc này hoàn toàn cùng hắn không nửa điểm quan hệ dường như, nói, Sở Thiên Hành hảo huynh đệ đột nhiên lên trước, không ai hỗ trợ che lấp việc này liền như vậy bại lộ, Sở Hạo Nhiên bởi vì việc này đã bị lập hạ phản quốc tội tội danh, tuy rằng bởi vì sở ra từ giữa vận tắc nguyên nhân, cũng không có bị lập tức xử bắn, nhưng cũng bị phán đưa đến so lợi tinh hệ lao động cải tạo 80 năm, hơn nữa ngày sau trung thân không được lại nhập ngũ trung. Hành chính phương diện cũng không cho phép. Hắn đem ta cùng ra tới sao? Tô Nhàn hỏi. Tiết Tân Lôi nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng hắn sẽ chết sống không cung ngươi. Trên thực tế, hắn trước tiên liền đem ngươi cùng ra tới, đáng tiếc hắn lý do căn bản là không đứng được chân. Ngươi lợi dụng 200 viên thận hải vẫn thiết uy hiếp trao đổi hắn giao ra mồi lửa nguyên. Này quá vô nghĩa, ngươi đã sớm đã gom đủ 200 viên thận hải vẫn thiết, nhưng lấy đến chính mình cấp dùng, nơi nào lại đến 200 viên thận hải vẫn thiết. Hắn trong tay nhưng thật ra có 200 viên thận hải vẫn thiết, nhưng hắn sao có thể giao cho ngươi. Dùng chính hắn đổ vật uy hiếp hắn. Này vu tội thật sự là quá mức cấp thấp, ta cấp phủ định, đúng rồi, tiểu tô, ngươi sau đó đem ngươi huyền tinh vũ khí cho ta dùng hạ, ta cầm đi quân bộ giám định. Tuy rằng sắc đê, nhờ là vu tội, nhưng rốt cuộc vẫn là phải đi ngang qua sân khấu, muốn xác định ngươi xác thật đã đem thận hải vẫn thiết cấp sử dụng, cũng không có giao cho những người khác. Khó trách kia Sở Thiên Hành xem ta ánh mắt như vậy cổ quái, bất quá, hắn vì cái gì không cùng ta thảo muốn mồi lửa nguyên. Tội danh đã phán, lấy về phát cáo loại nguyên lại có thể thế nào? Thiết Tân Lôi cười lạnh nói, hơn nữa ngươi sẽ cho sao? Bọn họ làm việc này vốn là không thể gặp quang. Một khi bại lộ mồi lửa nguyên ở trên người của ngươi sự tình, liền che không được kia 200 viên thận hải vẫn thiết, đến lúc đó, ta liền biết con của hắn làm những cái đó xấu xa chuyện này, hắn không dám làm ta biết. Đảo cũng là. Tô Nhàn nhữ mày nói, bất quá, phản quốc tội thế nhưng mới lao động cải tạo 80 năm sao. Này không khỏi cũng quá nhẹ đi. Đừng xem thường Sở ra lực lượng, hơn nữa rốt cuộc không phải chân chính phản quốc. Tiết Tân Lôi nói, bất quá 80 năm thời gian cũng đủ, ngươi không nghe nói qua so lợi tình, đó là một cái thực biến thái tinh cầu. Bên trong giam giữ tất cả đều là tội phạm, cơ hồ không có nửa cái giống cái, nhiều nhất chính là những cái đó đồng tính. Tóm lại, ngươi hiểu, một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi, 80 năm thời gian bị đóng cửa sở hữu tu vi, cùng một đám đồng tính biến thái ở bên nhau, ngươi cảm thấy ra tới lúc sau, hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Như vậy biến thái? Tô Nhàn khiếp sợ nói, Sở Thiên Hành không biết sao. Sở ra nếu như vậy có năng lực, vì cái gì không cho hắn đổi một cái tinh cầu? Đừng xem thường lực lượng của ta. Tiết Tân Lôi cười lạnh nói, trêu chọc ta nữ nhi, xem ở năm xưa chiến hữu phân thượng, tha cho hắn một cái mệnh, nhưng lão tử muốn cho hắn sinh tử lưỡng nan. Từ đây lại không đảm đương nổi một người nam nhân. Không phải đem hết thảy đều kế hoạch hảo, ta sẽ làm người uy hiếp hắn giao ra mồi lửa nguyên. Tự nhiên là bởi vì ta chắc chắn, hắn cái gọi là sự thật, ở người ngoài xem ra, căn bản là vô tội, trừ phi hắn dám đem sự tình chân tướng nói ra, đáng tiếc, hắn không dám. Bởi vì không nói, tốt xấu còn có thể tồn tại, nhưng nếu nói ra, ta sẽ làm thịt hắn. Nói, hắn cười lạnh không thôi, Sở Thiên Hành làm ta hỗ trợ chiếu cố con của hắn. Hừ hừ, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố con của hắn. Tô Nhàn tức khắc xem thế là đủ rồi. Quả nhiên, mấy lao ra hỏa, một đám gian tà nha. Chương 829, Giang sau nở hoa 80 năm. Nghe Tiết Tân Lôi cụ thể miêu tả, Tô Nhàn mới biết được so lợi tinh rốt cuộc là địa phương nào. Nói trắng ra là, đó chính là một cái chuyên môn giam giữ tù phạm địa phương, nhưng này nội giam giữ, phần lớn đều là một ít cực độ cùng hung cực các đồ đệ, thậm chí còn cho dù là tu vi bị phong, những cái đó quân đội phái qua đi trông coi này đó phạm nhân cảnh ngục nhóm, vẫn cứ thường xuyên liên tiếp chết vào ngoài ý muốn. Bởi vậy, liên minh liền nghĩ ra một cái thực đặc biệt biện pháp, dùng cùng hung cực các đồ tới quản lý tội phạm, làm những cái đó bị phán xử không hẹn. Cuộc đời này đều không thể rời đi so lợi tình tội phạm tới trông giữ những cái đó phạm nhân, mà cảnh ngục nhóm đều là phụ trách phối hợp cùng ngoại giới câu thông, bên trong liền không hề nhiều quản. Bị phán không hẹn, tất nhiên đều là cực độ âm hiểm tàn nhẫn người, lấy bạo chế bạo, quản lý nhưng thật ra so phía trước muốn hảo rất nhiều, thậm chí còn nhưng nói là gọn gàng ngăn nắp. Nhưng mà, hành sự không kiêng nể gì người, lại như thế nào sẽ thủ quy củ? Bởi vậy, nay nội sớm đã trở thành một mảnh hỗn loạn thế giới. Hơn nữa những người đó bởi vì hàng năm không thấy nữ sắc, này nội phần lớn người đều hảo nam phong. Nếu là bị người theo dõi, nhưng nói là trốn cũng chưa biện pháp trốn. Sở Hạo Nhiên rơi vào này phiến địa phương, 80 năm thời gian rốt cuộc sẽ đã chịu cái dạng gì đãi ngộ, Tô Nhàn thật là ngẫm lại đều cảm thấy. Hắn thật sự còn không bằng đã chết tới sạch sẽ. Hắn sâu kín thở dài, ta cuối cùng biết, vì cái gì Sở Thiên Hành không dám làm ngươi biết sự tình chân tướng, trêu cho ngươi, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Như vậy nhiều ngục giam, Sở Hạo Nhiên lại cố tình bị an bài ở cái này địa phương, ta cảm giác cùng ngươi thoát không được quan hệ. Ân, ta làm. Tiết Tân Lôi trả lời đúng lý hợp tình, hắn dám đánh ta nữ nhi chủ ý, ta tự nhiên phải cho hắn một cái trung thân khó quên giáo huấn. Trên thực tế, ta đã thủ hạ lưu tình, hảo, sau đó đem ngươi huyền tinh vũ khí lấy tới cấp ta xem một chút, ta thế ngươi bắt được quân bộ nghiệm chứng, lúc sau, ngươi liền không có bất luận cái gì hiểm nghi.